Chương 3851, một đầu sinh lộ. A, có đảm lượng tiểu nhân người nhìn thấy một màn kia, che mắt kinh hô lên. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, cũng là kinh hồn táng đảm, không có người nghĩ đến, một cái thân áo trắng trên mặt một mực mang theo ý cười nam tử, vừa ra tay đúng là như vậy hung tàn. Cái thanh kia cây quạt mũi nhọn hiện ra rét lạnh quang mang tiểu như vậy đâm vào Tôn gia lão tổ ngực, máu tươi trong khoảnh khắc đó tràn ra, phun rơi vào nam tử áo trắng trên người, điểm điểm máu tươi tại bạch trên áo giống như hồng mai giống như tràn ra. Trung quanh yên tĩnh, liền ngay cả bị ngăn chặn Tôn gia gia chủ lúc này cả người cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc nhìn một màn kia. Chết rồi. Nhà hắn lao tổ, cứ như vậy chết rồi. Cũng bị mất. Đều chết hết. Vì một trận chiến này, trong tộc tinh chọn mà đến người tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại có hắn một người sống. Đỗ Phàm giơ tay lên, hưu một tiếng đem cây quạt thu hồi. Huyết châu tóe lên, hướng chung quanh bay ra, trôi này cây quạt bên trên dính lấy màu máu gọi người nhìn sợ mất mật. Đây không phải là một thanh nhàn rỗi phong nguyệt quý công tử trong tay bảo phiến, mà là một thanh giết người hung khí. Tôn gia chủ, ngươi còn có lời gì nói sao? Đỗ Phàm đi đến Tôn gia gia chủ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tôn gia chủ trong lòng biết coi như cầu xin tha thứ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn không có vì chính mình cầu mạng sống, mà chỉ nói, hôm nay rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói là ta Tôn gia gieo gió gặt bão, ta chỉ muốn cầu lệnh chủ cùng với công tử một việc, Tôn gia phụ nữ trẻ em cũng không có hòa trộn việc này, bọn họ đều là vô tội, cầu lệnh chủ tha bọn họ một lần, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Nghe vậy, Đỗ Phàm ánh mắt chớp lên, nói, chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, nhà ta chủ tử đương nhiên sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng là, nếu là vẫn chưa từ bỏ ý định nghĩ muốn tắc quái, vậy coi như không oán người được rồi. Tôn gia chủ nghe lời này, dẫn theo tâm tư rốt cục rơi xuống, hắn cố nén vết thương trên người đứng lên, ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm tại lúc này truyền ra. Tôn gia người nghe, hôm nay Tôn gia bị thua, đều gieo gió gặt bao đoạt được. Ta dùng Tôn gia gia chủ tên, giao trách nhiệm Tôn gia con cháu không được báo thù, không được truy cứu. Ẩn chứa linh lực âm thanh truyền ra, mặc dù truyền không đến khu đông thành Tôn gia người trong thai, nhưng người ở chỗ này đều nghe thấy được, bọn hắn nghe thấy được, liền sẽ nghị luận, liền sẽ tương truyền, tự nhiên mà vậy cũng sẽ truyền đến Tôn gia người trong thai đi. Hơn nữa, hắn nói như vậy, cũng là vì Tôn gia hậu đại một cái sống sót đường, đối phương đã nói ra nói như vậy, vậy chỉ cần hắn lại giao trách nhiệm, chỉ cần con cháu không còn động tâm động muốn báo thù, vậy bọn hắn mới có thể sống sót. Cắn răng một cái, tại mọi người trong ánh mắt, hắn giơ tay lên hướng chính mình đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống đi. 3. Chỉ là một cách kia, bột một tiếng, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy xương đầu vỡ vụn thanh âm truyền ra. Tôn gia gia chủ hai mắt trợn trừng, thẳng tắp nhìn trời, cả người tiểu như vậy ngã xuống. Ầm. Thân thể ngã xuống mặt đất, phát ra phịch một tiếng, ai cũng không nói gì, ai cũng không có phát ra một chút xíu âm thanh, chỉ là rung động nhìn xem một màn kia, nhìn xem kia trăm năm thế gia cứ như vậy xuống dốc, nhìn xem một cái kia gia tộc lão tổ, cùng với gia chủ, cứ như vậy vẫn lạc. Ai cũng không có cảm thấy bọn hắn đáng thương, ai cũng không có cảm thấy kia giữa hồ tiểu trúc nhân thủ đoạn tàn nhẫn, bởi vì, thế đạo này chính là như vậy, thế giới này chính là như vậy mạnh được yếu thua, nếu không phải bọn hắn chết, vậy cũng chỉ có thể là giữa hồ tiểu trúc người chết. Ai biết giữa hồ tiểu trúc người nếu là rơi xuống Tôn gia trong tay người, lại chính là loại nào kiểu chết. Chương 3852, bị bắt người. Bị treo ở trên cây phóng huyết Tôn Vi đã sớm không nhúc nhích, Tôn gia người tới có thể nói cơ hồ chết hết ở nơi này, một người sống cũng không có còn lại. Nhìn xem một cái thi thể, nam thành chủ trong lòng nặng nề dị thường. Tôn gia thực lực cường hãn xuất sắc người đều chết hết, còn dư lại cũng chính là một chút tuổi nhỏ cùng thực lực cũng không xuất chúng. Xem ra, ngày sau Tôn gia trong thành này là không ở nổi nữa. Đem người mang ra. Đang chuẩn bị tiến lên, Nam thành chủ nghe được Đỗ Phàm lời này, trong tâm khẽ giật mình, chỉ thấy, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, giữa hồ tiểu trúc cửa lần nữa mở ra, bên trong một người trung niên nam tử cùng một tên phụ nhân cùng hai đứa bé bị mang ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài máu tanh một màn, hai đứa bé ô ô khóc lên, ôm chặt lấy bọn hắn mẫu thân. Cái này là ai vậy? Làm sao từ bên trong đi ra ngoài? Chẳng lẽ là giữa hồ tiểu trúc người? A, ta biết bọn họ là ai? Trung niên nam tử kia là Tôn gia gia chủ Đường Đệ. Tựa như là gọi Tôn Thành An, đằng sau hai đứa bé kia là của hắn một đôi nhi nữ, phụ nhân kia tất nhiên là phu nhân của hắn rồi, có điều, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này Tôn Thành An thực lực tại Tôn gia cũng coi là số một số hai, ta còn nghĩ đến Tôn gia lão tổ mang người tới, làm sao không gặp hắn đâu? Nguyên lai là bị tóm lên đến rồi. Đối với chung quanh xì xào bàn tán, Tôn Thành An trở mặt, cưỡng chế lấy trong tâm kinh hãi cùng ý sợ hãi, hắn nhìn xem kia đầy đất thi thể, nhìn bọn họ thê thảm tử trạng, cuối cùng là không đành lòng ly khai ánh mắt. Tôn Thành An. Đỗ Phàm nhìn về hướng hắn, trầm giọng nói, nhà ngươi lão tổ không phải an bài ngươi mang theo người nhà của ngươi rời đi, chỉ vì giờ khắc này sao? Bây giờ bọn hắn đều đã chết rồi, cái này Tôn gia, ngươi liền tiếp nhận đi. Đem bọn hắn thi thể đều mang về, đồng thời, trong nửa tháng, rời xa Linh Tiên Thành. Nghe lời này, Tôn Thành An trong lòng chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Phàm. Hắn lời này là vì để hắn thuận lợi tiếp nhận bây giờ Tôn gia. Có hắn lời này vừa ra, coi như người trong gia tộc biết rõ hắn trong đêm mang theo vợ con rời khỏi gia tộc cũng sẽ không nói cái gì nữa rồi, chỉ biết như hắn nói, cảm thấy là lao tổ an bài, vậy hắn trở về tiếp trưởng Tôn gia liền thành danh chính ngôn thuận sự tình. Tôn gia lúc này thực lực mạnh người đều đã bị giết, nhưng vẫn có không ít thực lực trung hạ người tồn tại, nếu là loạn đứng lên, hắn muốn tiếp nhận Tôn gia tất nhiên là không dễ dàng như vậy, có điều, có hắn lời này, hắn trở lại Tôn gia ai cũng sẽ không lại nói cái gì, hơn nữa tất cả đều sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Còn lo lắng cái gì? Cút về ước thúc tốt các người Tôn gia người. Đỗ Phàm trầm giọng hét lên. Tôn Thành An lúc này hoàn hồn, nhìn bọn họ đám người kia quay người tiến vào giữa hồ tiểu trúc, xác định là thả hắn sau khi trở về, hắn lúc này mới ổn xuống tâm thần đến, đối với chung quanh hô một tiếng. Ai nguyện ý giúp ta đem người nhà thi thể đưa về Tôn gia? Ta Tôn Thành An định trùng điệp có tạ. Đối với có thể có lợi một chuyện, có người không nguyện ý làm, cũng có người tranh nhau làm, nhất là nhìn thấy giữa hồ tiểu trúc người đã buông tha Tôn gia người về sau, càng là lớn mật tiến lên. Nhìn xem một trận sự tình kết thúc, trong sân Nam thành chủ cũng không có rời đi, hắn theo tiến vào giữa hồ tiểu trúc. Mà thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cận nhất phong vốn định rời đi, lại không nghĩ nghe được bên trong truyền đến Đỗ Phàm thanh âm. Cận đoàn trưởng, tiến đến uống chén rượu đi. Nghe nói như thế, cận nhất phong liền giật mình, nhìn giữa hồ tiểu trúc liếc mắt, sau đó đối với bọn lính đánh thuê phân phó một câu, liền cất bước hướng bên trong đi đến. Chương 3853, là người của chúng ta. Tiến vào bên trong hai người không có trông thấy Đỗ Phàm, mà là Lãnh Hoa đi lên phía trước, đối với hai người dùng tay làm dấu mời, hai vị, mời vào bên trong đi. Lãnh công tử, cận nhất phong là gặp qua hắn, cho nên liền thi lễ một cái. Nam thành chủ nhìn thấy Lãnh Hoa, âm thầm đánh giá liếc mắt, hỏi, công tử là? Lãnh Hoa mỉm cười, ôn thanh nói, ta là trong phủ quản gia. Nghe lời này, lại nhìn cận nhất phong thái độ cung kính, Nam thành chủ cũng không dám coi thường hắn, lập tức, hơi gật đầu về sau, đi theo hắn cùng nhau hướng bên trong đi đến. Đi vào một chỗ cạnh bàn đá sau khi ngồi xuống, Nam thành chủ nhìn về hướng Lãnh Hoa, nói, Lãnh công tử có thể thay thông báo một chút. Ta nghĩ thấy lệnh chủ. Lãnh Hoa ôn hòa cười một tiếng, nói, khả năng này không được, nhà ta chủ tử không tiện. Nam thành chủ nếu là có sự tình gì, có thể nói với ta, ta sẽ thay chuyển đạt. Nam thành chủ đang muốn nói cái gì, chỉ thấy La Vũ cùng Tề Khang đi tới ngồi ở bên bàn. La Vũ trong miệng không biết ngậm một cái từ nơi nào gãy thảo, mở miệng nói, ta nói Nam thành chủ, tới liền uống hai chén nhỏ uống nói chuyện phiếm vài câu là được rồi, có chuyện gì muốn phiền phức đến nhà ta chủ tử. Lại nói, chuyện bình thường nhà ta chủ tử đều là giao phó chúng ta đi làm, nàng hiện tại không quản sự, ngươi muốn thật có cái gì việc gấp, nói với chúng ta liền tốt. Nhìn tới đây, Nam thành chủ cũng không lại mở miệng rồi. Hắn vốn định hỏi thăm bọn họ rốt cuộc là ai. Náo ra lớn như vậy động tĩnh chẳng lẽ liền thật sự không sợ Lăng Tiêu Tiên Tông tìm tới cửa sao? Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ cũng không có gì vẻ lo lắng, mà thôi, hắn liền cũng không để. Không bao lâu, Đỗ Phàm đổi đi cả người nhiễm lấy máu tươi áo bào sau đi tới, đối bọn hắn nói, Nam thành chủ, cận đoàn trưởng, ta đã để phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn, hôm nay tới liền uống hai chén lại trở về đi. Nam thành chủ cùng cận nhất phong gặp hắn tự nhiên mà vậy đi lên trước, một tay dựng vào Tề Khang trên bờ vai, ở bên cạnh hắn ngồi xuống lúc, hai người ánh mắt không khỏi chớp lên. Có lẽ là phát giác được bọn hắn quan sát, Đỗ Phàm cười cười, Tề Khang là của chúng ta huynh đệ. Nghe nói như thế, hai người trong lòng không khỏi chấn động, cái gì? Đông thành chủ là các ngươi người. Thật kỳ quái sao? Đỗ Phàm từ không cùng lúc lấy ra một bầu rượu đến, cho bọn hắn rót một chén, hướng về phía hai người cười, không chỉ có hắn là người của chúng ta, trong thành này các nơi cũng không ít người của chúng ta. Hai người trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Cận nhất phong là biết rõ bọn hắn trong thành có người, lại không nghĩ rằng ngay cả Đông thành chủ cũng là bọn hắn người. Mà Nam thành chủ tuy biết bọn hắn lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy hơn nữa để thế lực thẩm thấu Linh Tiên Thành, chỉ là nghĩ nghĩ cũng đã thất kinh. Lãnh Hoa gặp bọn họ mấy người hàn huyên, hắn mỉm cười, liền lặng lẽ rời đi, chuẩn bị trở về chủ tử bên người đi. Lúc này, tại chủ viện bên trong, Phượng Cửu đang lười biếng nằm ở trên giường êm, trên mặt che kín một quyển sách, nói, đây là sự tình đều giải quyết xong rồi. Ta nhưng là từ đầu tới đuôi cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần đi để ý tới, đã để bọn hắn xử lý tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thiên về một bên ly trà nhấp một miếng, gặp nàng lấy sách đóng mặt, liền đem nàng trên mặt sách lấy ra, nói, ngươi đã nằm một hồi, có cần hay không đứng lên đi một chút? Không muốn động, chỉ muốn nằm. Phượng Cửu lười biếng nói xong, tay giơ lên che mắt. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào nàng to đến kinh người trên bụng, trong mắt có không che giấu được lo lắng. Chương 3854, lên cơn. Một đôi tay cầm tay của hắn, thanh âm ôn nhu mang theo ý cười truyền vào trong thai của hắn, vuốt lên trong lòng của hắn lo lắng. Yên tâm, không có chuyện gì. Phượng Cửu ôn nhu nói xong, nhìn xem hắn cười nói, ngươi đừng cả ngày nghiêm mặt, một bộ lo lắng bộ dáng, thả lỏng một chút, không có chuyện gì, huống chi, còn có chút thiên tài hội sinh đâu. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, cũng không có nói cái khác, chỉ là cầm tay của nàng dán tại gương mặt của hắn chỗ. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, tựa hồ bị dễ dàng bỏ qua đi. Chỉ bất quá, Tôn gia xuống dốc hơn nữa rời xa Phi Tiên Thành. Mà Lăng Tiêu Tiên Tông người tựa hồ đối với Tôn Vĩ chết cũng không có phản ứng đồng dạng, cuộc sống ngày ngày trôi qua, vẫn như cũ không có người đến đây giữa hồ Tiểu Trúc chỗ. Giữa hồ Tiểu Trúc vẫn như cũ trải qua thanh u nhã tĩnh hài lòng thời gian, đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại, cực kỳ hiếm thấy người ở bên trong đi ra, này làm cho trong thành chúng dần dần dừng lòng hiếu kỳ nghĩ. Bởi vì bọn hắn chỉ thấy ngày đó cùng Tôn gia người giao thủ kia mấy tên nam tử, lại không nhìn thấy kia giữa hồ Tiểu Trúc chủ nhân. Tuy là không có người trông thấy kia giữa hồ Tiểu Trúc chủ nhân, nhưng, trải qua trận này sau đó Linh Tiên Thành phương hướng bốn cái thành khu gia tộc thế lực có thể nói đều đối với giữa hồ Tiểu Trúc kiêng kỵ vạn phần. Một ngày này sáng sớm, La Vũ cùng Cổ Mạc mấy người đang tại trong sân hoạt động gân cốt. Gặp Phạm Lâm ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, La Vũ liền cười nói, Phạm Lâm à, khó được ngươi những ngày này ẩn vào dược lâu, tới, chúng ta tới qua mấy chiêu. Nghe vậy, Phạm Lâm cười một tiếng, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đi tìm Cổ Mạc hoặc là Vệ Phong luyện một chút. Tìm bọn hắn coi như xong, ta còn là đi tìm Lãnh Hoa quá ta nghiện đi. La Vũ tuét miệng cười, đánh bộ quyền pháp về sau, liền chuẩn bị đi gọi Lãnh Hoa đến luyện vòng thái cực, nhưng, hắn còn chưa đi ra cửa sân, chỉ thấy Hôi Lang vội vàng chạy vào. Phạm Lâm, nhanh, mau cùng ta đi. Hôi Lang như gió giống như lướt qua, vượt qua La Vũ bên người, thẳng đến kia ngồi ở bên cạnh bàn Phạm Lâm mà đến, không nói hai lời, kéo hắn liền hướng sân sau phóng đi. Phạm Lâm vừa đi theo hắn chạy, một bên hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn. Phu nhân muốn sinh. Hôi Lang một bên chạy vừa nói, không chút nào cho hắn dừng lại thời gian. Nghe nói như thế, phía sau La Vũ đám người không khỏi khẽ giật mình, chủ tử muốn sinh rồi. Đi a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi xem một chút. Mấy người bọn họ cũng không lo được cái khác, lập tức liền hướng chủ viện chạy đi. Chủ viện bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch một mặt khẩn trương nhìn xem trên giường Phượng Cửu, trên trán của hắn thấm lấy mồ hôi lạnh, một bên cầm tay của nàng, một bên lo lắng hỏi, thế nào? Thế nào? Còn đau không? Có cần hay không ăn chút ngưng đau thuốc? Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, cảm giác được bụng cô kia cảm giác đau đớn dần dần chấm lúc. Lúc này mới nói, khá hơn chút. T. Nàng còn không có hạ xuống, lại truyền tới một trận kịch liệt đau nhức, loại kia co vào cảm giác đau đớn, đau nhói đứng lên làm cho nàng cũng nhịn không được đau kêu thành tiếng, nắm lấy Hiên Viên Mặc Trạch tay cũng càng ngày càng dùng sức. Ừm. Nàng cắn răng, điều chỉnh tiêu điểm gấp đợi ở bên ngoài Lãnh Xương hô hào, Lãnh Xương, ngươi tiến đến dịu ta đứng lên đi một chút. Ta không muốn nằm. Ngươi bây giờ như vậy đi được sao? Hiên Viên Mặc Trạch lo lắng hỏi, sợ nàng chân mềm nhũn té ngã. Không có việc gì, đây chỉ là vừa lên cơn, không có nhanh như vậy sinh, ta đứng lên đi một chút, có lẽ sẽ mau một chút. Nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra. Phía ngoài Lãnh Xương cùng Cầm Tâm cùng với Bạch Huynh Thành nghe nói như thế, không hẹn mà cùng mở cửa đi vào. Bước nhanh hướng gian phòng đi đến. Chương 3855, đau từng cơn. Diêm chủ tử nói không sai, đứng lên đi lại một chút, sẽ tốt hơn. Hơn nữa này vừa mới lên cơn, không có nhanh như vậy sinh. Cầm Tâm lời nói mới rơi, chỉ thấy Diêm chủ âm trầm lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nàng trong lòng run lên, hỏi, sao, thế nào? Ngươi nói là... Nàng còn muốn như vậy đau thật lâu. Hiên Viên Mặc Trạch nghiêm mặt, sắc mặt đen đến đáng sợ. Là. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhếch môi, kéo căng lấy khuôn mặt hỏi, nàng cái này cần đau bao lâu? Đại khái lúc nào sẽ sinh? Cầm Tâm hòa hoãn một chút tâm trạng, nói, cái này nói không chừng, có người tương đối nhanh, có người tương đối chậm. Có như vậy đau nhói liền muốn đau cả ngày cảm giác được trong không khí khí tức trở nên lạnh, nàng lập tức ngậm miệng lại. T. Phượng Cửu cắn răng tê thở ra một hơi, dọa đến bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch vội vàng quay đầu, thế nào? Thế nào? Lại đau sao? Không có việc gì. Phượng Cửu một tay đỡ bụng, miệng to thở dốc một hơi, một bên Tử Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành đỡ dậy. Lúc này, Cầm Tâm tiến lên. Đối với Bạch Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi đi phòng bếp đem vừa rồi phân phó điểm tâm bưng tới, chủ tử sáng nay còn không có ăn, đến ăn vài thứ mới được. Được. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, làm cho nàng tiến lên sau liền lui trước đi ra. Ai biết vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Hôi Lang vội vã lôi kéo Phạm Lâm tới. Phu nhân thế nào? Thế nào? Sinh không có. Hôi Lang vội vàng hỏi. Nghe xong lời này, bên cạnh Phạm Lâm cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, im lặng liếc mắt nhìn hắn, muốn nói gì, lại thấy hắn một mặt lo lắng mong đợi bộ dáng, trong tâm than nhẹ, thầm nghĩ, hắn không cùng không kiến thức người so đo. Bạch Khuynh Thành lườm Hôi Lang liếc mắt, nói, ngươi coi sinh con dễ dàng như vậy a? Này một chút thời gian liền sinh. Ngươi ngược lại sinh cái đến xem. Nói xong, cũng không lý Hôi Lang kinh ngạc thần sắc, đối với Phạm Lâm nói, ta đi phòng bếp cho chủ tử bưng một ít thức ăn tới, ngươi vào xem. Phạm Lâm gật đầu, sau đó hất ra Hôi Lang một mực nắm lấy tay của hắn, vuốt vuốt cổ tay, nghe thấy sau lưng La Vũ bọn người chạy tới, liền đối với Hôi Lang nói, để bọn hắn đều tại ngoài viện chờ lấy, một đám người chạy tới làm cái gì? Có giúp hay không không giúp được gì? Tốt tốt tốt, ngươi mau đi vào nhìn xem. Hôi Lang liền đẩy túm lưng quần đem hắn đẩy vào. Trong phòng, Phượng Cửu từ Lãnh Xương cùng Cầm Tâm đỡ, chuẩn bị trong phòng đi một chút, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trên xe lăn, theo sát lấy một bên nhìn xem. Gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, Hiên Viên Mặc Trạch một trái tim đều nắm chặt lên, gặp Phạm Lâm tiến đến, liền hỏi, Phạm Lâm, có hay không thứ gì có thể để cho nàng chậm rãi, không như vậy đau nhức. Cái này Phạm Lâm mới mở miệng, đã bị Phượng Cửu đã cắt đứt. Đây là nữ nhân sinh con đường ắt phải qua, nào có sinh con không đau. Phượng Cửu thở phì phò nói xong, một bên khẽ vướt dưới bụng của mình, nói, cái này bụng còn không xuống đi đâu. Đoán chừng phải dày vò cả ngày. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bụng của nàng, tựa hồ đối với bụng kia bên trong hai đứa bé đang chơi đùa lấy Phượng Cửu rất là bất mãn. Phạm Lâm tiến đến nhìn thoáng qua về sau, nhân tiện nói, chủ tử, thừa dịp bụng không đau lúc, nên ăn thì ăn, ăn không được cũng phải ăn chút xuống dưới, sinh con là muốn dùng đến khí lực, ta đi để bà đỡ tới trong sân chờ lấy. Nơi này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, vậy cũng chỉ có thể rời đi trước, dù sao có Cẩm Tâm trong này chiếu cố, hắn một đại nam nhân vẫn là đi ra chờ lấy tương đối tốt. Chương 3856, cùng chịu. Chưa từng trải qua loại sự tình này, cũng đúng nữ nhân sinh con không hiểu nhiều lắm, lúc này nghe được Phạm Lâm nói cái gì ăn không được cũng phải ăn các loại lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch một trái tim không khỏi thật chặt nâng lên. Bởi vì khẩn trương, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, hô hấp lập tức cũng biến thành dồn dập lên. Phượng Cửu đang nuốt bụng, phỏng đoán lấy đứa nhỏ này đoán chừng phải ban đêm mới có thể xuất sinh, liền nghe đến bên thai chuyển tới thở mạnh khí. Nàng liên giật mình, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Trạch! Ngươi thế nào? Nàng quýnh lên, bước nhanh về phía trước. Chủ tử chậm một chút, chậm một chút. Cầm Tâm cùng Lãnh Xương giật mình, vội vàng đỡ nàng, sợ nàng đi được quá mau té ngã. Hiên Viên Mặc Trạch chỉ cảm giác nhịp tim rất nhanh, phảng phất mất quy luật đồng dạng, hô hấp cũng biến thành khó khăn lên. Hắn một tay che ngực, hít một hơi thật sâu, một bên bình phục chính mình khẩn trương thái quá tâm tình. Phượng Cửu đã đi tới bên cạnh hắn, một tay dựng vào hắn mạch đập tra xét, một cái dò xét. Trên mặt không khỏi hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó khì khì một tiếng bật cười. Ha ha ha ha ha. Ôi! Nàng nụ cười này, bụng lại là từng đợt đau, không khỏi tê một tiếng, vội vàng đi vào bên giường ngồi xuống. Lại đau. Chẳng lẽ sẽ không ngưng đau thuốc có thể ăn sao? Hiên Viên Mặc Trạch thấy một lần nàng ôm bụng đau nhói chính là sắc mặt trắng bệch bộ dáng, một trái tim cũng theo nắm chặt lên. Hắn một cái khẩn trương, một cái lo lắng, mồ hôi lạnh trên trán cũng theo sung ra, sắc mặt cũng theo trắng bệch. Nhìn thấy bộ dáng này, Phượng Cửu lại là đau lại là cảm thấy buồn cười. Nàng một bên cố nén, một bên vô vô tay của hắn, một bộ lại cười lại đau bộ dáng an ủi hắn. Đừng nóng nội, ta không sao, không có việc gì. Có thể thấy được hắn còn trắng lấy khuôn mặt. Hơn nữa mồ hôi lạnh trên trán còn lớn như hạt đậu y hệt đến rơi xuống, Phượng Cửu không khỏi ngưng lại ý cười, chịu đựng bụng cơn đau hỏi, Trạch, ngươi thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Nói xong, lại muốn giúp hắn bắt mạch. Rõ ràng vừa rồi nàng giúp hắn xem mạch, chỉ tìm được hắn là khẩn trương thái quá gây nên, làm sao bây giờ nhìn bộ dáng của hắn không coi chậm chút, ngược lại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trên xe lăn, thân thể hơi run lên một cái, sắc mặt hắn tái nhợt giống như đang cố nén cái gì đồng dạng, gặp Phượng Cửu bàn tay đến muốn giúp hắn xem mạch, hắn đưa tay nắm chặt tay của nàng, âm thanh cổ quái nói, ta hình như bụng cũng từng đợt đau. A. Phượng Cửu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem hắn cố nén bộ dáng, cùng với kia sắc mặt tái nhợt cùng cái trán toát ra mồ hôi lạnh, so với nàng hiện tại cái này tình huống còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, không khỏi nháy nháy mắt, có chút mắt trợn tròn nhìn xem hắn. Một bên Cầm Tâm nhìn tới đây, nhân tiện nói, có phải hay không là ăn đau bụng? Nếu không để Phạm Lâm tiến đến nhìn xem. Buổi sáng còn không có ăn, đêm qua cùng ta ăn đồ vật đồng dạng, không phải ăn đau bụng rồi. Phượng Cửu thở phào sau nói xong, bởi vì bụng cơn đau, cộng thêm nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch như vậy, nàng lúc này buồn cười lại bởi vì đau bụng mà cười không ra, hai loại thần sắc thay nhau, làm cho nàng thần sắc nhìn lên tới cực kỳ cổ quái. Kia Diêm chủ tình huống này là? Cầm Tâm không hiểu hỏi. Phượng Cửu tê một tiếng, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Hiên Viên Mặc Trạch nhếch miệng cười một tiếng, hắn là khẩn trương thái quá gây nên, cho tới sinh ra trên tâm lý đau từng cơn. Cầm Tâm lắc đầu, nói, không rõ. Một đại nam nhân làm sao sẽ tượng nữ nhân sinh con đồng dạng đau từng cơn. Còn đau đến như vậy sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Chương 3857, mắt trợn tròn. Phượng Cửu vuốt ngạch, tựa ở trên đầu giường, nói như thế nào đây? Ừm, chính là ta đau hắn cũng đau là được rồi. Cầm Tâm cùng Lãnh Xương nghe có chút mắt trợn tròn, còn có thể như vậy. Có lẽ là gặp Phượng Cửu không có lại cơn đau, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt cũng dịu đi một chút, chỉ là nhịp tim vẫn tăng tốc. Lòng bàn tay của hắn có chút hiện lạnh, cầm Phượng Cửu tay cũng dị ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh đến. Phượng Cửu cầm ngược lấy tay của hắn, ôn nhu an ủi, Trạch, ngươi đừng vội, cũng đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi tình huống này là quá khẩn trương sở trí, cho nên ngươi cũng chớ cùng ta ngốc cùng nhau. Đi bên ngoài đi, hoặc là tìm điểm khác sự tình làm một chút, phân tán lực chú ý liền sẽ trở lại bình thường rồi. Không, ta trong này bồi tiếp ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, không muốn rời đi. Nữ nhân của hắn đang vì hắn thừa nhận thống khổ như vậy, hắn làm sao có thể vào lúc này rời đi bên cạnh nàng, làm cho nàng một mình thừa nhận dạng này đau nhức. Ta như vậy rất tốt, ngươi đau, ta cùng ngươi cùng một chỗ đau. Hắn hít một hơi thật sâu, đơn giản một câu, mang theo không che giấu được thâm tình. Chủ tử, đồ ăn tới. Bạch Khuynh Thành tại lúc này mang đồ ăn tiến đến, bày ra trên bàn, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại lúc, đã thấy hai vị chủ tử sắc mặt đều là trắng bệnh, không khỏi hơi ngạc nhiên. Chủ tử sắc mặt nhìn không tốt, đó là bởi vì nàng muốn sinh rồi, lúc này đang tại cơn đau ở trong cũng là bình thường. Có thể Diêm chủ sắc mặt này tái nhợt thành như vậy, lại là bởi vì sao? Lãnh Xương, Khuynh Thành, hai người các ngươi lui ra đi. Cầm Tâm trong này chiếu cố là được rồi. Phượng Cửu phân phó, để các nàng hai người lui xuống trước đi. Đúng. Hai người đáp một tiếng, liền lui trước đi ra. Cầm Tâm thì giúp bọn hắn hai người trước múc hai chén canh, nói, uống trước chút canh đủ ấm dạ dày. Ăn thêm chút nữa cơm đi. Phía ngoài, La Vũ cùng Đỗ Phàm bọn người đợi tại ngoài viện, gặp Phạm Lâm ngồi ở một bên dưới cây cũng không dáng vẻ khẩn trương. Bọn hắn liền tiến lên hỏi, Phạm Lâm, ngươi không cần lại tiến vào nhìn xem. Phạm Lâm ngẩng đầu nhìn La Vũ liếc mắt, nói, ta không giúp đỡ được cái gì, chủ tử bên người có Diêm chủ bồi tiếp, còn có Cầm Tâm ở bên trong, bà đỡ cũng đã ở trong viện chờ lấy chuẩn bị chờ mệnh. Chúng ta có thể làm chỉ có chờ, đừng cho chủ tử thêm phiền. Nữ nhân sinh con, bọn hắn nam khả năng giúp đỡ được chút gì. Huống chi, đỡ đẻ loại chuyện này có bà đỡ cùng Cầm Tâm, cũng không tới phiên hắn một đại nam nhân đi làm. Gặp Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương đi ra, hai người vừa đi vào để thấp giọng nói gì đó, bọn hắn vội vàng đi ra phía trước hỏi, thế nào? Thế nào? Chủ tử thế nào? Chủ tử bọn hắn đang dùng cơm. Bạch Khuynh Thành nói xong. Các ngươi không cần ở bên trong chiếu cố sao. Chỉ có Cầm Tâm một người ở bên trong bận bịu thông thả được lại đây. La Vũ lại hỏi. Bận không qua nổi Cầm Tâm sẽ gọi chúng ta đi vào hỗ trợ. Lãnh Xương nói xong, đi đến ngồi xuống một bên. Tỷ, chủ tử tình huống còn tốt đó chứ? Lãnh Hoa ấm giọng hỏi, trong mắt có lo lắng. Yên tâm đi. Chủ tử vị trí bảo thai rất ngay ngắn, hơn nữa các phương diện đều sớm chuẩn bị xong, không có chuyện gì. Lãnh Xương thanh âm hòa hoãn mấy phần, ánh mắt thì nhìn về hướng sân nhỏ kia bên trong. Ta có vẻ giống như nghe được các ngươi đang nói chủ tử ta thế nào đồng dạng. Hắn thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hôi Lang tiến lên hỏi. Bởi vì chỉ có một sân nhỏ khoảng cách, đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, điểm ấy khoảng cách coi như không chăm chú đi nghe, cũng có thể ẩn ẩn nghe thấy một chút bên trong tiếng nói. Nghe Hôi Lang hỏi một chút, Bạch Khuynh Thành cũng nhìn về hướng Lãnh Xương, vừa rồi nàng cũng đang muốn hỏi cái này sự tình đâu. Làm sao Diêm chủ sắc mặt nhìn xem không tốt lắm. Nhưng ai biết, sau một khắc Lãnh Xương lời nói ra, để bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng. Chương 3858, dị tượng. Diêm chủ khẩn trương thái quá, cho nên cũng có chút cơn đau. Lãnh Xương nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ từng cái thần sắc ngu ngơ, cũng là cảm thấy bình thường. Nàng nghe chủ tử nói Diêm chủ tình huống thời dã là ngơ ngác một chút, dù sao, ngày xưa đều chưa từng nghe nói qua loại chuyện này phát sinh. Lại có thể có, chỉ là nàng không có gặp qua mà thôi. Tốt nửa ngày, bọn hắn mới tỉnh hồn lại, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi xuống Phạm Lâm trên thân hỏi đến, có tình huống như vậy sao? Phạm Lâm bị bọn hắn ánh mắt nhìn, không khỏi lấy tay nắm tay chống đỡ lấy môi ho nhẹ một tiếng, nói, mặc kệ có hay không, bây giờ Diêm chủ nếu thật là như vậy, vậy chính là có loại tình huống này. Hắn nhìn về hướng đám người, nói, chủ tử như vậy đoán chừng còn không có nhanh như vậy sinh, các ngươi hay là nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Những người này từng cái ở chỗ này canh giữ, thỉnh thoảng kéo lên hắn hỏi hai câu, hắn đều đã không biết làm sao trở về đáp bọn họ. Chủ tử tại sinh tiểu chủ tử, ta nào có tâm tình đi làm khác. Ta liền trong này trông coi, chờ lấy tiểu chủ tử xuất sinh. La Vũ nói xong, tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt chéo hai chân dựa vào sau lưng cây. Cổ Mạc nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, gần nhất tương đối thanh nhàn, cũng không có những chuyện khác có thể làm, ta liền cũng ở nơi đây trông coi đi. Ta cũng đồng dạng. Ta cũng thế. Nhìn bọn họ từng cái không có ý định rời đi, mà là muốn ở chỗ này thủ đến tiểu chủ tử xuất sinh. Phạm Lâm lắc đầu, nói, vậy được. Các ngươi ngay ở chỗ này ngồi, ta đi phòng bếp nhìn xem, để bọn hắn chuẩn bị một chút có thể cho chủ tử bọn hắn ăn. Ta với ngươi cùng đi chứ? Bạch Khuynh Thành nói xong. Cũng tốt, đi a. Hắn gật đầu, liền cùng Bạch Khuynh Thành nên rời đi trước, lưu bọn hắn lại trong này trông coi. Vào đêm, từng tiếng thê lương tiếng gào đau đớn tại giữa hồ tiểu trúc truyền ra, người trong phủ đều một trái tim thật chặt nâng lên. Khẩn trương nhìn xem chủ viện bên trong đóng chặt căn phòng. Ngoài cửa phòng, trong sân, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trên xe lăn, nghe kia trong phòng chuyển tới từng tiếng thê lương tiếng gào đau đớn lúc, hắn tâm như dao cắt đồng dạng, mấy lần nghĩ xông đi vào hầu ở bên cạnh nàng, lại sinh sinh khắc chế rồi. Chúng tỷ nữ mang nước nóng ra ra vào vào, mùi máu tươi bao phủ mà ra, từng chậu huyết thủy từ trong phòng bưng đi ra. Nhìn đến môi hắn khẽ run, sắc mặt trắng bệch. A. Dùng sức, phu nhân, dùng sức. A. Phượng Cửu tiếng kêu thảm thiết, bà đỡ đỡ đẻ âm thanh, từng tiếng truyền vào trong thai của mọi người. Tê để đọc truyện Đỗ Phàm bọn người ở tại ngoài viện lo lắng đi tới đi lui, nghe chủ tử kêu tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn cũng là đứng ngồi không yên, lo lắng vạn phần. Ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời phát ra ầm ầm tiếng vang, bóng đêm đen kịt tầng mây cuồn cuộn rung động, tụ tập ở giữa hồ tiểu trúc phía trên, từng tiếng giống như thiên lôi y hệt tiếng ầm ầm từ tầng mây bên trong truyền ra, cả kinh toàn bộ linh tiên thành người nhao nhao khiếp sợ quan sát. Chuyện gì xảy ra? Vậy là chuyện gì xảy ra? các ngươi mau nhìn, ở trên bầu trời mây làm sao như vậy? Mau nhìn. Trên đường cái, đi dạo chợ đêm người bởi vì kia ầm ầm thanh âm mà ngẩng đầu đi lên nhìn, bởi vậy, thấy được một mảnh kia tầng mây quần quận lấy bao phủ tại giữa hồ tiểu trúc phía trên, thật lâu không rời đi, hơn nữa, còn có từng tiếng âm thanh sấm sét từ cái này tầng mây bên trong truyền đến. Ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm trầm đục, một tiếng so một tiếng vang dội, trên bầu trời uy áp tại thu nạp, khí lưu cường đại ngưng tụ tại giữa hồ tiểu trúc phía trên. Chương 3859, Tiên Nhạc. Là giữa hồ tiểu trúc chỗ kia. Một cái gia tộc gia chủ cùng mấy tên trưởng lão lăng không đứng xa nhìn, phát hiện mảnh kia tầng mây phun trào địa phương, chính là giữa hồ tiểu trúc vị trí. Kia giữa hồ tiểu trúc lại xảy ra chuyện gì sao? Làm sao sẽ dẫn tới bực này dị tượng? Biết rõ những người kia bất phàm, lại không biết càng như thế bất phàm, bực này dị tượng, cũng không phải người bình thường liền có thể dẫn động. Một lao giả vớt lấy râu ria nói xong, ánh mắt nhìn cái kia xa xa phun trào tầng mây, trong tâm thực sự hiếu kỳ, đến tốt cùng, nơi đó lại đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta qua xem một chút đi. Một người trung niên nam tử nói xong, nhìn về hướng trong tộc những người khác. Đi qua cũng không đến gần được giữa hồ tiểu trúc, ngươi quên đi, ở trong đó mọi người thực lực không tầm thường. Bây giờ ra bực này dị tượng, chúng ta một khi tới gần, chỉ sợ sẽ còn bị lòng nghi ngờ làm loạn. Nghe lời này, trung niên nam tử kia nhân tiện nói, vậy chúng ta cũng không cần tới gần giữa hồ tiểu trúc. Chỉ ở phụ cận nhìn xem liền tốt, tất nhiên là sẽ không kinh động đến trong bọn họ người. Các ngươi nhìn, có không ít người đều hướng phương hướng kia đi. Một người khác chỉ về đằng trước ở trong màn đêm xẹt qua từng vệt thân ảnh, những người kia phương hướng sắp đi, chính là giữa hồ tiểu trúc vị trí. Đã như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Bất quá ghi nhớ, không nên tới gần giữa hồ tiểu trúc, miễn cho bị bọn hắn xem như địch nhân đánh giết. Lao giả giao phó, vừa dứt tiếng, liền hướng phía trước lao đi. Sau lưng mấy người theo nhanh chóng lướt đi, hướng kia giữa hồ tiểu trúc phương hướng mà đi. Làm bọn hắn đi vào kia giữa hồ tiểu trúc cách đó không xa lúc, nơi đó đã tụ tập không ít tu sĩ. Có thể ở cái này hơn nửa đêm còn có thể đổi lấy như vậy một cố đại uy ép xuất hiện ở nơi này tu sĩ, cơ hồ có thể nói là trong thành bên trong cao thủ, chỉ là... Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Một lao giả trầm tư, đối với bên người đám người nói xong, các ngươi nhìn bầu trời, cái này tầng mây phun trào như biển cả gợn sóng bình thường tiền phát hậu dung hết sức kinh người, trong không khí khí áp cũng biến thành có chút trầm thấp, giữa cả thiên địa khí tức tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa, cái này, đây rốt cuộc là bởi vì sao? Một tên lão giả khác vuốt lấy râu ria, cũng là gương mặt trầm tư, nói, nhìn tình huống này không phải lên cấp, cũng không phải luyện đan các loại sự tình, đến cùng kia giữa hồ tiểu trúc bên trong là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ khiến cho như vậy thiên địa rung chuyển? Bọn hắn phóng xuất ra thần sắc, nghiêng tai lắng nghe, nghi tướng nghe một chút kia giữa hồ tiểu trúc thanh âm bên trong, lại không nghĩ. Làm thần sắc phóng thích mà ra lúc cũng cảm giác được có kết giới phòng hộ, không chỉ có thần trí của bọn hắn không cách nào dò xét đến kia giữa hồ tiểu trúc bên trong sự tình, liền nơi đó mặt thanh âm cũng là nửa điểm cũng nghe không đến. Bọn hắn không chỉ có bày xuống phòng ngự kết giới, còn bày ra cách âm kết giới. Một người trung niên nam tử nói xong, ánh mắt nhìn kia giữa hồ tiểu trúc, hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại giữa hồ tiểu trúc bên ngoài cách đó không xa, thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cận nhất phong mang người trông coi chung quanh, người khác không biết, hắn lại là biết đến, nhất định là kia hiên viên phu nhân muốn sinh rồi. Chỉ là, sinh cái hài tử mà thôi, làm sao sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh? Ầm ầm, lại một âm thanh lôi ô thanh âm từ trong bầu trời đêm truyền đến, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển. Toàn bộ linh tiên thành người đều cảm giác mặt đất chấn động lung lay đứng lên, giữa cả thiên địa đều phảng phất lắc lư một cái, cả kinh trong thành đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. A, làm sao động đất rồi? Nhưng ai biết, động tiếp tục không bao lâu, không ngờ dần dần ổn định xuống tới, thì dường như chưa từng phát sinh qua động đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, trong bầu trời đêm phun trào giữa tầng mây, chuyển đến trận trận tiên nhạc. Chương 3860, xuất sinh. Yêu Mỹ nhẹ nhàng tiên nhạc từ cái này tầng mây bên trong truyền ra, đám người khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại. Chỉ thấy, kia giữa hồ tiểu trúc phía trên mảnh kia bầu trời đêm, lúc này tản mát ra tuyệt mỹ thất thải hào quang. Hào quang bảy màu lóa mắt tại tầng mây bên trong, giống như lưu ly sáng rỡ vẻ lưu chuyển lên, nương theo lấy kia chuyển ra tiên nhạc, từ chỗ cao chiếu rọi mà ra, giống như tiên cảnh thần bí mà mỹ lệ. Ẩn ẩn có thể thấy được đúng vậy kia thất thải hào quang bên trong, hình như có chim khách vỗ cánh bay cao, quang mang vại xuống vông, linh linh tinh tinh, như trong bầu trời đêm rơi xuống ngôi sao đồng dạng. Chiếu xuống kia giữa hồ tiểu trúc bên trong. Trời hiện ra dị tượng, trời hiện ra dị tượng A. Đây là tường thụy hiện ra. Tường thụy hiện ra A. Trời hiện thất thải hào quang, tiên nhạc hỉ thước cùng trúc. Cái này không giống bình thường, không giống bình thường nha. So với bên ngoài chấn kinh đến chừng to mắt nhìn đám người, lúc này, tại giữa hồ tiểu trúc chủ viện bên trong. Đem tại ngoài cửa phòng chờ lấy hiên viên Mặc Trạch nghe được bên trong truyền tới trẻ con khóc nỉ non âm thanh lúc, nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Sinh! Sinh! Chủ tử sinh! Là một nam một nữ long phượng thai. Mẹ con đều bình an. Cầm tâm đầu đầy mồ hôi từ bên trong chạy ra, hưng phấn mà kích động cùng đám người nói xong. Kia tại ngoài viện chờ lấy đám người nghe nói như thế, từng cái thở dài một hơi. Trên mặt tuét ra nụ cười thật to. Mà hiên viên Mặc Trạch ngay đầu tiên đã tiến vào trong phòng. Giờ khắc này, ngồi ở trên xe lăn hắn hận không thể có thể đứng lên đến bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người. A Cửu. Hắn đẩy xe lăn tiến vào phòng, không để ý kia trong một phòng mùi máu tươi, đi vào bên giường nhìn xem sắc mặt kia tái nhợt mà hư nhược Phượng Cửu, thấy được nàng sinh song hài tử bộ dáng tiểu tụy, đau lòng của hắn đau. Hai tay nắm thật chặt tay của nàng. A Cửu, A Cửu. Chúng ta về sau không sinh rồi, không sinh rồi mọi loại lời nói tại trong miệng đều nói không ra, chỉ là một từng tiếng hô nàng, có trời mới biết hắn tại bên ngoài trông cả ngày, nghe nàng đau đớn cả ngày thời điểm, lòng có nhiều đau nhức. Một khắc này, hắn chỉ muốn, về sau cũng không tiếp tục sinh con rồi. Về sau cũng không tiếp tục làm cho nàng tiếp nhận thống khổ như vậy. Phượng Cửu một thân mồ hôi, trên người còn có nặng nề mùi máu tươi, nàng nghe hiên viên Mặc Trạch, trên mặt tràn ra một vệ tiếu dung đến, Trạch, con của chúng ta ngươi xem sao? Dáng dấp xem được không? Giống ai nhiều một chút? Thanh âm của nàng có chút suy yếu, dù là đã ăn vào đan dược điều hòa, cũng vẫn cảm giác mỏi mệt cùng vô lực. Phảng phất cả người tất cả giải tán đỡ đồng dạng, thân thể đều cảm giác không phải là của mình. Còn không có nhìn. Hắn nói xong, nói, ngươi trước nghỉ ngơi, đừng nói quá nói nhiều. Bà đỡ đem hai cái lau chùi sạch sẽ hải tử bao lấy đưa đến bên giường, đặt ở Phượng Cửu bên người, sau đó lặng yên lui ra. Hiên viên Mặc Trạch nhìn xem kia hai cái toàn thân đều bao hết đứng lên, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ hai cái vật nhỏ. Trong lúc nhất thời trong lòng nhu thành một đoàn, hắn nhìn xem hai đứa bé, gặp bọn họ nho nhỏ, lúc này đang nhắm chặt hai mắt ngủ cảm giác, làn da đỏ thấm nhiều nếp nhăn, cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ cảm thấy rất xấu. Trong lòng hắn đang nghĩ, hắn và A Cửu hai người đều sinh đắc vô cùng tốt, làm sao sinh ra hải tử lại như vậy nhiều nếp nhăn vừa đen đen đỏ đỏ. Phượng Cửu nhìn bên cạnh nằm hai đứa bé, trong tâm sông lên nồng nặc thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đây là nàng cùng Mặc Trạch hải tử, nhìn xem hai đứa bé bình an xuất sinh, phía trước chịu đau nhức đều là đáng giá rồi. Nàng không nhịn được ôn nhu nói xong, Trạch, bọn nhỏ thật ngoan. Chương 3861, xấu quá. Hiên viên Mặc Trạch nhìn hai đứa bé liếc mắt, nói, rằng có ngươi lâu như vậy mới ra ngoài, vừa ra tới ngược lại là đã có kinh nghiệm. Biết không khóc không lộn xộn. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch vội vàng nói, A Cửu, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta trong này cùng ngươi. Ừm. Phượng Cửu cũng không biết có nghe thấy không, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền chầm chầm tiếp đi. Một bên Cầm Tâm nhìn tới đây, tiến lên phía trước nói, Diêm chủ, trong phòng mùi máu tươi quá nặng, nếu không ngươi trước đi bên ngoài chờ sẽ, ta rời rạc trong này mùi, sẽ giúp chủ tử lau thân thể một cái thay quần áo khác ngươi lại đi vào. Cầm Tâm vừa nói, một bên khom lưng đem hai đứa bé bế lên. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch liền hỏi, ngươi muốn đem hai đứa bé ôm đi đâu? Cầm Tâm một trận, nói, ta đem hai vị tiểu chủ tử trước ôm đi nhỏ phòng. Vừa dứt tiếng, nàng lại cười hỏi, Diêm chủ không bằng đi qua bồi tiếp hai vị tiểu chủ tử. Một hồi lại tới chủ tử nơi này. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch dừng một chút, gặp Phượng Cửu ngủ thiếp đi, liền hỏi, A Cửu tình huống thế nào? Diêm chủ yên tâm, chủ tử không có việc gì, chỉ là sinh con tiêu hao không ít thể lực, nàng hiện tại có chút suy yếu, làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc, đợi nàng tỉnh lại hảo hảo điều dưỡng liền sẽ dần dần khôi phục. Bất quá tiếp xuống một tháng đến ở cữ, đến chiếu cô tốt không thể hạ xuống ma bệnh, bằng không trong tháng bên trong hạ xuống ma bệnh về sau sẽ rất phiền toái. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, lúc này mới nói, ngươi biết làm thế nào, nhiều chú ý một chút, chiếu cô thật tốt nàng, ta một hồi tới. Đúng. Cầm Tâm đáp lời, ôm lấy hai đứa bé đi vào nhỏ phòng, Hiên Viên Mặc Trạch cũng theo đi trước nhỏ phòng. Cái này nhỏ phòng là gian phòng bên cạnh đả thông cải tạo, vì chính là Phượng Cửu sinh con sau hài tử bình thường chỗ ở, nhỏ phòng cùng chủ phòng liền cùng một chỗ, cũng thuận tiện chiếu cố. Phía ngoài Đỗ Phàm đám người đã sớm đã đợi không kịp, bọn hắn tại hỏi tham qua biết được chủ tử mẹ con đều bình an sau đó liền ngóng trông gặp một lần hai cái vừa ra đời tiểu chủ tử. Chúng ta có thể vào nhìn sao? Đúng vậy a. Có thể vào nhìn sao? Ai, ta muốn thấy tiểu chủ tử, để cho ta đi vào trước đi. Hôi Lang hướng phía trước gạt ra, vừa hướng canh giữ ở cạnh cửa Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương nói xong. Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương cũng nghĩ vào xem tiểu chủ tử, chỉ bất quá tiểu chủ tử tại chủ phòng bên cạnh trong phòng, muốn đi vào liền được từ chủ phòng trước của phòng đi vào, bên trong còn không có xử lý tốt. Hiện tại tất nhiên là không thể để cho bọn hắn đi vào. Đợi thêm một hồi. Lãnh Xương nói xong, đứng đấy trông coi không núp nhích. Bằng không ôm ra nhìn một cái cũng được. Hôi Lang nhất là tính nôn nóng, phán lâu như vậy tiểu chủ tử rốt cục ra đời, hắn là hận không thể lập tức gặp một lần. Lãnh Xương liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lãnh Hoa nhìn tới đây, cười ôn hòa, đối với Hôi Lang nói, vậy liền đợi thêm một hồi đi. Bất quá chờ biết nói chuyện nhỏ giọng một chút, cũng đừng hù đến tiểu chủ tử rồi. Biết rõ biết rõ. Hôi Lang đáp lời. Không bao lâu, Cầm Tâm liền cười ra hiệu bọn hắn đi vào, bọn hắn hướng nhỏ phòng đi đến, gặp Diêm chủ ngồi ở bên giường nhìn xem trên giường hai đứa bé, liền cũng xông tiến lên. A, xấu quá. Hôi Lang tiến lên xem xét, bản năng liền hô lên âm thanh. Làm sao nhỏ như vậy? Còn đỏ thấm nhiều nếp nhăn, làm sao không phải trắng trắng mập mập? Hôi Lang kinh ngạc trừng mắt lên, nhìn xem hai cái nhiều nếp nhăn hài tử, gương mặt kỳ quái. Hắn cho rằng sẽ thấy hai cái phiên bản chủ tử, lại không nghĩ rằng lại như vậy hai cái tiểu chủ tử. Chương 3862, thiên địa lẫn nhau chúc mừng. Xấu quá! Vây lên trước Đỗ Phàm mấy người không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại, trong mắt lóe ra ý vị không rõ quan mang. Lại dám ngại hai vị tiểu chủ tử xấu. Hắn là ra cửa lại quên đi mang đầu óc ra. Các ngươi nhìn lấy không được sao. Hôi Lang có chút không nghĩ ra nhìn về hướng bọn hắn, gặp bọn họ từng cái nhìn hắn chằm chằm. Nhất là hắn ra chủ tử cũng hướng hắn lạnh lạnh liếc tới liếc mắt, càng làm cho trong lòng hắn cảm thấy có chút run rẩy. Không có gì. Đỗ Phàm cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, gương mặt khó lường tiêu dung. Hai vị tiểu chủ tử giống nhau như Lúc A. Bọn hắn không phải Long Phượng thai sao? Làm sao sẽ giống nhau như Lúc? La Vũ mới lạ nhìn xem, gặp hai cái nhỏ cục thịt bình thường trẻ con giống như một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng, căn bản không phân rõ cái nào là nam hải cái nào là nữ hải. Diêm chủ, cái này cái nào là ca ca? Cái nào là muội muội? Vệ Phong tò mò hỏi. Phía ngoài là ca ca, bên trong là muội muội. Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong, nhìn xem hai đứa bé ánh mắt một mảnh nhu hòa. Làm sao đem bọn hắn tay cùng thân thể đều gói lên tới rồi? Như vậy ngủ sẽ không thoải mái sao? Như vậy mới sẽ không để tay của bọn hắn chảo thương chính mình. Một bên Phạm Lâm nói xong, nhìn xem hai cái nho nhỏ trẻ con, cười nói, vừa ra đời hài tử còn không có nảy nở, chờ nảy nở rồi, làn da màu đỏ thẫm sẽ dần dần lui, bộ dáng cũng sẽ dần dần mở. Trong phòng, bọn hắn còn mừng rỡ vây quanh hải tử đang nghị luận, mà tại đây lúc, trong bầu trời đêm thất thải hào quang cùng tiên nhạc dần dần tán thời khắc, trên bầu trời truyền đến từng tiếng chúc âm thanh. Chúc mừng Hiên Viên quân chủ mừng đến Lân Nhi. Chúc mừng Quỷ Y Y mừng đến Lân Nhi. Chúc mừng Thanh Long quân chủ mừng đến Lân Nhi. Chúc mừng Phượng chủ sinh ra Lân Nhi. Chúc mừng Hiên Viên quân chủ cùng Quỷ Y Y vui thêm Lân Nhi. Chúc mừng Thanh Long quân chủ cùng Phượng chủ vui thêm Lân Nhi. Từng tiếng chúc mừng thanh âm từ đám mây bên trong truyền đến, nguyên bản vốn đã dần dần tiêu tán thất thải hào quang cùng tiên nhạc bởi vì tầng mây kia bên trong truyền tới âm thanh mà lại lần nữa tấu vang, quang mang càng ngày càng lóa mắt. Nghe kia từng tiếng chúc âm thanh, cùng với thanh âm kia bên trong xưng hô, toàn bộ Linh Tiên Thành thậm chí Lăng Tiêu Tiên Tông người tất cả đều chấn kinh rồi. Quân chủ, Hiên Viên quân chủ cùng Quỷ Y Y, Thanh Long quân chủ, Phượng chủ. Mặc dù bọn hắn chưa từng nghe nói cái gì Hiên Viên quân chủ cùng Quỷ Y Y, lại càng không biết cái gì Thanh Long quân chủ cùng Phượng chủ, nhưng có thể bị xưng là quân chủ, kia nhất định là Thiên Địa Chi Chủ. Thiên Địa Chi Chủ a. Các tu sĩ nghĩ tới chỗ này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn xem kia giữa hồ tiểu trúc. Ở trong đó người ở đúng là thiên địa quân chủ sao? Rốt cuộc là cái nào vùng thiên địa quân chủ? Có thể để các giới quân chủ xuất hiện tại thiên địa bên ngoài, truyền âm lẫn nhau chúc mừng. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, càng làm cho bọn hắn rung động một màn xảy ra. Chúng ta vì chúc Thanh Long quân chủ cùng Quỷ Y sinh ra Lân Nhi, chuyên tới để vì con mới sinh chúc phúc tẩy linh, thiên địa cách xa nhau. Giao diện chưa mở, không thể trước mặt lẫn nhau chúc mừng, còn xin Thanh Long quân chủ cùng Quỷ Y Y thứ lỗi. Kia trầm thấp mà xa xăm thanh âm giống như từ viễn cổ truyền đến đồng dạng, quanh quẩn tại thiên không bên trong, truyền vào trong thai của mọi người. Tại giữa hồ tiểu trúc chủ viện bên trong, vây quanh hai đứa bé đám người nghe được vậy bên ngoài truyền tới âm thanh lúc, đều là khẽ giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Bởi vì chủ tử cùng Diêm chủ đều là thiên địa quân chủ, con của bọn hắn xuất sinh, thiên địa tất có dị tượng, chỉ là không nghĩ tới, ngay cả cái khác địa giới quân chủ cùng cường giả đều cảm ứng được, cố ý đến đây lẫn nhau chúc mừng. Chương 3863, Chúc Phúc Tẩy Linh. Nghe thấy thanh âm bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch báo cho biết một chút, để đứng bên người Lánh Hoa đem hai đứa bé ôm đến trong ngực hắn đến. Liền dẫn hai đứa bé ngồi lên xe lăn đi vào phía ngoài trong sân. Các vị không chối từ vạn bên trong đến đây lẫn nhau chúc mừng, bản quân ở đây đã tạ. Ẩn chứa khí tức cường đại thanh âm trầm thấp bí mật mang theo linh lực truyền ra, rõ ràng truyền vào trong tầng mây, rơi vào những ngày kia bên ngoài quân chủ trong thai, cũng chấn động đến toàn bộ Linh Tiên Thành lòng người đầu rung mạnh. Mà ở sau một khắc, hội tụ các vị quân chủ chúc phúc kim sắc quang mang mang theo nhu hòa khí tức từ trong tầng mây vẩy xuống, tinh chuẩn đã rơi vào giữa hồ tiểu trúc bên trong, kia bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm vào trong ngực hai đứa bé trên người. Đến từ tiên nhân quân chủ chúc phúc, tất nhiên là phúc trạch kéo dài, ngày sau những thứ này phúc trạch tại người, cũng có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng tốt lành chỗ, bởi vậy, Hiên Viên Mặc Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt bọn hắn chúc phúc tẩy linh. Cái gọi là chúc phúc tẩy linh, đó chính là ban thưởng phúc khí tỉnh lại hài tử cất giấu linh lực, có các vị quân chủ vì hai đứa bé tẩy linh, không nói đến bọn hắn thiên phú như thế nào, ngày sau đang tu luyện tại càng có thể một bước ngàn giảm. Trong thành đám người ngơ ngác nhìn một màn kia, trong lòng chấn động không thôi. Chúc phúc tẩy linh A. Đến từ thiên địa quân chủ chúc phúc tẩy linh, trăm ngàn vạn năm qua đều chưa từng nghe nói qua, bây giờ, bọn hắn lại trong này thấy được như vậy một rầm rộ. Kia hai cái vừa ra đời hải tử, dạng này phúc trạch ra thân, vậy nhưng thật là long phượng bên trong long phượng, trăm ngàn vạn người trong cũng tìm không ra tượng người như bọn họ đến, thật sự là gọi người hâm mộ a. Lăng Tiêu Tiên Tông người nhìn xem giữa bầu trời kia một màn, nghe kia truyền tới lời nói, cả đám đều chấn kinh đến nói không ra lời. Quân chủ A. Đây chính là thiên địa chi chủ. Bọn hắn vùng thế giới này chưa từng xuất hiện qua thiên địa chi chủ, không nghĩ tới, lại có quân chủ xuất hiện tại bọn hắn nơi này, mà bọn hắn thế mà không biết. Đoan Vân Hạc nhìn xem giữa bầu trời kia một màn, trong tâm cảm khái, hắn biết rõ những người kia lai lịch không giống bình thường, lại không nghĩ rằng, đúng là thiên địa chi chủ như thế ngoài tầm với nhân vật. Tại giữa hồ tiểu trúc chủ viện nơi đó, Đỗ Phàm đám người nhìn xem kia chiếu xuống hai đứa bé trên người kim sắc quang mang, trong mắt đều hiện lên ý cười cùng mừng rỡ. Thật tốt, hai cái tiểu chủ tử đến các vị quân chủ chúc phúc tẩy linh, đây chính là một thân phúc khí tràn đầy a. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem trong ngực hai đứa bé, nguyên bản ngủ hai đứa bé có lẽ là cảm nhận được cỗ kia nhu hòa phúc trạch quang mang, thoải mái giật giật cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại ngủ, còn tuét ra lấy miệng nở nụ cười. Gặp hai đứa bé như thế, trong lòng hắn nhu hòa, nhìn xem hai đứa bé ánh mắt ôn nhu đến không giống giết chóc quả quyết quân chủ, mà là tượng bình thường phụ thân đồng dạng, yêu thương cùng cưng chiều. Đợi kim quang tản đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia thất thải quang mang chỗ, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra, bản quân thay hai đứa bé đa tạ các vị quân chủ. Thanh Long quân chủ nói quá lời. Trong tầng mây, mấy đạo âm thanh truyền đến, cười nói, như thế, chúng ta liền cáo tử. Lời của bọn hắn vừa rơi xuống, trong bầu trời đêm thất thải quang mang dần dần tàn đi, lật qua lật lại tầng mây cũng dần dần đẩy ra, trong bầu trời đêm, khôi phục bình thường bộ dáng, chỉ có tinh thần tại trong bóng đêm đen nhánh lóe ra. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trong ngực hai đứa bé liếc mắt, liền đối với Cẩm Tâm cùng Bạch Huynh Thành nói, đem con ôm vào đi. Đừng để bị lạnh. Đúng. Hai người đáp một tiếng, đi lên trước tiếp nhận hài tử, đem bọn hắn đưa về trong phòng. Hiên Viên Mặc Trạch vừa nhìn về phía Phạm Lâm, nói, ngươi đi phòng bếp an bài chút có thể cho A Cửu ăn đồ vật. Chương 3864, khóc nỉ non. Đúng. Phạm Lâm đáp một tiếng, quay người nên rời đi trước. Tiếp xuống chủ tử muốn ăn chính là trong tháng bên trong có thể ăn đồ vật. Cũng may bọn hắn sớm cũng làm người ta nhũng rượu, trước hết để cho người dùng rượu hầm chỉ linh gà cho chủ tử bồi bổ thân thể trước. Một đêm này, bởi vì Phượng Cửu sinh hạ một đôi long phượng thai, trong phủ đám người lại là kích động lại là vui vẻ, cho dù là đêm khuya, từng cái cũng không có bối rối. Hai đứa bé được đưa về trong phòng nghỉ ngơi, mà chủ tử cũng đang nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không dám quấy rầy. Liền đều đến tiền viện uống rượu chúc mừng. Chủ viện chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch ở giường bên cạnh ngồi, bồi tiếp trên giường Phượng Cửu. Hắn không có đi nghỉ ngơi, chỉ là ngồi ở trên xe lăn nhìn xem trên giường ngủ say nàng. Nàng la mệt muốn chết rồi, sắc mặt đều là tái nhợt, gương mặt mỏi mệt. Bất quá may mắn, mẹ con đều bình an. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu là bị trẻ con khóc nỉ non âm thanh đánh thức. Nàng khi tỉnh lại, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên giường trông coi nàng, mà hai tử thì tại phòng ngoài trong căn phòng nhỏ khóc nỉ non. Tỉnh! Đói bụng sao? Ta để cho người chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đang chuẩn bị gọi người tiến đến, liền nghe nàng truyền đến. Ngươi làm sao không ngủ? Hai tử thế nào? Tại sao khóc? Phượng Cửu hỏi, nghĩ muốn đứng dậy. Một cái động, kéo tới dưới thân vết thương, không khỏi tê một tiếng, lông mày nhẹ vạn. Ngươi đừng cử động, nằm liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch liền tranh thủ nàng đè xuống, làm cho nàng nằm không nên động, nói, hài tử không có việc gì, có lẽ là đói bụng đang khóc, cầm tâm bọn hắn đang chiếu cố. Nghe vậy, Phượng Cửu trong tâm khẽ buông lỏng, nói, ngươi để cầm tâm các nàng đem hải tử ôm tới đi. Ta tới đút. Thế nhưng là ngươi bây giờ thân thể. Hiên Viên Mặc Trạch có chút bận tâm. Bởi vì hải tử lúc chưa sinh ra, Phượng Cửu liền giữ vững được sinh hạ hải tử về sau muốn chính mình uy. Bởi vậy bọn hắn cũng không có mời nhũ mẫu, chỉ là nuôi hai con dê sữa ở sau núi bên trong. Hải tử từ lúc sinh ra đời khóc vài tiếng về sau liền một mực rất ngoan ngủ, thẳng đến vừa mới tỉnh lại khóc giống. Chỉ là, hắn có chút lo lắng thân thể của nàng, như vậy hư nhược nàng, có thể nuôi nấng hai đứa bé sao? Thân thể của nàng có thể hay không chịu không được? Phượng Cửu mỉm cười, thân thể của ta đang tại khôi phục, ta không có ngươi nghĩ như vậy suy yếu, ngươi để các nàng đem hải tử ôm tới đi. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch đành phải để cầm tâm cùng Bạch Khuynh Thành đem hải tử ôm tới. Chủ tử, Diêm chủ. Hai người ôm lấy hải tử tiến lên, hướng bọn họ khom gối thi lễ một cái. Ô a. Ô a, trẻ con tiếng khóc truyền đến, rất là vang dội. Nhanh ôm tới ta xem một chút. Phượng Cửu nói xong, hai tay chống đỡ giường muốn ngồi dậy. Hiên Viên Mặc Trạch thấy thế, vội vàng đỡ nàng ngồi dựa vào, vừa nói, cẩn thận một chút. Lại chi kỷ cầm cái gối đầu nhét vào nàng sau lưng chỗ, làm cho nàng sát lại dễ chịu một chút. Phượng Cửu tiếp nhận hai đứa bé ôm vào trong ngực, nhìn xem hai cái khóc nỉ non lấy hài tử, không khỏi đau lòng nhẹ dỗ dành, ngoan, đừng khóc, mẫu thân ở chỗ này. Cầm tâm cùng Bạch Khuynh Thành lui ra ngoài, trong phòng chỉ chừa Hiên Viên Mặc Trạch một người bồi tiếp. Mà Lãnh Xương thì canh giữ ở ngoài cửa, gặp hai người đi ra, liền hướng các nàng xem liếc mắt. Chủ tử tỉnh, ta đi phòng bếp bưng một ít thức ăn tới. Cầm tâm cười nói, liền đi ra ngoài. Ta đi hỗ trợ đi. Bạch Khuynh Thành cũng nói, đi theo. Trong phòng, Phượng Cửu ôn nhu nhẹ dỗ dành hai đứa bé. Có lẽ là nghe được thanh âm của nàng, hay là nghe được trên người nàng khí tức quen thuộc, hai đứa bé dừng lại gào khóc, nháy một đôi hắc lưu lưu con mắt nhìn xem nàng, sau một khắc, miệng nhỏ nhất biển, lại hoa một tiếng khóc lên. Chương 3865, Ô Nhu. Phượng Cửu khẽ giật mình, bận điệu đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi ôm một cái. Hiên Viên Mặc Trạch có chút luống cuống tay chân ôm qua một cái khóc nỉ non hài tử, chỉ thấy Phượng Cửu cởi ra vạt áo, cầm quần áo hơi hơi hướng xuống rồi, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt, cùng với kia đầy đạn. Hắn nhìn đến hai mắt khẽ giật mình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nửa lộ tuyết trắng vai, cùng với kia để cho người mắt lom lom đầy đạn, nhưng không để hắn nhìn đủ, liền gặp nàng ôm lấy hài tử đến nửa mở trước ngực đi. Tiểu gia hỏa nguyên bản nhắm mắt lại kéo ra cổ họng khóc, mà khi miệng nhỏ khẽ hấp đến thơm ngọt sữa mẹ lúc, tiếng khóc lập tức liền ngừng lại, giống như một con nhỏ chó con giống như hút, còn phát ra suýt suýt thanh âm, nhìn đến hắn có loại xúc động muốn lên trước đem kia danh con nhắc tới bỏ qua. Phượng Cửu nhìn xem tiểu gia hỏa không có khóc, lúc này mới lộ ra ý cười, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch mặt đen lên nhìn chằm chằm trong ngực nàng hài tử. Nàng không khỏi khì khì một tiếng bật cười. Ngươi làm cái gì như vậy nhìn chằm chằm? Hiên Viên Mặc Trạch xem xét bị Phượng Cửu ôm vào trong ngực con trai liếc mắt, nói, A Cửu, nếu không chúng ta vẫn là cho hai đứa bé tìm nhũ mẫu đi. Hắn lời này vừa ra, Phượng Cửu đã biết hắn là ý gì, lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, giận hắn liếc mắt, tức giận, ngươi vẫn là hài tử phụ thân đâu. Hải tử lúc này mới xuất sinh liền biết cùng hải tử ghen tị. Hiên Viên Mặc Trạch bị nàng một cái nói, trên mặt hơi có chút không được tự nhiên, bên tai hơi hơi ửng hồng, nói, ta là lo lắng ngươi một người muốn nuôi nấng hai cái cho ăn không đến. Ta còn có thể không biết ngươi. Phượng Cửu căn bản không tin liếc mắt nhìn hắn, gặp trong ngực hải tử ăn một hồi, liền đem hắn đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch, đồng thời đem con gái ôm lấy. Đổi một bên khác cho nàng ăn. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận hài tử, gặp tiểu gia hỏa chợt lấy miệng nhỏ, khoe miệng còn mang theo một tia sữa dấu vết, một đôi hắc lưu lưu con mắt nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử, ta là cha ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn chằm chằm trong ngực con trai, có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn liền đen đứng lên, hai tay ôm lấy hải tử trực tiếp nâng lên cao, nhìn thoáng qua ướt một mảng lớn áo bào. Phốc xích! Ha ha ha ha ha! Phượng Cửu thấy cảnh này, không nhịn được bật cười, nàng nụ cười này, kia ăn no rồi tiểu gia hỏa cũng theo tuét miệng vô sỉ cười khanh khách rồi. Nhìn xem mẹ con hai người cười đến như vậy hoàn, Hiên Viên Mặc Trạch nguyên bản đen sắc mặt cũng hòa hoan tới, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử này thật đúng là thích ăn đòn. Phượng Cửu cười một hồi, hoan xuống khí, khỏe miệng lại vẫn dương lên, nói, ngươi nhanh để cầm tâm các nàng tiến đến mang theo hài tử, ngươi nhà, đi trước tắm rửa, lại đi ngủ một giấc đi. Ta chỗ này không cần canh chừng. Nàng trên người bây giờ còn không có sạch sẽ, tất nhiên là không thể để cho hắn cùng với nàng ngủ một cái giường. Hơn nữa hắn trong này trông coi cũng không có nghỉ ngơi, nhìn hắn hai đầu lông mày đã có mấy phần mỏi mệt, tất nhiên là hy vọng hắn có thể đi trước ngủ một giấc. Ta không mệt, ta đi trước tắm rửa qua đi lại tới đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đem hải tử đặt ở bên giường, sau đó đẩy vòng rừng đi ra ngoài. Ra bên ngoài, đối với ngoài cửa phòng Lãnh Xương nói xong, ngươi đi vào chiếu cố. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Mà lúc này giữa hồ Tiểu Trúc trước cổng chính, không ít gia tộc các gia chủ đều dẫn theo quà mừng tự thân đến đây. Một người trong đó gõ giữa hồ Tiểu Trúc sau đại môn, liền khẩn trương chờ lấy. Đại môn từ từ mở ra, một bộ trắng ngà áo bào lánh hoa đứng tại trong cửa lớn. Nhìn xem phía ngoài đám người, ấm giọng hỏi, các vị có việc? Chương 3866, thơm quá. Nhìn thấy Lanh Hoa, đám người cười dân cười, chúng ta biết rõ quý chủ vừa sinh ra Lân Nhi, cho nên cố ý đưa tới quà mừng, mong rằng công tử nhận lấy. Nghe vậy, Lanh Hoa cười ôn hòa, các vị có lòng, chỉ là, nhà ta chủ tử phải bàn giao, không thu quà mừng. Các vị tâm ý ta sẽ chuyển đạt chủ tử. Đây chỉ là một chút bổ thân thể đồ vật, cũng không phải là cái gì lễ vật quý giá. Đã lấy ra rồi, chúng ta không có ý định lấy về, còn xin công tử nhất định nhận lấy. Trong đó một tên nam tử trung niên nói xong, cũng không có đem mấy thứ đưa cho Lãnh Hoa, mà là đặt ở trước cổng chính, chắp tay thi lễ một cái về sau, quay người liền rời đi, tựa hồ sợ đi chậm rãi. Hắn sẽ muốn cho đồ vật mang về đồng dạng. Những người khác nhìn tới đây, liền cũng vừa nói, một bên thả đồ xuống, sau đó vội vàng liền rời đi. Lãnh Hoa hơi ngạc nhiên, nhìn xem đống kia giống như núi nhỏ vậy lễ vật, không khỏi lắc đầu bật cười. Mà thôi, đã đều sẽ đồ vật đưa tới, vậy chỉ thu đứng lên mang vào. Thế là, tại mọi người sau khi đi, ống tay áo của hắn phất một cái. Đem kia vài thứ thu hết nhập không gian bên trong, sau đó mới đóng cửa lại hướng bên trong đi đến. Lãnh Hoa, bên ngoài ai vậy? La Vũ hỏi, cầm trong tay một viên đỏ rực trái cây tung tung, đi vào Lãnh Hoa trước mặt lúc, đem kia trái cây đưa cho hắn. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Lãnh Hoa nói xong, ấm giọng cười nói, trong thành một chút các gia chủ, đưa tới lễ vật chúc chủ tử sinh hạ tiểu chủ tử. Như ngọn núi nhiều, ta đang chuẩn bị đi mở ra nhìn xem đều có chút cái gì. Ồ, như vậy a, vậy ta đi chung với ngươi đi. Nhìn xem đều đưa những thứ gì đến. La Vũ cắn một cái trái cây, ra hiệu hắn hướng tiền viện đi đến. Hai người tới phòng trước, đem lễ vật đều phá hủy kiểm tra một hồi, thấy nhiều đếm đều là một chút bổ thân thể bổ dưỡng dược liệu, liền đem đồ vật chỉnh lý lại một chút. Liền đi tới hậu viện. Ừm, thơm quá mùi rượu. La Vũ vừa vào sân nhỏ liền nghe đến mùi rượu thơm, dùng sức hút vài hơi, vội hỏi lấy, trong rượu này còn có linh gà mùi thơm à? Là cái gì đồ ăn ngon? Là hầm cho chủ tử ăn rượu canh gà. Cầm tâm mang đồ vật đi ra, cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Rượu canh gà. Còn gì nữa không? Cho ta non nửa chén nếm thử. La Vũ tuét miệng cười một tiếng, có chút thèm nói. Có, ngươi muốn ăn quay đầu đi phòng bếp ăn. Cầm tâm cười nhẹ, rượu này canh gà tất nhiên là tươi hương vô cùng, chuyên môn cho ở cữ phụ nhân ăn, ta chả nhịn canh cá trích, ngươi có muốn hay không cũng tới một chén. Canh cá trích? Đó cũng là bổ thân thể. La Vũ tò mò hỏi. Cầm Tâm mím môi cười một tiếng, nói, sách thuốc có nói, phụ nhân xưa không đủ, uống canh cá trích có thể trợ thuốc sữa. Khu khu. La Vũ bị nước bọt sặc một cái, sắc mặt đỏ lên vội vàng khoát tay, không được không được, ta liền không cần, ta rượu canh gà cũng không uống. Một bên Lánh Hoa nghe bọn hắn, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn mấy phần, hắn nhìn về hướng Cầm Tâm, nói, vừa rồi trong thành người đưa một chút bổ thân thể đồ vật đến, ta đang muốn đưa cho ngươi thu, lựa chút có thể dùng cho chủ tử ăn. Ồ, đều là chút gì? Hiện tại chủ tử ăn đều là một chút dinh dưỡng cùng bổ dưỡng đồ vật, có dược liệu cũng là không thể dùng. Cầm Tâm nói xong, đem trong tay đĩa mang đi theo đám bọn hắn đi vào trong sân cạnh bàn đá. Hai người các ngươi chuyện văn đi. Ta đi nhìn xem tiểu chủ tử. La Vũ nói xong, liền chuẩn bị hướng chủ phòng đi đến, đi hai bước về sau, lại quay đầu lại hỏi, Diêm chủ cũng đang sao? Chương 3867, chúc mừng. Vừa rồi tại, bất quá chủ tử để hắn đi nghỉ ngơi rồi, ngay tại phía sau trong phòng. Cầm Tâm nói xong. Nghe lời này, La Vũ lại hỏi, hai tiểu chủ tử đâu? Hẳn là ngủ thiếp đi, tại chủ tử nơi đó. Nhìn tới đây, La Vũ lại hỏi, hiện tại đi vào có thể hay không quấy rầy đến chủ tử nghỉ ngơi? Cầm Tâm cười cười, nếu như muốn gặp chủ tử, tốt nhất vẫn là qua vài ngày đi. Chủ tử hiện tại được nhiều nghỉ ngơi, hảo hảo điều dưỡng. Vậy được rồi. La Vũ nói xong, liền không có lại hướng phía trước, mà là gây trở về ngồi ở bên bàn. Cầm Tâm đem mấy thứ đều cất đi, sau đó mới nói, vậy ta đi trước trong phòng bếp. Tỷ của ta các nàng là tại chủ tử gian phòng phục dịch sao? Lãnh Hoa hỏi. Ừm, các nàng đều tại bên trong hỗ trợ chiếu cố tiểu chủ tử. Cầm Tâm cười cười, lúc này mới đi ra ngoài. Nhàn rỗi vô sự, La Vũ liền động lên tâm tư đến, hắn nhìn xem Lãnh Hoa nhếch miệng cười một tiếng, nói, Lãnh Hoa, gần nhất cũng không có cái gì sự tình, không bằng chúng ta xếp đặt một chút, tối nay tới hảo hảo chúc mừng một chút. Dù sao chủ tử sinh tiểu chủ tử lớn như vậy về vui, cũng không thể giống chúng ta đêm qua như thế uống vài chén rượu liền sự tình a. Nghe lời này, Lãnh Hoa nhẹ gật đầu, ừm, cái này có thể có, chúng ta sẽ đi cùng chủ tử hoặc là Diêm chủ nói một chút, chúng ta trong này có giao tình cũng không có mấy cái, đúng là có thể đem bọn hắn mời đến náo nhiệt một chút. Ngươi nói là Đoàn Vân Hạ cùng với Cận Nhất Phong bọn hắn. La Vũ hỏi, ừm, loại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không có cái gì khác có giao tình đi. Nghe vậy, La Vũ sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, cũng được, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút, đã muốn mời bọn họ đến liền được sớm một chút, ta hiện tại đi an bài, ngươi quay đầu lại cùng chủ tử cùng Diêm chủ bọn hắn nói liền tốt, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Được. Lãnh Hoa đáp lời, nhìn xem hắn sau khi rời đi, liền hướng mặt trước nhà chính đi đến, gõ nhẹ xuống cửa, chủ tử. Trong phòng nhìn xem hai cái ngủ say lấy hài tử Phượng Cửu nghe phía bên ngoài Lãnh Hoa thanh âm, liền hướng bên giường Lãnh Xương báo cho biết một chút, đi để hắn tiến đến. Đúng. Lãnh Xương thả nhẹ âm thanh đáp lời, để tránh quấy nhiễu đến ngủ tiểu chủ tử. Bạch Khuynh Thành tại Lãnh Xương sau khi rời khỏi đây, liền tiến lên đem màn để xuống, dù sao chủ tử chỉ mặc áo trong, hơn nữa xóa tóc đen, bộ dáng như vậy. Tất nhiên là không thể để cho bọn hắn trông thấy. Lãnh Xương đi vào phòng ngoài, mở cửa phòng sau mắt nhìn đệ đệ của nàng, nói khẽ, tiểu chủ tử đang ngủ, ngươi nhóc gâm thanh điểm, đừng kinh đến bọn họ. Được. Lãnh Hoa đáp lời, lúc này mới cùng theo vào. Đến bên trong, Lãnh Hoa cũng không có ngẩng đầu, mà là khẽ khép đôi mắt thi lễ một cái hậu đạo, chủ tử. Trong thành từng cái người của gia tộc đưa tới một chút bổ dưỡng quà mừng, chúc chủ tử sinh ra Lân Nhi, ta vốn không dự định nhận lấy bọn hắn lễ vật, bất quá bọn hắn từng cái buông xuống liền rời đi, cho nên ta liền đem đồ vật cất đi, giao cho Cầm Tâm Thu, làm cho nàng lựa chút chủ tử có thể ăn cho chủ tử bổ thân thể. Nghe vậy, Phượng Cửu đáp một tiếng, ừm, nhận lấy liền nhận lấy a. Cũng không có cái gì. Lãnh Hoa lại nói, còn có một chuyện. Chuyện gì? Phượng Cửu lười biếng hỏi. Chúng ta đêm nay muốn làm cái yến hội chúc mừng tiểu chủ tử sinh ra, muốn mời Đoàn Vân Hạc cùng Cận Nhất Phong bọn họ chạy tới. Những chuyện này các ngươi an bài liền tốt, cũng không cần hỏi qua, đi thôi. Hảo hảo ăn mừng một trận, náo nhiệt khẽ đảo. Phượng Cửu cười nói, để chính bọn hắn an bài liền tốt. Đúng, vậy ta lui xuống trước đi rồi, chủ tử nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nói xong, lúc này mới lui ra ngoài, từ đầu tới đuôi đều không ngẩng đầu hướng giường nơi đó nhìn lại. Chương 3868, lấy tên. La Vũ đám người bắt đầu an bài, trong phủ một mảnh răng đèn kết hoa. Lúc đầu La Vũ bọn hắn chọn là hôm nay, bất quá cùng mấy người khác nói chuyện lúc, nói cái gì chẳng bằng chờ tắm 3 ngày cùng một chỗ chúc mừng, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ngày mai sẽ là tắm 3 ngày cuộc sống, bọn hắn có thể liên tiếp chúc mừng, kết quả là, mới có ngày hôm nay trận này hào hứng yến hội rồi. Đoàn trưởng, có người đưa tấm thiệp tới. Lính đánh thuê cầm một chương tinh mỹ thiếp mời đưa cho Cận Nhất Phong, một bên tò mò nhìn, đoàn trưởng, tiễn đưa của người nào thiếp mời. Cận Nhất Phong sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua tinh này đẹp thiếp mời, trong tâm cũng hơi ngạc nhiên, đưa tay xóa đi mặt trên phong ấn sau lấy ra bên trong thiếp mời xem xét, một cái nhìn, không khỏi liền giật mình, là giữa Hồ Tiểu Trúc đưa tới thiệp mời. A. Giữa Hồ Tiểu Trúc thiệp mời. Người lính đánh thuê kia không khỏi áp sát tới, đoàn trưởng, bọn hắn cho ngươi tiễn đưa thiệp mời làm cái gì? Cận Nhất Phong đem thiệp mời đóng lại, nhìn hắn một cái, nói, nên làm cái gì đi làm cái gì? Nói xong, liền sai bước đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ cho hắn đưa thiệp tới, mời hắn đi qua chúc mừng, có điều, đã đối phương đưa tới thiệp mời, vậy hắn liền được đi chuẩn bị vài thứ có thể làm hạ lễ. Chỉ là, tiện đưa chút gì tốt đâu. Một bên khác, Đoàn Vân Hạc cũng nhận được thiếp mời, nhìn thấy thiếp mời một khắc này, hắn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn sẽ mời hắn đi qua chúc mừng. Thế là, hắn liền cung tay chuẩn bị một phen, chọn lựa lễ vật sau liền ra tông môn, hướng giữa Hồ Tiểu Trúc mà đi. Lúc trạng vạng tối, Hiên Viên Mặc Trạch đi vào phòng ngủ chính, gặp Phượng Cửu đang đùa với hai đứa bé. Hai đứa bé nằm ở bên cạnh nàng đang cười khanh khách, nghe mẹ con ba người tiếng cười, hắn mở mắt một nu. Trạch! Ngươi tới rồi! Ngươi mau đến xem, hai tiểu gia hỏa này cười rộ lên thật là đẹp mắt. Phượng Cửu hướng hắn hô, một bên lại đùa với hài tử. Hiên Viên Mặc Trạch tiến lên, gặp hai đứa bé trên người bao lấy vải đã đổi thành hai loại màu sắc, một màu trắng một màu hồng, hiển nhiên là đem bọn hắn phân chia đi ra. Có điều, liền xem như không phân biệt, hài tử cũng là có thể được chia ra, bởi vì nữ hài tử chỗ mi tâm có một điểm nhỏ màu đỏ chu sa, chỉ bất quá bởi vì làn da đỏ thẫm mà thấy không quá rõ mà thôi. Ngươi làm sao không có nghỉ ngơi? Hắn đến bên giường nhìn xem nàng, một tay ôm qua ngủ ở bên trong con gái, túi đầu ngón tay nhẹ nhàng gật một cái miệng nhỏ của nàng môi, liền gặp nàng nhếch môi nở nụ cười. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch cũng cười theo, khen, con gái ánh mắt giống ngươi, thật xinh đẹp, trưởng thành cũng nhất định là mỹ nhân. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười, nói, con của chúng ta đương nhiên sẽ không kém, có điều, hài tử đều ra đời, ngươi giúp bọn hắn nghĩ đến tên sao. Lên tên gì đâu? Hiên Viên Mặc Trạch ngước mắt nhìn về hướng nàng, nói, đã sớm nghĩ kỹ, con trai liền gọi Mộ Thần. Con gái liền gọi Mộ Nguyệt đi. Nghe hai cái danh tự này, Phượng Cửu không khỏi liền giật mình. Mộ Thần. Mộ Nguyệt. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, hỏi, nghĩ như thế nào giúp bọn hắn lên dạng này hai cái danh tự. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, mặc dù ta một mực không có nói, cũng không có nhắc qua cái gì, nhưng trong lòng một mực nhớ kỹ Mạch Trần vì chúng ta mà chết sự tình, nếu không phải hắn. Chúng ta như thế nào lại có trước mắt như vậy hạnh phúc mà mỹ mãn sinh hoạt? mộ vì tưởng niệm, kính ngưỡng ý tứ, mà thần, thì là hắn. Ta hy vọng bọn nhỏ ngày sau cũng có thể biết có một người như vậy, từng vì chúng ta mà chết. Thanh âm của hắn một trận, nói, về phân nguyệt, thì là thần châu ý tứ, nữ nhi của chúng ta, chân như hòn ngọc quý trên tay, đặt tên là nguyệt, lại không còn gì thích hợp hơn. Chương 3869, Yến hội. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ giọng hô, mộ thần, mộ nguyệt. Hiên viên mộ thần, hiên viên mộ nguyệt. Nàng xem hướng hắn, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, danh tự này thật tốt. Hiên viên mặc trạch một tay cầm tay của nàng, một tay cầm hài tử, nói, A Cửu, mạch trần không có hài tử, ta nghĩ để chúng ta một đôi nhi nữ nhận hắn vì nghĩa phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này, Phượng Cửu trong lòng hơi rung, nàng không nghĩ tới hắn sẽ còn làm an bài như vậy. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời. Mạch trần vì bọn hắn mà chết, trong nội tâm nàng một mực áy náy, vẫn cảm thấy thiếu hắn. Nếu là bọn họ hài tử có thể nhận hắn vì nghĩa phụ, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Được. Nàng hốc mắt thường hồng, nhẹ gật đầu. Hiên viên mặc trạch buông nàng ra tay, đổi mà xoa lên mặt của nàng, nói, ngươi tại ở cữ, tâm tình chập chờn không nên quá lớn, nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần thường xuyên ngồi dựa vào, nhiều nằm là được rồi. Nói xong, từ nàng trong ngực ôm qua một đứa bé khác, nói, ngươi nằm ngủ đi. Ta mang bọn nhỏ đi phòng ngoài. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn xem hắn hoán lãnh xương tiến đến hỗ trợ ôm lấy hải tử rời đi, nàng lúc này mới nằm xuống, nhắm mắt lại. Tuy nói bọn hắn người tu tiên có thể không cần tượng phổ thông phụ nhân giống như ở cữ, nhưng, tại có điều kiện tiên quyết, tự nhiên là nhiều điều dưỡng cho thỏa đáng, ngày sau cũng sẽ không hạ xuống mầm bệnh gì. Có lẽ là trong lòng một mực treo sự tình rơi xuống, nàng cả người rất là buông lỏng, không bao lâu liền trầm lắng ngủ. Bóng đêm dần dần dưới, giữa hồ tiểu trúc bên trong tiếng cười truyền ra, rượu ngon món ngon mang lên bàn, Đỗ Phàm đám người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, La Vũ tuét miệng cười nói, hôm nay rượu này thế nhưng là ta chân tàng thật lâu rượu ngon, một hồi các ngươi cần phải uống nhiều mấy chén. Ta cũng chính là gặp là tiểu chủ tử xuất sinh dạng này đại hỷ sự mới bỏ được đến lấy ra để các ngươi uống. Ha ha ha ha ha. Đi. Chúng ta một hồi nhất định uống nhiều, có điều, chúng ta không có say phía trước, ngươi cũng không thể trước gục xuống. Đỗ Phàm cười lớn, một tay vô vô bờ vai của hắn. Bằng vào ta tử lượng, làm sao lại nằm xuống. Các ngươi nhìn lấy đi. Đêm nay chính là các ngươi toàn bộ uống nằm, ta cũng nhất định còn thanh tỉnh ngồi. La Vũ cười nói, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, cái này Tề Khang như nào đây không đến. Hắn trong phủ thành chủ sự tình nhiều như vậy sao? Một bên Cổ Mạc nhìn xuống sắc trời, nói, hiện tại trời mới tối, còn sớm đây. Mà lúc này, đang hướng tiền viện đi đến Lánh Hoa nghe được tiếng gõ cửa, liền hướng chỗ cửa lớn đi đến. Hạ nhân đã trước đem người tới mời tiền đến, hắn gặp tới là Cận Nhất Phong, liền cười tiến lên, Cận đoàn trưởng, mời vào bên trong. Lãnh công tử. Cận Nhất Phong ôm quyền thi lễ một cái, vừa đi theo hắn hướng bên trong đi đến, vừa nói, không nghĩ tới các vị sẽ cho ta dưới thiệp mời, Cận nào đó thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lãnh Hoa ôn hòa cười, nói, Cận đoàn trưởng là người có tín nghĩa, cũng cùng ta nhóm từng có một đoạn giao tình, như trung phủ trong mừng rỡ, tất nhiên là hy vọng cùng với cùng vui. Hai người vừa nói, đi vào bên trong tiền viện, nhìn xem trong sân đám người, Cận Nhất Phong hướng bọn họ thi lễ một cái, sau đó đem đồ vật đưa cho Lánh Hoa, nói, một điểm lễ nhỏ, chúc hiên viên phu nhân sinh ra lân nhi niềm vui. Cận đoàn trưởng có lòng, ta thay chủ tử đa tạ Cận đoàn trưởng. Lãnh Hoa nói xong, đem mấy thứ tiếp nhận, thu vào trong không gian. Cận đoàn trưởng, tới tới tới, ngồi. La Vũ ngoác hô hào, mời hắn ngồi xuống, nói, hôm nay chúng ta cũng không có mời bên cạnh, liền mời ngươi và Lăng Tiêu Tiên Tông Đoàn Vân Hạc, hôm nay đã tới, sẽ phải buông ra uống, không say không về à. Chương 3870, dự định khởi hành. Nghe lời này, Cận Nhất Phong liền vội vàng tiến lên, nói, thịnh tình không thể chối từ, cận một cái nào đó định không say không về. Xem ra chúng ta là tới chậm, các ngươi liền rượu món ăn đều đã lên a. Một đạo mang cười âm thanh truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Khang cùng Đoàn Vân Hạc cùng nhau đi tới, trông thấy bọn hắn, Đỗ Phàm liền cười nói, liền chờ các ngươi, hôm nay rượu này thế nhưng là La Vũ chân tàng. Kia ta hôm nay là có lộc ăn. Đoàn Vân Hạc cười nói, đem quả mừng đem ra, nói, đây là một ít đồ vật. Đa tạ. Lãnh Hoa tiếp nhận, thu vào trong không gian, nói, nhà ta chủ tử còn tại ở cữ, chính chúng ta tùy ý liền tốt, mời ngồi. Thế là, đám người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm lên, Thiên về một bên lấy rượu gắp thức ăn ăn lấy. Bọn hắn tại sân trước náo nhiệt, hậu viện Hiên Viên Mặc Trạch thì bồi tiếp hai đứa bé cùng Phượng Cửu, mà Lãnh Xương các nàng thì tại trong sân phục dịch. Một đêm này, bọn hắn quát đến nửa đêm thời điểm, mọi người mới tướng đỡ đi nghỉ ngơi. Đoàn Vân Hạc cùng Cận Nhất Phong cũng bởi vì men say mà ở tại giữa hồ Tiểu Trúc bên trong, thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa mới rời đi. Thời gian tại một mảnh ấm áp bên trong trôi qua lặng lẽ, trong chớp mắt, 3 tháng đã qua. Chủ viện bên trong, Hôi Lang thận trọng ôm lấy một cái bạch bạch nộn nộn hài tử, gương mặt mới lạ nói, kỳ, cái này tiểu chủ tử lúc vừa ra đời nhiều nếp nhăn. Làm sao 3 tháng ngắn ngủi liền dáng dấp như vậy bạch bạch non nớt tinh linh đáng yêu. Nhìn cái này tiểu bộ dáng, dáng dấp thật tốt ta. Hắn không nhịn được đưa ra một cái tay đi sờ hài tử khuôn mặt, chân mềm non còn mang theo trẻ con trên người đặc hữu mùi sữa thơm, thật gọi người nhìn tâm đều hóa. Hoa! Đột nhiên, hài tử gỡ bỏ cuống họng liền khóc lên, một cái khóc, Hôi Lang lập tức luống cuống tay chân, hắn nóng nảy dỗ dành. Đừng khóc, ta không sợ ngươi chính là. Nhưng, vừa dứt lời, thân thể không khỏi cứng đờ, trong ngực một mảnh ấm áp, thì cảm thấy ấm ướt, để hắn có chút mắt trợn tròn đứng ở nơi đó. Ha ha ha ha ha. Các ngươi nhìn, tiểu chủ tử lại đi tiểu hắn cả người rồi. La Vũ ở một bên vỗ đùi cười ha ha, nhìn xem Hôi Lang cứng đờ thần sắc, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Khuynh Thành cười đi lên trước, ta đến giúp tiểu chủ tử đổi đi. Nàng từ Hôi Lang trong tay tiếp nhận hải tử, ôm lấy hướng bên trong đi đến. Ha ha ha. Bị Lãnh Hoa ôm vào trong ngực nhỏ Mộ Nguyệt nghe thấy đám người cười, liền cũng lạc nở nụ cười. Nho nhỏ hải tử ánh mắt linh động híp lại thành một đầu tuyến, thấy thế nào làm sao có thể yêu. Tiểu Nguyệt Nhi cười, các ngươi nhìn. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Nhìn xem tiểu chủ tử cười, cũng không khỏi cười theo. 3 tháng lớn hài tử, trắng trắng mềm mềm, bộ dáng đã nảy nở, hơn nữa bọn hắn một đùa cũng sẽ cười khanh khách rồi. Bởi vậy, đoàn người bình thường không có việc gì đều ưa thích ôm lấy bọn hắn chơi. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trong phòng, nàng đang giúp hắn dùng ngân châm đâm vào trên chân huyệt vị, một bên hỏi đến, thế nào? Như vậy có cảm giác sao? Không có. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem chính mình hai chân, ánh mắt hơi sâu. Nghe vậy, Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng, trên mặt vừa cười nói, không có việc gì, luôn sẽ có biện pháp, quay đầu đổi lại cái phương thuốc thử một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, không sao, không cần cho mình áp lực quá lớn, ta như bây giờ cũng rất tốt. Phượng Cửu đem ngân châm cất đi, ngồi ở bên cạnh nói, Trạch. Ta nghĩ đi chỗ đó vạn Phật môn. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại một chút, hỏi, y định lúc nào khởi hành. Chương 3871, Thiên Thiên Linh Thể. Phượng Cửu cười, nói, hài tử đã ra đời, trong tháng ngồi xong, thân thể cũng khôi phục được rất tốt, cho nên ta chuẩn bị qua vài ngày sắp xếp xong xuôi liền lên đường. Có điều, hài tử còn nhỏ, ta nghĩ mang theo bên người. Hơn nữa chúng ta luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này ta hy vọng ngươi cũng có thể theo ta cùng đi. Tốt, ta cùng hài tử bồi tiếp ngươi cùng đi. Hiên Viên Mặc Trạch lộ ra một vệ ý cười, cầm tay của nàng nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ ở lân cận chỗ đặt chân, ngươi cũng có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Ừm, vậy ta tối nay nói với bọn họ một chút, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Phượng Cửu cười đứng lên, đẩy xe lăn nói, đi, chúng ta đi nhìn xem hải tử. Hai người ra bên ngoài mà đi, đi vào bên ngoài, gặp bọn họ đều vây quanh hai đứa bé vây quanh, một cái ôm không bao lâu lại bị một cái khác tiếp nhận tay ôm lấy, mà hài tử thế mà cũng không khóc không náo, ngược lại cười khanh khách. Cái này không cần nhìn liền biết là Nguyệt Nhi. Hiên Viên Mặc Trạch ra ngoài phòng, nhìn thấy một màn kia sau khỏe môi hơi cầu dẫn ra. Nghĩ đến cũng chỉ có kia yêu cười Nguyệt Nhi mới có thể tùy ý bọn hắn cướp ôm mà không khóc không náo. Nếu là thần, đoán chừng này sẽ đã sớm khóc. Chủ tử, ngươi nói tiểu chủ tử có phải hay không đối với ta có ý kiến? Làm sao mỗi lần ta ôm lấy hai người bọn họ lúc, đều biết đi tiểu ta cả người? Hôi lang khổ khuôn mặt đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính cùng với một vệ ý cười, nói, đó là bọn họ đặc biệt chiếu cố ngươi. Ha ha ha ha ha, không sai, chính là tiểu chủ tử nhóm đặc biệt chiếu cố ngươi. Một bên La Vũ nở nụ cười, nháy mắt ra hiệu hướng về phía Hôi Lang nói, ta nhưng là nhớ kỹ tiểu chủ tử nhóm lúc sinh ra đời, ngươi thế nhưng là câu nói đầu tiên thì nói bọn hắn dáng dấp xấu quá, hắc hắc hắc, ngươi chờ xem. Chờ bọn hắn lớn lên một chút lúc, ta sẽ nói cho bọn hắn chuyện này. Hôi Lang nghe xong, lập tức vừa gọi, a, đừng a, La Vũ, ngươi có còn hay không là hảo huynh đệ của ta rồi? Ta lúc ấy cũng chính là vô tâm. Đúng đúng đúng, ngươi chính là không cẩn thận đem trong lòng nghĩ nói ra, ta biết, biết rõ. La Vũ phối hợp gật đầu, vừa nói vừa nhịn không được toét miệng nở nụ cười. Nhìn xem Hôi Lang một mặt nóng nảy bộ dáng, tất cả mọi người nở nụ cười. Đến, ta ôm một cái. Phượng Cửu nói xong, đi vào bị Phạm Lâm trước mặt, từ trong ngực hắn tiếp nhận hải tử. Khanh khách. Hải tử vừa đến trong ngực của nàng, phảng phất ngửi thấy trên người nàng khí tức quen thuộc, lập tức vui vẻ cười khanh khách lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Phượng Cửu trong ngực cọ sát, mười phần một con mèo nhỏ meo bình thường. Chủ tử, làm sao hai vị tiểu chủ tử trên người linh lực khí tức như vậy dồi dào? Bọn hắn còn không có tu luyện, nhưng khí tức trên thân lại phảng phất đã tại trong thân thể lưu động rồi. Hứa Đa có chút không hiểu hỏi. Theo lý thuyết, không nên đợi đến lúc tu luyện mới có thể dẫn khí nhập thể sao? Nhưng này hai cái tiểu chủ tử trên người linh lực khí tức lại phảng phất bẩm sinh đồng dạng, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, thực sự để hắn rất là nghi hoặc. Phượng Cửu mỉm cười, ôm lấy nữ nhi nói, bọn họ là tiên thiên chi thể, còn chưa ra đời lúc liền đã hấp thu trong cơ thể ta linh lực khí tức, cho nên không thể giống bình thường hài tử so sánh. Nói xong, thanh âm của nàng một trận, cười nói, hơn nữa, bọn hắn nhận các vị quân chủ chúc phúc tẩy linh, ngày sau tu luyện lên cấp càng là một ngày ngàn giảm. Nghe nàng lời này, đám người trong tâm vui vẻ, phảng phất đã có thể nhìn thấy, đợi ngày sau bọn hắn trưởng thành, lại sẽ là hai cái như thế nào như yêu nghiệt tồn tại. Chương 3872, chăm chú nhìn. Đúng rồi, các ngươi đem trong tay sự tình đều an bài một chút đi. Qua vài ngày chúng ta lên đường đi Vạn Phật Môn. Phượng Cửu mở miệng nói xong. Nghe vậy, đám người khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, hỏi, chủ tử, Vạn Phật Môn ở đâu? Bọn hắn ở trong này cũng kém không nhiều chừng một năm, hiện tại cũng muốn rời khỏi sao. Cái này quay đầu để Tề Khang cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Phạm Lâm gật đầu, nói, vậy thì tốt. Ta trở về đem dược lâu sự tình an bài giao phó một chút. Thanh âm ngừng lại, hắn lại hỏi, chủ tử, ngày sau vẫn sẽ hay không về tới đây đến? Có lẽ sẽ không, có điều, cái này Linh Tiên Thành là một lớn thành trấn, lại có Lăng Tiêu Tiên Tông ở chỗ này, khả năng về sau còn sẽ có cơ hội trở về cũng khó nói. Có trở về hay không tới đây, phải xem có hay không tất yếu. Nguyên bản định trong này đặt chân ở lại, có điều, bây giờ chỗ này người đều biết rồi thân phận của bọn hắn, xuất nhập làm việc đều có rất nhiều không tiện, lưu không lưu lại đã không quan trọng. Nghe nàng nói như vậy, Đám người liền gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Khuynh Thành, ngươi và Cầm Tâm ra cửa mua chút ít hải tử dùng đến đồ vật, trong thành này đồ vật đầy đủ, có rất nhiều đồ vật địa phương khác đều không có, đem cần đều nhiều hơn mua một chút, miễn cho trên đường muốn dùng lúc không có. Phượng Cửu giao phó, để các nàng hai người ra cửa một chuyến. Được. Hai người đáp một tiếng. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch ở trong viện đùa với hải tử chơi, những người khác thì đi an bài trong tay sự tình. Mà ở Đông Thành chủ phủ nơi đó, Hứa Đa đi vào phủ thành chủ nói với Tề Khang Phượng Cửu ý tứ, sau đó Tề Khang trầm tư một chút, nói, đã muốn rời đi, vậy ta đây thành chủ cũng phải xuống tới mới được, như vậy đi. Chúng ta trở về, cùng chủ tử thương lượng một chút thành chủ này phủ do ai tới thay thế. Hứa Đa nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi là có người tuyển. Tề Khang lộ ra một vệt ý cười, nói, ta chăm chú nhìn thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Cận Nhất Phong, nếu là bởi vậy người tiếp nhận Đông Thành chủ một vị, vậy coi như là ngày sau muốn làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Trở về cùng chủ tử nói một chút. Thế là, hai người liền hướng giữa hồ Tiểu Trúc mà đi. Chủ viện bên trong, làm Tề Khang đem ý tứ nói với Phượng Cửu một chút về sau. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, ừm, liền theo ngươi nói đi an bài liền tốt. Có điều, như vậy từ hắn tiếp nhận Đông Thành chủ vị trí, đoán chừng trong thành người cũng sẽ không phục. Cho nên, ngươi để Lăng Tiêu Tiên Tông người đi một chuyến, để cho bọn họ tới an bài chuyện này. Tốt, vậy ta hiện tại đi làm. Tề Khang nói xong, thi lễ một cái lui lại dưới. Hoa! Tại Tề Khang sau khi đi, hai tử hoa một tiếng khóc lên, một bên Hiên Viên Mặc Trạch gặp Phượng Cửu trong ngực con trai vừa khóc, trong ngực hắn con gái cũng khóc theo, nhân tiện nói, có lẽ là đói bụng. Đến, cho ta ôm vào phòng uy. Nàng tiến lên tiếp nhận hải tử, đem hai đứa bé đều ôm vào trong ngực hướng trong phòng đi đến. Gặp nàng tiến vào bên trong về sau, Hiên Viên Mặc Trạch liền nhìn về hướng trong sân Cầm Tâm, hỏi, hôm nay nấu cái gì cho nàng ăn? Nghe vậy, Cầm Tâm nhân tiện nói, hôm nay hầm chính là giò linh chư canh, bất quá chủ tử ngại dầu mỡ hơi nhiều, cho nên còn chuẩn bị một chút hơi nhạt nhạt điểm canh hầm. Đi phòng bếp bưng chút đến đây đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu nàng đi phòng bếp bưng chút canh hầm đến. Đúng. Cầm Tâm khom gối thi lễ, mà lùi về sau đi ra. Trong phòng, Phượng Cửu nuôi nấng lấy hai đứa bé, nhìn bọn họ ăn uống no đủ về sau thỏa mãn híp mắt lại ngủ thiếp đi, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chương 3873, đến cửa. Hiên Viên Mặc Trạch tiến đến, nhìn xem nàng ngồi ở bên giường, ôm lấy hai đứa bé mặt lộ vẻ tiếu dung, ánh mắt nhu hòa mà từ ái, trong lòng cũng là một nhu. Đây là hắn vợ con, là hắn phải bảo vệ người, là hắn đời này trọng yếu nhất thân nhân. Nhìn bọn họ, lại nghĩ tới kia diệt thế Hắc Liên bây giờ rơi vào ma chủ trong tay, ánh mắt của hắn nhắm lại, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, một tay an ủi tại hai đầu gối bên trên, ánh mắt khó lường. Phượng Cửu đem hai đứa bé đặt lên giường, gặp hắn tại cạnh cửa nơi đó nhìn mình chằm chằm hai chân, không khỏi tâm một quất đau, nàng đi lên trước, đi vào bên cạnh hắn. Thế nào? Không có gì. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm tay của nàng nhìn về hướng bên trong, bọn nhỏ đều ngủ rồi. Ừm, ngủ. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hai người bọn họ cùng Hạo Nhi khi còn bé đồng dạng, cũng là ăn no rồi đi nằm ngủ. Nói đến, chúng ta có lẽ lâu không gặp Hạo Nhi rồi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nghĩ đến cái kia nuôi dưỡng ở bên người 5 năm Hạo Nhi, Phượng Cửu trong mắt không khỏi lộ ra tưởng niệm chi ý lúc trước để hắn đi theo hắn cha mẹ ruột trở về. Bây giờ cũng có hơn 1 năm, đứa bé kia cũng đầy 6 tuổi rồi, không biết cao lớn bao nhiêu. Yên tâm đi. Hắn là trở lại hắn cha mẹ ruột nơi đó, bọn hắn sẽ đối với hắn rất tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đối với Phượng Cửu nói, ta để Cầm Tâm cho ngươi bưng canh hầm tới, ngươi uống điểm đi. Nghe xong lời này, Phượng Cửu một từ che chán, bất đắc dĩ nói, lại uống. ngươi nhìn ta ngồi xong trong tháng đến bây giờ, cái này thân eo đều tròn. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, một tay nhẹ vô về eo của nàng, nói, sẽ không, như vậy cũng rất tốt, ta thích. Phượng Cửu gặp hắn một tay tại nàng bên hông nhẹ vô về, còn nói ra lời như vậy, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, giận hắn liếc mắt, ít không đứng đắn. Diêm chủ tử, canh hầm tới. Bên ngoài trong sân Cầm Tâm đem canh hầm thả kia ở trên bàn. Trong phòng hai người nhìn nhau liếc mắt, mím môi cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Lăng Tiêu Tiên Tông, lúc này nguyên nhân chính là Tề Khang đến mà đám người tề tụ tại trong đại điện. Lăng Tiêu Tiên Tông người chỉ có số ít người gặp qua hắn, phục khi hắn là cái kia quân chủ người bên cạnh, không khỏi đều ghé mắt đánh giá. Đoàn Vân Hạc nhìn xem Tề Khang, nói, bởi vì tông chủ đang bế quan, cho nên không cách nào đi ra, ngươi nếu là có chuyện gì, nói với chúng ta cũng giống vậy, đang ngồi đều là chúng ta Lăng Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng phong chủ, chuyện bình thường cũng có thể quyết định. Nghe vậy, Tề Khang gật đầu, nói, ta hôm nay đến chỉ có một việc, chính là muốn đem Đông Thành chủ một vị giao cho thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đi thay thế. Chỉ bất quá, hắn như nửa đạo tiếp nhận ta đây vị trí, chắc chắn dẫn tới trong thành đám người không phục, cho nên, hy vọng từ các ngươi Lăng Tiêu Tiên Tông ra mặt đến an bài. Nghe nói như thế, đám người hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau, trong đó một tên trưởng lão hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vì sao không khi này Đông Thành chủ rồi? Đây không phải làm khá tốt sao? Chúng ta chuẩn bị rời đi. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, cho nên không có cách nào lại đảm nhiệm Đông Thành chủ chức. Tề Khang trầm giọng nói xong, nhìn xem đám người, nói, một vị thành chủ tốt xấu, có năng lực hay không, liên quan đến dân chúng trong thành hết thảy, cho nên mới chọn chúng cận nhất phong tới thay thế. Thanh âm ngừng lại, hắn lại nói, việc này cũng là trải qua nhà ta chủ tử gật đầu, hy vọng có cái thích đáng an bài. Nghe vậy, trưởng lão kia nhìn đám người liếc mắt, nói, đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên ra mặt tan bài, chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Chương 3874, nghĩ sâu tính kỹ. Bọn hắn lại tại trong đại điện nói một hồi, cuối cùng đại trưởng lão liền để Đoàn Vân Hạc tiễn hắn rời đi. Một bên đi ra ngoài, Đoàn Vân Hạc hỏi, các ngươi là tính toán đến đâu rồi? Ta cất bước ở bên ngoài nhiều năm. Không ít địa phương đều có quen thuộc người, nếu là có cần ta giúp một tay địa phương, cứ mở miệng. Tề Khang cười một tiếng, nói, nếu là có địa phương cần, chúng ta tất nhiên là sẽ không cùng ngươi khách khí, tốt, ta cũng cần phải trở về, ngươi cũng đừng tiện nữa, cáo tử. Ta đoán chừng ngày mai sẽ đi qua giúp các ngươi xử lý Đông Thành chủ giao tiếp sự vụ, vậy liền ngày mai gặp rồi. Đoàn Vân Hạc nói xong, tiễn hắn đến tông môn nơi cửa. Tề Khang đáp một tiếng, liền đề khí ngự kiếm mà lên, hướng Linh Tiên Thành mà đi. Hắn còn phải đi thứ nhất đoàn lính đánh thuê nói một tiếng, để cận nhất phong có cái chuẩn bị. Từ Lăng Tiêu Tiên Tông đi vào thứ nhất đoàn lính đánh thuê nơi đó lúc, sắc trời đã tối xuống. Hắn đang chuẩn bị tiến lên để trông coi lính đánh thuê đi vào thông báo một tiếng, chỉ thấy nhấc lên lấy rượu lính đánh thuê từ mặt bên đi tới. Đối phương trông thấy hắn lúc, khẽ giật mình, bước nhanh đi lên phía trước. Đông Thành chủ, ngài là tìm chúng ta đoàn trưởng sao? Người lính đánh thuê kia hỏi đến, trong tâm kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy vang dội nhân vật rõ ràng sẽ đến bọn hắn lính đánh thuê này đoàn. Ừm, các ngươi đoàn trưởng ở đây sao? Thế Khang hỏi. Khắp nơi, đoàn trưởng ở bên trong đâu? Ta mang ngài đi vào. Người lính đánh thuê kia nói xong, ở phía trước vì hắn dẫn đường. Trong dòng binh đoàn lính đánh thuê vừa thấy được Tề Khang, lập tức liền bước nhanh đi trước một bước đi thông báo đoàn trưởng của bọn hắn rồi. Một tên lính đánh thuê đi vào cận nhất phong nơi đó, vội vàng nói xong, đoàn trưởng, kia Đông Thành chủ tới. Cận nhất phong khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài vậy thì đi tại lính đánh thuê người phía sau, chính là Tề Khang. Lập tức liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy, Đông Thành chủ sao lại tới đây? Là có chuyện gì không? Một bên mời hắn đi vào giật dưới. Tề Khang hướng hắn hơi gật đầu, ở một bên ngồi xuống, nhìn xem lính đánh thuê đều lui ra ngoài, nhân tiện nói, hôm nay tới tìm ngươi xác định là có kiện sự tình muốn nói với ngươi một cái. Xin mời ngồi. Cận Nhất Phong mặt lộ vẻ nghiêm túc nhìn xem hắn. Lớn như vậy buổi tối tới, hơn nữa còn là hắn tự thân tới, là có chuyện quan trọng gì sao? Là như vậy, chúng ta chuẩn bị rời khỏi, cho nên, dự định để ngươi tới đón khu Đông Thành thành chủ nhất vị. Nghe xong lời này, Cận Nhất Phong hơi ngạc nhiên, các ngươi muốn rời đi. Phải không dự định trở về rồi sao? Ngươi cũng muốn đi theo cùng đi. Ừm, nhà ta chủ tử đi nơi nào, chúng ta đều muốn theo. Tề Khang nói xong, nhìn xem hắn, nói, cái này khu Đông Thành thành chủ nếu là từ ngươi tới tiếp nhận, tất nhiên là không thể tốt hơn rồi. Cận Nhất Phong khoát tay áo, nói, không thành, không thành, ta như tiếp nhận, trong thành các thế gia đô sẽ không phục. Dù sao ta là tại tranh cử lúc bại xuống người, nơi nào có tư cách tiếp nhận khu Đông Thành thành chủ nhất vị, cái này không thành. Ta đã đi qua Lăng Tiêu Tiên Tông rồi, bọn hắn sẽ tay an bài, có bọn hắn đến an bài, lại thêm nhà ta chủ tử thụ ý, trong thành này không người nào dám đối với ngươi có ý kiến. Tề Khang cười cười, nhìn xem hắn, nói, ngươi cùng chúng ta cũng coi như quen biết được một khoảng thời gian rồi. Cách làm người của ngươi chúng ta cũng rõ ràng, từ ngươi tới làm Đông Thành chủ thành khu, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ mới làm quyết định, chúng ta tin tưởng, ngươi sẽ không để chúng ta thất vọng. Nghe hắn lời này, Cận Nhất Phong nửa ngày không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, thật lâu, than nhẹ một tiếng, nhận được các ngươi nhìn nổi ta, đã như vậy, vậy ta ấn các ngươi nói đến xử lý là được. Chương 3875 Trên đường, tại Cận Nhất Phong nơi nào nhỏ ngồi một hồi, cùng hắn hàn huyên một hồi Đông Thành chủ phủ tình huống dưới mắt, sau đó Tề Khang liền đứng dậy cáo tử. Đưa Tề Khang rời đi, Cận Nhất Phong đứng ở nơi đó thật lâu không hề động, chỉ là trong tâm hơi xúc động. Hắn cũng chính là như vậy trời xui đất khiến cùng bọn hắn kết bạn một trận, không nghĩ tới, bọn hắn phải đi, lại sẽ đem Đông Thành chủ chi vị chắp tay đem nhường. Trở lại giữa hồ Tiểu Trúc, Tề Khang hướng Phượng Cửu bẩm báo sự tình về sau, liền về trước Đông Thành chủ phủ. Mà ở ngày kế tiếp giữa trưa thời điểm, Lăng Tiêu Tiên Tông người liền tới. Làm từ Cận Nhất Phong tiếp nhận Đông Thành chủ một vị tin tức truyền ra lúc, toàn bộ Linh Tiên Thành người đều có chút chấn kinh. Cái này Đông Thành chủ Tề Khang tiếp nhận mới không bao lâu, làm sao lại lui nhường rồi? Đây là vì sao? Bọn hắn suy đoán. Chỉ là, không có người biết rõ, bọn hắn đây là muốn rời khỏi. Dù sao bọn hắn mới đến đây bên trong đặt chân không bao lâu, hơn nữa trong phủ còn có hai cái xuất sinh không có mấy tháng hài tử, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ tính toán vào lúc này rời đi. Có điều, đối với Cận Nhất Phong tiếp nhận một chuyện, bọn hắn ngoại trừ nghị luận bên ngoài, cũng không có ai phản đối. Thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Cận Nhất Phong thực lực cũng là có mắt cùng nhìn, hơn nữa việc này lại là từ Lăng Tiêu Tiên Tông ra mặt, từ đương nhiệm Đông Thành chủ Tề Khang chính miệng nói ra, tất nhiên là không có người sẽ thêm nói cái gì. Bên này, Đông Thành chủ phủ vội vàng giao tiếp sự tình, mà ở giữa hồ Tiểu Trúc bên trong, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cả ngày cũng liền nhàn rỗi đùa lấy hài tử. Thưởng thụ lấy lúc này người một nhà ở chung với nhau thời gian. Nhất là nhìn xem hai đứa bé từng ngày lớn lên, càng ngày càng đẹp mắt lúc, trong lòng hai người càng là có vô hạn kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Tại Linh Tiên Thành sự tình an bài thỏa đáng sau đó bọn hắn cũng không có gấp đến độ rời đi, mà là lại ở khoảng nửa tháng, mới chuẩn bị khởi hành. Một ngày này sáng sớm, sắc trời còn không có sáng rõ. Một cỗ xe ngựa sang trọng liền lặng lẽ ra khỏi cửa thành bên ngoài mà đi, như cùng hắn nhóm lúc đến đồng dạng, chạy cũng là yên tĩnh, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Làm Linh Tiên Thành bên trong người truyền ra, biết được giữa hồ Tiểu Trúc người đã lúc rời đi, đã là lại qua nửa tháng sau sự tình rồi, ngoại trừ lúc đầu nghị luận bên ngoài, dần dần, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong thành đám người cũng dần dần đem bọn hắn quên. Thì dường như, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua như vậy một số người đồng dạng. Một chỗ đường núi ở giữa, Du Du đi rồi thời gian nửa tháng, Phượng Cửu một đoàn người ngừng lại, tại ven đường nghỉ ngơi. Kia Vạn Phật Tông nghe nói tại phía tây nhất địa phương, bọn hắn đoạn đường này bởi vì hài tử còn nhỏ, cũng không gấp lấy đi đường, mà là làm Du Sơn Ngoạn Thủy y hệt một đường đi từ từ. Dọc đường Phượng Cửu một bên tu luyện, thời gian nửa tháng, đã ẩn ẩn muốn xông ra ngưỡng cửa lên cấp rồi. Phải biết, từ nàng thực lực rút lui đến nay, một mực trì trệ không tiến, có lẽ là trong khoảng thời gian này thể xác tinh thần buông lỏng, cũng bị tâm cảnh trở nên không giống, ngược lại là ẩn ẩn đụng chạm đến môn kia hầm rồi. Uống chút nước. Hiên Viên Mặc Trạch đem nước đưa cho nàng, vừa nói, trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài, ngươi ẩm thực cũng so không hơn đoạn thời gian trước tại giữa hồ Tiểu Trúc lúc như vậy, ta xem không như phía trước tìm nơi địa phương, nghỉ mấy ngày để ngươi dưỡng dưỡng thân thể đi. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, hiện tại cũng rất tốt, trên đường cũng có cầm tâm các nàng nhịn nước canh uống. Ngươi bây giờ là một người ăn còn muốn quản hai đứa bé, thân thể dinh dưỡng sẽ cùng không lên. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, nhìn xuống mặt của nàng, gặp nàng rõ ràng so đoạn thời gian trước gầy. Chương 3876, ngủ ngoài trời. Phượng Cửu cười cười, không rất là ý mà nói, trên đường nghỉ ngơi không có như vậy đủ, lại dẫn hai đứa bé, tự nhiên sẽ gầy một điểm, ngươi yên tâm đi. Thân thể ta rất tốt, hơn nữa, ta cũng biết thân thể của mình dinh dưỡng có theo hay không được. Gặp nàng như thế, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại một chút, nói, bằng không liền giúp hai đứa bé thai rồi sữa đi. Để bọn hắn ăn chút nước cháo là được rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu khì khì một tiếng nở nụ cười, nàng hướng hắn nhìn thoáng qua, con mắt trong suốt mang cười, nói, lúc này mới 4 tháng, sao có thể giới? Bọn hắn sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Nói xong, đưa tay kéo tay của hắn, cười nói, được rồi, ta sẽ uống nhiều nước canh bồi bổ thân thể, như vậy đi. Ta xem nơi này cũng rất tốt, hôm nay cũng không đi rồi, trước hết trong này nghỉ ngơi một chút, để cầm tâm các nàng đi làm chút đồ ăn ngon đến ăn. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn liếc chung quanh, thấy phía trước là bãi cỏ, xuống dốc chỗ còn có một đầu sông nhỏ, đường núi một bên khác là một rừng cây, mà con đường trước sau cũng không gió thôn xóm, không có lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu. Ừm, vậy liền trong này nghỉ ngơi đi. Hắn vừa rơi xuống, Phượng Cửu liền cười đối với một bên Lãnh Xương nói xong, ngươi đi nói với bọn họ, đêm nay trong này nghỉ ngơi, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Để cầm tâm chuẩn bị chút canh hầm. Hiên Viên Mặc Trạch dặn dò một câu. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, nhìn hai người liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Mặt cỏ chỗ, Hôi Lang tiến lên trước nhìn xem Đỗ Phàm trong ngực hải tử, gặp mi tâm không có một chút chu sa, nhân tiện nói, đây không phải Tiểu Nguyệt Nhi à. Ta còn là ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi tốt một chút. Nói xong, lại đi tới La Vũ nơi đó, một bên vươn tay vừa nói, đến, cho ta ôm một cái, cho ta chơi đùa. Nghe nói như thế, La Vũ nhíu mày nhìn về hướng hắn, Hôi Lang, ngươi là gan không nhỏ a, lại dám cầm tiểu chủ tử tới chơi. Hôi Lang nói ra đã biết nói sai rồi, hắn ngượng ngùng cười, chính là trêu chọc nàng đùa ý tứ. Vậy cũng không được, ta vừa mới tiếp nhận tay ôm không bao lâu, ngươi muốn ôm ôm lấy nhỏ thần. La Vũ nghiêng người sang đi, tiếp tục hài tử tránh đi hắn, không cho hắn cướp đi. Ai, ngươi cũng không phải không biết, mỗi lần ta một thanh cái nhỏ tổ tông hắn liền đi tiểu ta cả người. Vẫn là Tiểu Nguyệt Nhi ngoan một chút, ta còn là muốn ôm Tiểu Nguyệt Nhi. Hôi Lang tuét miệng cười, một đôi mắt mang theo mong đợi nhìn xem La Vũ trong ngực đang nháy mắt hướng về phía hắn cười khanh khách hải tử. Ngươi nhìn Tiểu Nguyệt Nhi đang hướng về phía ta cười đấy. Nàng cũng là muốn ta ôm nàng, nhanh cho ta, nhanh cho ta. Hôi Lang đưa tay tiến lên, nhìn xem kia trắng nõn nà Tiểu Hoa Nhi cười khanh khách nhìn xem hắn, cái nhỏ bộ dáng. Nhìn đến hắn một trái tim đều nhanh hòa tan. Không cho. La Vũ có ý định đùa hắn, ôm lấy hải tử lại là lóe lên. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng nghĩ muốn Hôi Lang thúc thúc ôm đúng hay không? Hôi lang tiến lên trước nháy mắt ra hiệu đùa với nàng, thấy một lần nàng cười khanh khách đến càng ngày càng vui sướng, cũng không khỏi theo cười ngây ngô đứng lên. Ngươi nhìn, nàng chính là nghĩ muốn ta ôm. Nhìn tới đây, La Vũ lúc này mới cười đem hải tử đưa cho hắn, cho ngươi đi. Bất quá đừng làm khóc. Biết rõ, Tiểu Nguyệt Nhi mới sẽ không khóc. Hôi lang tâm hỉ nói, thận trọng tiếp nhận hải tử, thả nhẹ âm thanh nói xong, Tiểu Nguyệt Nhi, mau gọi tiếng hôi lang thúc thúc. La Vũ có chút im lặng nhìn hắn một cái, lắc đầu, cất bước hướng cái nhỏ sông đi đến, nghĩ đến, đã muốn trong này nghỉ ngơi, kia nhìn xem sông này bên trong có hay không cá, bắt mấy đầu đi lên ban đêm ăn cũng tốt. Chương 3877, âm sát khí. Nhìn bọn họ tại mang theo hải tử, Phượng Cửu liền đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, chúng ta đến trên xe ngựa đi thôi. Ta giúp ngươi ấn trên chân huyệt vị, hoạt động dưới gân lạc. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, cùng nàng cùng nhau trở lại trên xe ngựa. Bên ngoài, ngoại trừ mang theo hải tử hai người bên ngoài, những người khác bắt đầu bận túi bụi, có người dựng lên lều nhỏ, có nhặt nhánh cây nhóm lửa. Cũng có bắt cá cùng với đến rừng cây nhỏ đi tìm một chút có hay không thì rừng. Theo sát trời dần tối, khói bếp lượn lờ dâng lên thời điểm, mùi thơm của thức ăn cũng đang trong không khí bao phủ mà ra. Đêm đó, hai tử bởi vì đói mà khóc nỉ non, Phượng Cửu đứng lên uy, Hiên Viên Mặc Trạch cũng đứng dậy theo ôm lấy một đứa bé khác. Giữa bóng đêm, trong sơn đạo, chuyến gia trẻ con tiếng khóc rất là rõ ràng. Dần dần, chung quanh gió tựa hồ biến lớn đứng lên, vù vù mà rít gào, giống như quỷ lang gào. Nguyên bản ngủ đám người phát giác được đột biến khí tức, nhanh chóng đứng dậy đi vào bên cạnh xe ngựa trông coi, bó đuốc thắp sáng chung quanh, một mảnh đen như mực, không thấy cái khác, chỉ có to đến có chút không giống bình thường gió đêm. Hô! Gió này không thích hợp a. Hôi lang nói xong, một bên lắc lắc cánh tay. Nhìn chằm chằm chung quanh nhìn xem. La Âm Phong. Tề Khang nhìn chằm chằm chỗ hắc ám, nói, xem ra nơi này cũng không phải rất sạch sẽ. Đề phòng trông coi, đừng để những cái kia mấy thứ bẩn thỉu kinh đến tiểu chủ tử nhóm liền tốt. Đỗ Phàm nói xong, phất tay tại xe ngựa chỗ bố trí xuống một cái kết giới. Đứa nhỏ cùng bọn hắn không giống, nếu là không cẩn thận bị kinh sợ sẽ không tốt. Trong xe ngựa, Phượng Cửu cho ăn xong một đứa bé sau cho ăn một cái khác, cũng đối chuyện bên ngoài không nhiều lắm lo lắng. Dù sao ở mảnh này đại lục, bất kể là tu sĩ vẫn là cái gì, đều đã có rất ít Đỗ Phàm bọn hắn đối thủ rồi. Nếu là có chuyện gì, từ bọn hắn ra mặt xử lý cũng liền có thể. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem ăn no hải tử lại nháy một đôi mắt nhanh như chớp nhìn hắn chằm chằm, không khỏi khỏe môi hơi phát thảo. Ngươi nhìn con gái chúng ta, này sẽ ăn no rồi cũng không ngủ. Hôm nay nàng ngủ được sớm, này sẽ đoán chừng là không buồn ngủ. Phượng Cửu cười nói, gặp con gái một đôi mắt linh động khả quan, nhỏ trên mặt thịt đô đô, giống như một cái phúc bảo bảo đồng dạng, rất là đáng yêu. Trong xe ngựa hai người đang nói chuyện, Phượng Cửu liền cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới, nàng nhíu mày lại, thu lại nụ cười trên mặt, không chờ nàng xuất thủ. Liền gặp Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay phất một cái, tăng cường xe ngựa kết giới, ngăn cách phía ngoài khí tức cùng âm thanh. Ngươi ở trong này bồi tiếp hải tử, ta đi ra xem một chút. Hắn nói xong, đem trong ngực hải tử đặt ở bên cạnh nàng, liền chuẩn bị đi ra bên ngoài nhìn xem. Bởi vì, vừa mới cảm giác được cỗ kia sát khí không giống bình thường, để hắn có loại dự cảm không tốt. Phượng Cửu đưa tay giữ chặt hắn, nói, chờ chút, để bọn hắn trước thử ứng đối. Hiên Viên Mặc Trạch một trận, nói, lấy bọn hắn thực lực, đối phó thực lực mạnh tu sĩ ngược lại không thành vấn đề, nhưng, nếu là đối phó loại này cực mạnh âm sát chi vật, đoán chừng còn thiếu chút hỏa hầu. Vợ con của hắn đều ở nơi này, nếu là cái này âm sát quá mức lợi hại, chỉ sợ sẽ làm bị thương hải tử, cho nên, hắn vẫn là đi ra xem một chút tương đối yên tâm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, buông ra lôi kéo hắn tay, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hiên Viên Mặc Trạch mím môi cười một tiếng, ừm, yên tâm đi. Vừa dứt tiếng, liền trước xuống xe ngựa. Phía ngoài Đỗ Phàm đám người chỉ cảm thấy tại kia gào thét âm lãnh trong gió, đột nhiên đánh tới một cô gió rét thấu xương, kia hàn phong giống như băng châm giống như chui vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 3878, âm sát thượng thân. Bọn hắn không nhìn thấy, cầm tâm vào thời khắc ấy thân thể run lên sau đó trong mắt xẹt qua một vệ huyết sắc. Tại gào thét lên giống như quỷ lang gào y hệ tâm sắt trong gió, nàng đột nhiên đưa tay liền hướng bên người lánh hoa chụp tới. Trong tay nàng cũng không có binh khí, nhưng ngón tay kia nâng lên ở giữa, lại có một cổ âm sát khí hình thành, giống như bén nhọn lợi vật đồng dạng, lấy ngoan tuyệt thích giết chóc tốc độ đâm về lánh hoa. Lánh hoa chỉ cảm thấy một cỗ âm phong nương theo lấy sát ý đánh tới, bản năng hướng bên cạnh thân nhìn lại. Liền gặp nàng giữ tợn mặt mang lấy sát khí, thân ảnh mánh vọt mà tới. Hắn giơ tay đi ngăn cản, nhưng không ngờ, lực đạo của nàng to đến kinh người, một cái không phát hiện, ống tay háo tê một tiếng bị ngón tay của nàng vạch phá, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ nguyệt nha sắc áo bào. Cẩn thận! Mọi người chung quanh hét lên, nhanh chóng tiến lên, nhưng, cầm tâm tốc độ càng nhanh, nhất là khoảng cách lánh hoa chỉ có cách xa một bước. Ngay tại nàng hạ một đạo công kích phải rơi vào lánh hoa nơi trái tim trung tâm lúc, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên đánh ra, hưu một tiếng đem cầm tâm đánh bay ra ngoài. Ầm. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cầm tâm trong miệng truyền ra, lại dường như không phải cầm tâm bình thường âm thanh, nghe được đám người một trận rùng mình. Đỗ Phàm đám người quay đầu nhìn lại, gặp Nguyên ở trên xe ngựa Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở ngoài xe ngựa mặt. Trên người dũng động còn không thu lên khí tức, đám người không khỏi kêu một tiếng. Diêm chủ. Hiên Viên Mặc Trạch ống tay háo phất một cái, đem thu vào không gian xe lăn lấy ra, thân thể đằng không mà lên, vọt ngồi ở trên xe lăn. Ánh mắt của hắn lướt qua Đỗ Phàm đám người, rơi vào cái kia ngã tại trên mặt đất gào thét cầm tâm trên người. Đối bọn hắn nói, đây là cực mạnh âm sát, các ngươi cẩn thận đừng bị âm sát bám vào người. Nghe lời này, trong lòng mọi người trầm xuống, có chút bận tâm nhìn về hướng cầm tâm, Diêm chủ, cầm tâm nàng. Âm sát thượng thân, nàng lúc này, đã bị khống chế. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, chỉ thấy một bên lánh hoa sắc mặt dần dần hơi trắng bệnh, hơn nữa lung lay sắp đổ. Hứa Đa, nhanh chóng giúp lánh hoa bước ra trong cơ thể âm sát khí. Lánh Xương, người giúp bọn hắn hộ pháp. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này trầm giọng nói xong, vừa hướng bọn họ nói, các ngươi chú ý không đến thụ thường, nếu là âm sát khí nhập thể, cũng sẽ trở nên không bị khống chế. Vâng. Đám người lúc này đáp lời. Hứa Đa nhanh chóng tiến lên, đem Lánh Hoa đưa đến đằng sau, Lánh Xương trên mặt lo lắng đi vào bên cạnh bọn họ, vì bọn họ bày xuống kết giới thủ hộ lấy. A. Cái kia ngã tại trên đất cầm tâm gào thét một tiếng. Thân thể nhảy lên, lại hướng bọn họ đánh tới. Đỗ Phàm đám người bởi vì lo lắng động thủ quá ác sẽ đem cầm tâm giết đi, bởi vậy, lúc giao thủ cũng không dám dùng hết toàn lực, nhưng như vậy vừa đến, nhưng dần dần ở vào bị động tư thái. Mà tại đây bên trong không khí âm sát khí càng ngày càng lớn vọt, trong đó một cỗ từ dưới đất vọt lên giống như một đem rét lạnh lợi kiếm bình thường xuyên thấu đánh lên, khí thế mạnh. Đã sớm đã vượt qua cầm tâm thực lực. Bọn hắn nhanh chóng tránh đi, nghĩ đến chủ tử cùng hai vị tiểu chủ tử còn tại trong xe ngựa, lập tức cắn răng một cái, nói, mặc kệ như thế nào. Trước đem nàng bắt giữ nói sau. Vừa dứt tiếng, mấy người vây đánh lên trước, công kích tăng cường, chiêu chiêu lăng lệ. Tại bọn hắn vây công phía dưới, nàng dần dần ở vào hạ phong. Đỗ Phàm mắt thấy có cơ hội. Lập tức đưa tay khẽ chụp, nghĩ đến đưa nàng bắt, ai biết, ngay tại tay của hắn chụp lên bờ vai của nàng thời điểm, nàng đột nhiên một cái nghiêng người quay đầu, ẩn chứa khát máu sát khí băng lạnh ánh mắt giống như một con dã thú bình thường hướng về phía hắn đánh tới. Vào thời khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy thần thức chịu đến trọng kích, đầu đau muốn nức. Chương 3879, thụ thương. Ngay tại Đỗ Phàm chịu không nổi kia kịch liệt đau nhức mà ngã lui thời điểm, cầm tâm công kích cũng hướng hắn đánh tới. T. Tề Khang đám người thấy thế, nhanh chóng xuất thủ, rồi lại bị một cỗ cường đại phong kình vây lại, bao cắt cuốn lên, lập tức nhìn không thấy phía trước. Ngồi ở trên xe lăn Hiên Viên Mặc Trạch một mực yên lặng nhìn, khi nhìn đến Tề Khang mấy người bị âm phong trói buộc chặt, mà Đỗ Phàm lại đứng trước nguy cơ lúc, đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo khí lưu bí mật mang theo túc sát chi khí đánh ra. Hiu. T. A. Cầm tâm đầu gối bị đánh trúng một chút, cô kia đau nhức ý rót vào xương cốt bên trong, đau đến nàng lúc này quỳ xuống, nàng đột nhiên quay đầu, trong mắt huyết quang xẹt qua, cắn chặt hàm răng tuét ra lấy miệng, như là dã thu gào thét một tiếng, đột nhiên đập ra, hướng Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới. Mũi chân nhảy, thân thể nửa vốn lên lăng không mà lên, cầm ra tay tại giữa không trung vạch ra mấy đạo lăng lệ khí lưu đến, nhưng không chờ công kích của nàng tới gần, nàng cả người đã bị Hiên Viên Mặc Trạch đánh bay ra ngoài. Ẩm. A. Thân thể nặng nề té xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nàng dãy rủa lấy nghị muốn đứng dậy, lại cảm giác được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức phát thiên cái địa tập ép mà đến. Nàng ôm đầu kêu rẽ lấy, hai tay nắm lấy tóc đột nhiên vừa quay đầu lại. Con mắt màu đỏ ngòm hướng Hiên Viên Mặc Trạch hung tợn nhìn thoáng qua, sau đó thả người nhảy, hướng rừng cây nhỏ mà đi. Cầm tâm. Đám người hô hào, nghĩ muốn đuổi theo, lại nghe Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm truyền đến. Chờ đã. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng bọn hắn, ngăn trở bọn hắn theo sau. Hắn nhìn thoáng qua cây nhỏ kia rừng sau đó liền hướng Đỗ Phàm nhìn lại. Đỗ Phàm, ngươi như thế nào? Thần trí của ta chịu đến công kích. Đỗ Phàm sắc mặt hơi trắng, trạng thái rõ ràng có chút không đúng lắm. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, cái này âm sát cực kỳ lợi hại, thực lực cùng các ngươi bất tương bên trên cùng. Hơn nữa cả người mùi máu tươi cực nặng, đoán chừng trên tay là nhiễm không ít người mệnh, công kích của nó thành hình, nhất là tổn thương tại thần thức, sơ sót một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem hắn, nói, ngươi đi nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh khí tức tự mình chữa trị, để tránh hạ xuống thương tích. Đỗ Phàm Nguyên muốn nói không cần, nhưng tự thân cảm giác càng ngày càng không tốt, hơn nữa thần thức một tổn thương, xác định khả khinh khả trọng, cuối cùng vẫn là đáp một tiếng, vâng. Diêm chủ, cầm tâm nơi đó làm sao bây giờ? Phạm Lâm nhìn về hướng hắn hỏi, trong mắt có lo lắng, nàng có phải có chuyện hay không? Kia âm sát sẽ giết hay không nàng? Phượng Cửu đẩy ra rèm ra xe ngựa, nàng ỉn mạ trong xe bố trí kết giới cùng cách âm kết giới, cũng không biết cái này bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá vừa ra tới nhìn tình huống này, liền biết không tốt, nhất là nghe xong Phạm Lâm, càng là nhíu nhíu mày. Kia âm sát đã chiếm hữu nàng thân, liền sẽ không tùy tiện giết nàng, trước mắt nàng là không có việc gì, chỉ bất quá bị âm sát thượng thân sau đó thân thể đoán chừng sẽ rất suy yếu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vừa dứt tiếng, dường như phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về hướng trên xe ngựa Phượng Cửu, nói, ngươi sao lại ra làm gì? Ta không yên lòng, đi ra nhìn nhìn, cầm tâm thế nào? Phượng Cửu hỏi, xuống xe ngựa hướng hắn đi đến, lại gặp Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đều ngồi dưới đất điều tức, không khỏi mi tâm vặn một cái. Cầm tâm bị âm sát thượng thần, bây giờ chạy đến rừng cây nhỏ rồi, Lãnh Hoa bị quẹt làm bị thương rồi, âm sát khí nhập thể, mà Đỗ Phàm thì bị làm bị thương thần thức, ta để bọn hắn trước điều tức chữa trị một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cầm tay của nàng, nói, ngươi về trên xe ngựa đi chiếu cố hai đứa bé, việc này ta sẽ xử lý. Chương 3880, không yên lòng. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, ừm, mặc kệ như thế nào, cứu trở về cẩm tâm mới là chủ yếu. Yên tâm đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu nàng xe ngựa đi, khi nhìn đến nàng quay người lên xe ngựa về sau, rồi mới hướng chúng nhân nói, ta vừa rồi cũng đã nói, cái này âm sát tu vi cùng các ngươi tương xứng, nếu là giao thủ ngạnh bính, các ngươi sẽ hơi kém nó một chút. Lại thêm nó lại bám vào cẩm tâm trên thân, các ngươi ra tay cũng sẽ hạ thủ lưu tình, chính diện giao thủ, các ngươi căn bản chiếm không được thượng phong. Đám người nghe hắn lời này, từng cái trầm mặc, không có mở miệng. Không sai, chính là bởi vì kia âm sắt bám vào cẩm tâm trên thân, bọn hắn cũng không dám hạ tử thủ, mà cái kia âm sắt đối bọn hắn lại là chiêu chiêu chí mạng, cho nên chính diện giao phong, bọn hắn ở vào hạ phong. Chủ tử, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta nên làm như thế nào? Hôi lang hỏi. Thứ này đã xuất hiện ở đây, kia nhất định là ở nơi này chung quanh có huyệt, các ngươi trước đi tìm đến huyệt của nó ở nơi nào, trở lại bẩm báo, nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rán, nếu là chạm mặt nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kia âm sát có cơ hội để lợi dụng được. Nghe vậy, hôi lang lại hỏi, chủ tử, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được kia âm sát huyệt? Âm khí nơi tụ tập, nhất định là cực kỳ hiếm thấy ánh mặt trời địa phương, hoán khí hẳn là cũng sẽ cực nặng, các ngươi án lấy cái này mấy điểm đi tìm, hẳn là ở mảnh này trong rừng cây nhỏ, chỉ cần tìm được cái này âm sát huyệt, liền xem như nó chạy trốn tới cực xa, cũng có thể để chính nó xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, đối bọn hắn nói, Khuynh Thành lưu lại, mấy người các ngươi cùng đi chứ. Cẩn thận một chút. Vâng. Mấy người đáp lời, hướng Khuynh chân điều tức chữa trị Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm nhìn thoáng qua, nói với Bạch Khuynh Thành, ngươi nhìn kỹ một chút nơi này. Ừm, ta hiểu rồi. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Ngồi ở trên xe lăn hiên viên Mặc Trạch nhìn xem rừng cây phía trên bầu trời đêm, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Bạch Khuynh Thành gặp hắn nhìn chằm chằm cây kia rừng phía trên nhìn xem, liền hỏi, Diêm chủ, cái này âm sắt vì sao lại lợi hại như vậy? Hiên viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, mà lui về phía sau mở ánh mắt, rơi vào cây nhỏ kia rừng phía trên bầu trời đêm, nói, con kia âm sắt hẳn là thành hình nhiều năm rồi, dựa vào hút tu sĩ tinh khí huyết để dưỡng phân mới có thể lợi hại như vậy. Thanh âm của hắn một trận, nói, hơn nữa, cái này rừng cây nhỏ phía trên sát khí cùng oán khí đan sen trùng thiên, bọn hắn đi vào chỉ sợ không nhất định có thể tìm được kia hung thần huyệt vị chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ có nguy hiểm không? Bạch Khuynh Thành hỏi. Hiên viên Mặc Trạch hơi trầm xuống nghĩ, nhìn thoáng qua, mà sau đó đến cạnh xe ngựa đẩy ra rèm, nhìn về hướng bên trong Phượng Cửu cùng hai đứa bé. Hai đứa bé không chịu đi ngủ, Phượng Cửu đang dỗ dành bọn hắn, gặp rèm đẩy ra, hiên viên Mặc Trạch nhìn vào, nàng liền hỏi lấy, thế nào? Ta để Tề Khang bọn hắn vào rừng cây nhỏ đi tìm kia hung thần huyệt vị chỗ, bất quá ta vừa rồi nhìn qua, nhìn thấy rừng cây nhỏ phía trên bầu trời sát khí cùng oán khí thay nhau trùng thiên, lo lắng bọn hắn sau khi tiến vào gặp được phiền phức. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, vậy ngươi liền đi vào đi. Hai tử nơi này có ta, không có việc gì, chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi ra. Ta không yên lòng. Hiên viên Mặc Trạch nhếch môi nói xong. Chính là không yên lòng, hắn mới vừa rồi không có cùng Tề Khang bọn hắn đi vào chung. Cái này dã ngoại hoang vu, lưu bọn hắn lại ở chỗ này, hắn cuối cùng là không yên lòng. Chương 3881, khu âm khí. Phượng Cửu cười cười, nói. Không sao, nơi này còn có Lãnh Xương bọn hắn tại, yên tâm đi. Hiên viên Mặc Trạch còn tại chần chờ, nhưng mà, tại lúc này trong rừng cây nhỏ truyền đến một tiếng thét kinh hãi, nghe thanh âm tựa hồ là hôi lang thanh âm, hắn cau mày hướng cây nhỏ kia rừng nhìn lại, môi mỏng khẽ mím môi. Mau đi xem một chút, là hôi lang thanh âm, đoán chừng là gặp được chuyện gì. Phượng Cửu thúc giục, để hắn tới nhìn xem. Lấy hắn thần vương điên phong tu vi, liền xem như hai chân không cách nào đứng lên, nhưng thực lực cũng không tổn hại nửa phần, nếu có hắn đi qua, có lẽ sẽ đem sự tình giải quyết. Hiên viên Mặc Trạch dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi mang theo hải tử ở trên xe ngựa không muốn xuống tới, ta đi nhìn xem. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nhìn xem hắn, nói, cẩn thận một chút. Hiên viên Mặc Trạch nhìn về hướng Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành cùng với Hứa Đa, nói, các ngươi đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt bọn hắn. Hứa Đa, ngươi cùng Trạch cùng đi, nơi này có Lãnh Xương cùng Khuynh Thành trông coi, còn có Ảnh Nhất là được rồi. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn đi Hiên Viên Mặc Trạch bên người chiếu cố. Nghe vậy, Hứa Đa đáp một tiếng, đúng. Lập tức liền đi tới Hiên Viên Mặc Trạch bên người. Hiên Viên Mặc Trạch vốn muốn cho Hứa Đa lưu lại, không nói chuyện muốn mở miệng, chỉ thấy Phượng Cửu nói xong, để Hứa Đa theo người đi. Ta tương đối yên tâm. Nghe lời này, hắn gật đầu, lúc này mới cùng Hứa Đa cùng nhau hướng rừng cây nhỏ mà đi. Phượng Cửu nhìn bọn họ rời đi, gặp Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trên xe lăn, Hứa Đa ở phía sau hắn đẩy, hai người lăng không mà lên, hướng cây nhỏ kia rừng mà đi, thẳng đến không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh lúc này mới đem ánh mắt đi lên rời một cái, rơi vào cây nhỏ kia rừng phía trên bầu trời đêm. Ban ngày cũng không phát giác, cái này nửa đêm thoáng qua một cái, âm sát khi đúng là như vậy nặng. Nàng nhẹ nói, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi như thế này sẽ có nặng như vậy âm sát khí. Lúc này, Lãnh Hoa thu hồi cả người khí tức, chậm rãi thở ra một hơi sau mở to mắt, hắn nhìn xuống trên tay vết thương về sau, liền đứng lên. Chủ tử! Phượng Cửu một tay vén rèm, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi như thế nào? Khá hơn chút nào không? Khá hơn chút rồi, chỉ bất quá, cảm giác trong cơ thể còn có một tia khí âm hàn. Lãnh Hoa nói xong, lòng bàn tay hơi nắm, cảm giác lòng bàn tay cũng là lạnh lẽo. Phượng Cửu nhìn hắn thần sắc, nói, ngươi đi tới một chút. Lãnh Hoa theo lời tiến lên, đi vào cạnh xe ngựa, tại nàng ra hiệu dưới vươn tay. Lãnh Xương có chút bận tâm đi theo bên cạnh nhìn xem, gặp chủ tử giúp Lãnh Hoa bắt mạch, một lát sau mới thu hồi tay, liền hỏi, chủ tử, hắn thế nào? Phượng Cửu thần sắc ngưng lại, nói, cái này âm sát khí so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều, ngươi thân thể này bên trong âm sát khí vẫn là không có trừ sạch sẽ. Nói xong, nàng xem bên trong tại trên giường êm khua lên tay nhỏ hai đứa bé liếc mắt, đem Thôn Vân Hoán đi ra, cùng bọn họ trong xe ngựa chơi lấy, mình thì đi xuống xe ngựa. Nàng nắm lên Lãnh Hoa bị thương cái tay kia kiểm tra một hồi vết thương, sau đó điều động linh lực trong cơ thể khí tức, tay kia ngưng tụ linh lực khí tức từ nơi lòng bàn tay đi lên buộc. Lãnh Hoa chỉ cảm thấy, một cỗ linh lực khí tức bí mật mang theo biểu phượng hỏa diễm nóng rực nhiệt độ từ hắn trong gân mạch đi lại, lưu động ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể phun lên một luồng hơi ấm, xua tán đi trong thân thể của hắn kia một cỗ khí âm hàn. Phượng Cửu vận khí giúp hắn bức ra trong cơ thể còn sót lại âm sát khí, thẳng đến nhìn thấy trên trán của hắn toát ra từng kia ý lạnh về sau mới thu hồi tay, nói, Lãnh Xương, giúp hắn băng bó vết thương một chút. Dứt lời, đống cảm giác chung quanh âm phong đánh tới. Chương 3882, hướng về phía hải tử tới. Cỗ kia âm phong tựa như biển lưu bình thường tập quyển mà đến, thổi đến chung quanh mặt đất cỏ dại ép cong eo, đường núi bên kia rừng cây nhỏ chỗ, lá cây cũng phát ra sàn sạt thanh âm, giống như có người ở điên cuồng diêu động nhánh cây bình thường. Cẩn thận! Phượng Cửu nói xong, để bọn hắn cẩn thận một chút. Cùng một thời gian, nàng nhanh chóng trở lại trong xe ngựa, đem hai đứa bé cùng Thôn Vân đưa vào trong không gian. Khi nàng đem hai đứa bé đưa vào trong không gian về sau, dẫn theo tâm tư mới thả xuống dưới. Ứng đối nguy hiểm nàng xưa nay không sợ, nhưng có hai đứa bé sau đó nàng lại lo lắng không có chút nào tự vệ năng lực bọn hắn lại nhận tổn thương. Trước mắt đem bọn hắn đưa vào trong không gian, mới cảm giác trong lòng giẫm tại chút. Dưới cái nhìn của nàng, chỗ nào đều không có nàng trong không gian an toàn. Trong không gian nàng không cần phải lo lắng bọn hắn lại nhận tổn thương, hơn nữa cũng có mấy cái thú nhỏ ở bên trong bồi tiếp bọn hắn, cứ như vậy, nàng liền có thể buông tay ứng đối nguy hiểm. Nàng không có trực tiếp xuất thủ, mà là trực tiếp mà xuống kết giới, để bọn hắn đều ở tại trong kết giới. Âm phong từ mặt đất cuốn lên, tại ở gần xe ngựa lúc bị kết giới ngăn trở, cũng tại lúc này, một màn màu đen cái bóng tại bóng đêm là dần dần ngưng tụ thành hình. Kia là một cái như bóng với hình y gì hệt đồ vật, thấy không rõ hai mặt trò, chỉ biết là có một đôi con mắt đỏ ngầu, từ trên người nó lan tràn ra sát khí cùng oán khí cực nặng, kia hai cổ khí tức đang trùng kích lấy kết giới, tự như muốn đem kết giới mở ra bình thường. Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt trước cái kia cái bóng, vừa nhìn về phía rừng cây nhỏ bên kia, trong tâm kinh ngạc, đây không phải vừa rồi một con kia. Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành nghe nói như thế, nhìn nhau liếc mắt, nói, vừa rồi con kia lên cầm tâm thân, hơn nữa tựa hồ là nữ, kia sát khí cũng không có một con này mạnh mẽ, một con này, tựa hồ là nam, so với trước kia con kia còn tại lợi hại hơn. Ừm, vậy hẳn là một đôi rồi. Phượng Cửu như có điều suy nghĩ nói xong. Chủ tử, trước mắt chúng ta muốn làm thế nào? Bạch Khuynh Thành hỏi. Chờ. Phượng Cửu nói xong, nói, đợi đến bọn hắn tìm tới hai con này âm sát huyệt vị chỗ, chỉ cần bên kia xử lý sạch sẽ, không cần chúng ta động thủ, nó cũng tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá. Thanh âm của nàng một trận, nhìn về hướng Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành, nói, nữ tử vốn thuộc âm, lại càng dễ bị thượng thân, hai người các ngươi phải cẩn thận một chút, đánh lên 12 phần tinh thần mới là. Nghe vậy, hai người trong tâm cảnh giác, trịnh trọng gật đầu đáp lời, đúng, chúng ta sẽ. Chủ tử, kết giới này có thể chống bao lâu? Lãnh Hoa nhìn âm sát một mực ý đồ lấy công kích kết giới, phá vỡ kết giới tiến đến, có chút bận tâm kết giới này chịu không nổi nó như vậy lần lượt công kích. Cái này khó mà nói, phải xem nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại rồi. Phượng Cửu nói xong, đứng tại cạnh xe ngựa cũng không có động, chỉ là nhìn xem kia âm sát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lãnh Hoa suy ngẫm, đem trong lòng kỳ quái cùng nghi vấn hỏi lên, chủ tử, như đổi thành bình thường, bực này âm sát chi vật không dám tới gần chúng ta, làm sao này sẽ lại dám như vậy trực diện nhào tập. Hơn nữa bộ dạng này, rõ ràng là dùng kế điệu hổ ly sơn, tựa hồ càng hướng về phía chúng ta nơi này tới. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, đây vốn chính là hướng về phía chúng ta tới, không, phải nói là hướng về phía hai đứa bé tới. Nói đến đây lúc, Phượng Cửu trên mặt thần sắc lạnh xuống, con mắt trong suốt bên trong cũng xẹt qua một vệ túc sát chi khí. Cái này âm sát đánh chính là nàng hải tử chủ ý. Nghe vậy, Lãnh Hoa mấy người không khỏi giật mình, hướng về phía hai vị tiểu chủ tới. Sắc mặt của bọn hắn cũng là nhất biến, hướng về phía tiểu chủ tử tới, vậy cái này âm sát là muốn. Chương 3883, Hồn Phi Phách Tán. Trời sinh linh thể, hơn nữa lại là chưa tròn một tuổi trẻ con, hai đứa bé ở nơi này âm sát trong mắt đó chính là vật đại bổ. Phượng Cửu âm thanh lạnh lẽo nói xong, nhìn chằm chằm cái kia phía trước đụng chạm lấy kết giới âm sát, trong mắt xẹt qua một vệt lăng lệ sát ý. Lãnh Hoa mấy người sắc mặt biến thành ngưng. Có thể cảm giác được hai đứa bé tồn tại, thực lực lại như vậy mạnh mẽ, hai con này âm sát, còn thật sự không giống bình thường. Hô! Ẩm! Khí lưu cường đại tiếng rít đụng chạm lấy kết giới, hai cỗ khí lưu đụng nhau, phát ra phịch một tiếng vang. Khí lưu hô một tiếng đẩy ra, kia âm sát lại một lần nữa đụng chạm lấy, hung manh y đổ nhào vào trong kết giới. Phượng Cửu mắt lạnh nhìn, nguyên bản cũng không tính động thủ nàng, chỉ cần nghĩ đến đây âm sát lại là đánh nàng hài tử chủ ý, trong lòng sát khí liền dâng lên. Tay nàng rối ra, quang mang lóe lên, cái thanh kia đã rất ít bị nàng dùng đến thanh phong kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng. Các ngươi lưu tại trong kết giới đừng đi ra ngoài, cái này đồ vật, ta tới đối phó. Nàng chậm vừa nói, đang chuẩn bị đi ra, chỉ thấy Lãnh Hoa ngăn cản nàng. Chủ tử, bây giờ thực lực của ngươi còn không có khôi phục, trước kia con kia âm sát thực lực Diêm chủ nói cùng chúng ta tương xứng, một con này càng sâu, nếu như ngươi cùng nó đối đầu, nếu là chỉ là âm sát mà thôi, có sợ gì? Phượng Cửu nói xong, giơ tay lên lau một chút trong tay thanh phong kiếm, nói, đối phó nó, bằng vào ta trước mắt thực lực đã dư xài. Thế nhưng là Lãnh Hoa còn muốn nói nữa, liền gặp nàng đã để khí ra bên ngoài mà đi, để hắn nghĩ kéo cũng kéo không được. Xem trước một chút đi. Nếu là không được, chúng ta lại đi ra tương trợ cũng tốt. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem phía ngoài chủ tử trên người linh lực khí tức phun trào. lật bàn tay một cái, một đạo hỏa diễm liền tập đi ra. Kia âm sát gặp bỏng người hỏa diễm đánh tới, gào thét một tiếng, nhanh chóng lui lại tránh đi, sau đó lại vây quanh mặt bên nhào tới, từ trong bóng đen, tựa hồ có một đôi quỷ trảo duỗi ra hướng Phượng Cửu nơi tim đánh tới. Nhìn xem một màn này, Lãnh Hoa mấy người trong lòng nhấc lên, một hơi thở kẹt tại cổ họng chỗ, thẳng đến nhìn thấy bọn hắn chủ tử huy kiếm bổ về phía cặp kia quỷ trảo lúc, bọn hắn dẫn theo khẩu khí kia mới chậm lại. Nàng bên hông lục lạc âm thanh ken ken truyền ra, lại bị tức lưu âm thanh cùng gào thét âm phong che giấu, thấu xương âm sát khí bao phủ ở nơi này chung quanh ở giữa, hình thành một đầu mánh thú bộ dáng mở lớn lấy miệng hướng nàng đánh tới. Phượng Cửu lúc này trong lòng bàn tay nhất chuyển, lòng bàn tay linh lực khí tức bắn ra, trường kiếm trong tay hô một tiếng vọt lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm tăng vọt mà lên, khí lưu gào thét mà ra, nàng không lùi mà tiến tới, một tay cầm bắn ra lên hỏa diễm thanh phong kiếm nên đón tiếp lấy, mũi chân nhảy, lăng không mà lên, trường kiếm trong tay ẩn chứa bổ ra thiên địa chi thế từ trên hướng xuống đánh rớt. Dám có ý đồ với chúng ta. Nhất định muốn ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Cho ta diệt. Thanh âm lạnh như băng ẩn chứa dọa người sát khí, nương theo lấy nàng nhất thanh thanh hát, tiện đem bắn ra lên hỏa diễm lợi kiếm cũng từ phía trên một chém mà xuống, lấy thế như trẻ che khí thế, hung hăng bổ về phía dưới âm sát. Ẩn chứa thượng cổ uy áp khí tức nương theo lấy dọa người khí thế đánh tới, kia âm sát khiếp sợ lui lại, nhưng, ngẩng đầu nhìn lại, đầu kia trên đỉnh cái thanh kia hỏa diễm kiếm cơ hồ hành chặn đường lui của nó, để nó không thể trốn đi đâu được. Không. Khan khan tiếng gào thét từ cái này âm sắt trong miệng truyền ra, giống như kêu gào đồng dạng, thê lương mà bối rối, thanh âm kia phóng lên tận trời, ở nơi này giữa bóng đêm truyền ra, cực kỳ rõ ràng. Tại trong rừng cây nhỏ nghe được thanh âm Hiên Viên Mặc Trạch, nhíu mày lại, bản năng quay đầu nhìn lại. Chương 3884, tìm tới. Mặc dù cách rừng cây nhìn không thấy, nhưng hắn biết rõ, bên kia xảy ra vấn đề rồi. Chủ tử, phu nhân bên kia hình như xảy ra vấn đề rồi. Hôi lang chân thấp chân cao đi tới Hiên Viên Mặc Trạch bên người, lo lắng nhìn về hướng cây nhỏ kia ngoài rừng phương hướng. Hắn trước kia tìm tới cái này âm sát huyệt vị trí về sau, bị mê tâm nhãn. Cả người thì dường như đi vào một cái che kín âm sát yêu hồn địa ngục đồng dạng, ở bên trong đen như mực một chỗ tìm không được đường ra, hơn nữa còn bị một chút âm hồn công kích, cũng may hắn chủ tử chạy tới, mới đưa hắn từ nơi cực âm kéo đi ra. Tề Khang mấy người cũng ngừng tay trên đầu động tác, quay đầu nhìn thoáng qua, đều có chút lo lắng. Tăng thêm tốc độ, đem dưới lòng đất đổ vật móc ra. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Nghe vậy, mấy người vội vàng thu nạp tâm thần, tiếp tục hướng dưới lòng đất đào lấy. Vệ Phong bọn hắn đứng ở đó xuyên ra tới trong động, một bên đem bên trong bùn đất ra bên ngoài móc, càng hướng xuống đào. Đứng tại trong động mấy người càng cảm giác được một cỗ âm khí từ dưới chân của bọn hắn vọt lên. Mà đúng lúc này, làm trong động mấy người đào được một khối bạch cốt lúc. Lúc này đang tại rừng cây nhỏ chỗ sâu điều tức chữa thương âm sát chấn động mạnh, cả người nhảy lên. Nàng hai tay mở ra, ngửa đầu gào thét một tiếng, sau một khắc, phát điên y thì hẹt hướng trong rừng lao đi. Lúc này cầm tâm bởi vì bị bám thân, sợi tóc nổn ngang, cả người dính đầy bùn đất, hai mắt hiện ra huyết sắc, trên mặt đều là sát khí. Nàng thân ảnh tại trong rừng cây lướt đi, trong bóng đêm, cuốn lên một trận âm phong. Ngồi ở trên xe lăn Hiên Viên Mặc Trạch làm phát giác được cỗ kia âm phong từ xa mà đến gần mà đến thời điểm, bén nhọn mắt đen bên trong xẹt qua một vệ táng quang, nhìn về hướng kia trong rừng một cái nào đó phương hướng. Nếu là nơi đó còn có âm sát, kia lúc này cùng Phượng Cửu bọn hắn giao thủ lại là cái gì âm sát? Đào! Hắn trầm giọng hét lên, ánh mắt nhìn về phía kia trong động mấy người. Lục tục xương cốt bị bọn hắn đào lên. Nhìn xem những cái kia thi cốt, Tề Khang nói, Diêm chủ, nơi này bất thượng bất phó thi cốt, hẳn là hai bộ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tìm tới đầu lâu của bọn nó, lấy ra hủy. Để Tề Khang bọn hắn kỳ quái là, thi cốt đều tìm đến, đến rồi, nhưng vẫn không tìm tới kia xương sọ. Bọn hắn chỉ có thể một bên hướng xuống đào lấy, một bên tìm được. Thi cốt đã ở chỗ này, kia xương sọ cũng hẳn là ở chỗ này, có lẽ chỉ là dấu tương đối sâu. Nhưng mà, không chờ bọn hắn đem kia đầu lâu đầu móc ra, chỉ thấy cầm tâm từ cây bên trong mánh vọt mà ra, gào thét hướng bọn họ đánh tới. Cầm tâm. Bọn hắn bản năng kêu một tiếng, lại tại âm thanh gọi ra sau tỉnh táo lại, đang chuẩn bị đi ngăn cản lúc, nàng đã bị đánh bay ra ngoài. Tiếp tục đào. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, hai tay trước người kết ra một cái ấn ký, kia ấn ký rõ ràng có thể bánh bao thịt, nương theo lấy linh lực khí tức phun trào mà đánh ra, hướng kia lại nhào tới trước cầm tâm bao phủ xuống. A. Kia ấn ký từ linh lực khí tức tạo thành, hình thành hình ảnh ép hướng cầm tâm, đưa nàng cả người đặt ở cách đó không xa trên cây cối, ấn ký bên trên khí tức cổ xưa giống như trói buộc gâm sắt gông tỏa, thật chặt đưa nàng tay chân trói lại, làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Tìm được. Vệ Phong kinh hỉ hô hào, từ trong đất bùn đào ra một cái đầu lâu đến. Nơi này cũng có một cái. Hứa Đa nói xong, đem một cái khác cũng đào lên. Hủy. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong. Đúng. Hai người đáp lời, lòng bàn tay linh lực khí tức bay vọt, hung hăng vô xuống đi, đã thấy một trưởng vô dưới, đầu lâu kia thế mà không tổn hại nửa phần. Chương 3885, thanh trừ cầu nguyện phiếu. Hai người khẽ giật mình, không khỏi lại thử một chút, lại chỉ thấy kia đầu lâu bên trên rịn ra máu tươi, cùng với phụ thuộc trên người cầm tâm âm sát tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lấy tới. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, ánh mắt thâm thúy rơi vào kia hai cái đầu lâu bên trên. Cùng lúc đó, đang cùng Phượng Cửu giao thủ cái kia âm sát vốn là thụ Phượng Cửu một kích, thực lực giảm lớn, chiêu chiêu bại lui, lại thêm lúc này hồn phách bên trong truyền tới tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, càng làm cho nó không cách nào chiến đấu. Nó gào thét, nghĩ muốn xông về rừng cây nhỏ đi, nhưng mà, Phượng Cửu như thế nào có thể sẽ để nó tại lúc này thoát đi. Nhìn xem vệt kia cái bóng hướng rừng cây nhỏ bỏ chạy, nàng lúc này cầm trong tay thanh phong kiếm đi lên quăng lên, một cỗ hỏa diễm hô một tiếng phun trào tại lưỡi kiếm phía trên, theo nàng nhất thanh thanh hát truyền ra, ẩn chứa nàng bản mệnh hỏa diễm thanh phong kiếm hưu một tiếng, đột nhiên hướng vệt kia cái bóng đánh tới. Hưu! Hô! Bén nhọn khí lưu âm thanh rung động, hỏa diễm thanh âm gào thét mà ra, ngay tại cái kia cái bóng muốn xông vào rừng cây nhỏ thời khắc, thanh phong kiếm hưu một tiếng từ phía sau xuyên thẳng mà qua. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương ăn lên thời điểm, hỏa diễm hô một tiếng phóng lên tận trời, vệt kia cái bóng xinh xinh bị ngọn lửa vây lại nướng, mà ở một bên khác trong rừng cây nhỏ, cũng tại lúc này chuyển đến hai tiếng nổ mạnh. Phanh phanh! A! Tiếng vang vang lên một khắc này, một cái khác gâm sắt thanh âm cũng theo kêu thảm vang lên. Chỉ thấy tại trong rừng cây nhỏ, hai cái xương sọ xinh xinh trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch hóa thành cho tàn, cuối cùng theo gió thổi tan trong không khí, nửa điểm cặn bã cũng không thể lưu lại. Cầm tâm. Phạm Lâm liền vội vàng tiến lên, tiếp được từ trên cây rơi xuống cầm tâm, gặp nàng hôn mê, liền nhanh chóng giúp nàng giữ bắt mạch, lại cho ăn viên thuốc cho nàng ăn vào. Trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vận khí để xe lăn bay lên, quay người dẫn đầu trở về mà đi. Phượng Cửu phất tay rút lui kết giới, liền trông thấy Hiên Viên Mặc Trạch dẫn đầu trở về, xe lăn bay thấp mà xuống, ngừng rơi ở trước mặt nàng. Các ngươi thế nào? Không có sao chứ? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt hướng xe ngựa nhìn lại. Yên tâm, không có việc gì, ta đem hải tử đưa vào trong không gian rồi. Phượng Cửu cười nói, ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, gặp Hôi Lang chân thấp chân cao, mà Cầm Tâm thì hôn mê bất tỉnh, nhân tiện nói, ta trước giúp Cầm Tâm nhìn một chút. Ừm. Nghe nàng nói hải tử tại không gian, Hiên Viên Mặc Trạch liền yên lòng. Chủ tử, Cầm Tâm tình huống có chút không tốt lắm. Phạm Lâm nói xong, nhanh chóng đem Cầm Tâm buông xuống, một bên đỡ nàng. Phượng Cửu đưa tay đụng một cái nàng mạch đập, cũng cảm giác một cỗ khí âm hàn từ đầu ngón tay truyền đến, nàng thu tay lại, trong lòng bàn tay nhất chuyển, vận dụng trong cơ thể bản mệnh hỏa diễm mượn từ linh lực khí tức đưa nàng trong thân thể âm khí bức ra. Phạm Lâm đỡ nàng, gặp nàng trên đỉnh đầu toát ra từng tia ý lạnh, nguyên bản lạnh lẽo thân thể dần dần ấm lại, dẫn theo tâm tư cuối cùng là để xuống. Khi nhìn đến chủ tử thu tay lại về sau, không khỏi lo lắng hỏi, chủ tử, nàng bị thượng thân lâu như vậy, thân thể sẽ không khôi phục không được. Mấy ngày nay sẽ khá suy yếu, ngươi nhiều chú ý một chút, chiếu cố tốt nàng. Mặt khác, trên người nàng cũng thụ một chút nội thương, ngươi giúp nàng điều dưỡng đi. Phượng Cửu nói xong, rồi hướng Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Sương nói, hai người các ngươi mang nàng vào xe ngựa đi, giúp nàng thay quần áo khác thanh lý một chút. Được. Hai người đáp lời, tiến lên đem hôn mê Cầm Tâm đỡ lên. Ta đi đánh chút nước đến. Phạm Lâm nói xong, bước nhanh hướng xuống sườn núi chỗ dòng suối đi đến. Chương 3886, vào thành. Hôi lang, ngươi làm sao vậy? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi trên người hôi lang. Phu nhân không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hôi lang toét miệng cười, chân thấp chân cao đi tới ngồi xuống một bên. Gặp Hứa Đa tiến lên giúp hắn bôi thuốc, Phượng Cửu cũng không có tiến lên. Nàng đi vào hiên viên Mặc Trạch bên người ngồi, nhất thời cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía trước nghĩ đến sự tình. Hai người tĩnh tọa hồi lâu, hiên viên Mặc Trạch nhìn về hướng nàng, gặp nàng mi tâm nhẹ vặn, trong mắt có thần sắc lo lắng, liền hỏi, còn tại lo lắng? Ừm, đêm nay chuyện như vậy là ta không nghĩ tới. Phượng Cửu trong tâm than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới kia âm sát lại sẽ phát giác được hai đứa bé trên người tiên thiên linh thể. Nói như vậy, nghĩ thăm dò linh thể nhất định phải lấy linh lực khảo thí, bất quá hai đứa bé trên người linh lực khí tức quá mức tinh khiết, lại còn sẽ không che giấu, lại thêm hai con này âm sát tu vi cực cao, mới có thể bị để mắt tới. Thanh âm của hắn một trận, nói, yên tâm đi. Cũng không phải là sẽ gặp thường đến loại tu vi này cao như vậy âm sát. Chỉ mong đi. Phượng Cửu nhẹ nói, trong lòng lại dần dần thoải mái. Cho dù có nguy hiểm lại như thế nào. Có bọn họ hài tử bên người, tất nhiên là có thể bảo vệ tốt bọn hắn, để bọn hắn bình an trưởng thành. Bởi vì Cầm Tâm cùng Đỗ Phàm bọn hắn thụ thương, bọn hắn cũng không có vội vã đi đường. Nhất là nơi này uy hiếp đã sau khi giải trừ. Liền trước trong này nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày lại cử động thân. Cầm Tâm lần hai ngày sáng sớm liền tỉnh lại, bởi vì có đan dược giúp nàng chữa thương, nội thương cũng là dần dần khôi phục. Chỉ bất quá, kia sắc mặt tái nhợt không che giấu được chính là thân thể suy yếu, có điều, cũng may có Phạm Lâm chiếu cố, giúp nàng điều dưỡng lấy thân thể. Qua vài ngày nữa thời gian, bọn hắn đi vào một chỗ thành trấn. Nhìn xem phía trước náo nhiệt thành trấn, đám người trên mặt đều tràn ra tiếu dung. Diêm chủ tử, phía trước là chỗ thành trấn, chúng ta đêm nay xem ra có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. La Vũ mừng rỡ nói xong, liền ngay cả bộ pháp đều trở nên nhẹ nhàng. Vậy liền trong này nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày. Phượng Cửu cười nói, một tay đẩy ra rèm nhìn ra phía ngoài. Nương theo lấy xe ngựa hướng thành trấn bên trong mà đi, tại thành trấn chỗ cửa lớn một bên, mấy tên nam tử nhìn xem kia vén rèm lên nhìn ra phía ngoài lấy tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi nhìn chố mắt. Thẳng đến xe ngựa của bọn hắn tiến vào thành trấn bên trong, mấy người lúc này mới tỉnh táo lại. T. Vừa rồi kia là tiên nữ sao? Thật đẹp. Một tên nam tử nói xong, si ngốc nhìn xem kia xa dần đi xe ngựa. Không chỉ có là xe ngựa kia bên trong kia nữ tử áo đỏ đẹp để cho người ta không thể thở nổi, liền ngay cả vậy bên ngoài ngồi cùng đi theo bên cạnh mấy tên nữ tử cũng là khó gặp tuyệt sắc. Một bên khác tỉnh táo lại, trong mắt cũng đều là kinh diễm chi sắc. So sánh lớn tuổi một tên nam tử than nhẹ một tiếng, nói, đừng xem, hoàn hồn đi. Các ngươi không nhìn thấy kia đi theo bên cạnh xe ngựa những nam nhân kia. Từng cái cũng là khí chất xuất chúng, có thể thấy được không phải người bình thường nha. Hơn nữa, xe ngựa kia cũng là điệu thấp xa hoa, ta đoán chừng, nhất định là đại gia tộc nào người. như thế tuyệt sắc người, đảm nhiệm cái nào nam tử gặp được cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Chúng ta vì nàng mà kinh diễm, đây vốn là người thường tính. Dù sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, các ngươi nói là cũng không phải. Ha ha ha ha ha. Nam tử nói xong, vỗ bên cạnh người bả vai cười ha hả. Không sai không sai, đúng là như thế. Hai người khác cũng gật đầu phụ đáp lời, gương mặt ý cười. Đi đi đi, chúng ta cũng vào thành đi, tìm khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chương 3887, ghen ghét. Mấy người kề vai sắt cánh hướng thành trấn đi vào trong đi, nghĩ thầm, không chừng còn có thể giống như vậy chút cảnh đẹp ý vui người ở một gian khách sạn đâu. Nghĩ tới đây, bọn hắn nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, bước chân cũng biến thành càng ngày càng nhanh nhẹ. Phượng Cửu xe ngựa của bọn hắn đi vào một chỗ cấp cao khách sạn phía trước dừng lại, Lãnh Hoa liền trước nhảy xuống ngựa xe, nói, chủ tử, Diêm chủ, các ngươi trước chờ một chút, ta đi hỏi một chút còn có hay không gian phòng. Trong xe ngựa Phượng Cửu đáp một tiếng, liền tiếp theo đùa với hai đứa bé, nhìn xem bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm vào trong ngực Tiểu Nguyệt Nhi thủy nộn non miệng nhỏ chảy nước bọt cười, nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi nhìn đứa nhỏ này, lại chảy nước miếng, đều đem ngươi trước ngực và táo đều làm dính. Hiên Viên Mặc Trạch cưng chịu cầm mềm mại nhỏ khăn nhẹ nhàng giúp con gái lau lấy nước bọt, nói, không sao, một hồi chỉ làm. Nghe vậy, Phượng Cửu trong mắt đều là ý cười, nghĩ đến trước kia trên người hắn dính không được nửa điểm bẩn, bây giờ, con gái nước bọt ngược lại nói không quan hệ rồi. Nhìn xem hắn thận trọng ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi trong ngực, thần sắc nhu hòa mà cưng chiều, nàng không khỏi có chút ghen ghét mà nói, Trạch, ngươi bây giờ là có con gái sẽ không nghĩ muốn ta đúng không? Hiên Viên Mặc Trạch khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem nàng, làm sao lại như vậy? Làm sao không biết? Tự ngươi nói một chút, vừa có cơ hội ôm chính là con gái, ta mặc kệ liền coi như xong, con trai cũng mặc kệ, ngươi là trong mắt chỉ có nữ nhi. Phượng Cửu chua chát nói xong, cảm thấy mình cũng có chút hổ dảo man triển. Bất quá, nàng cũng xác định nhìn ra được, con trai cùng con gái ở giữa, hắn càng cưng con gái nhiều một ít, về phần nàng đi. Hai người mấy tháng nay thế nhưng là ngay cả một lần thân mật đều không có, này làm cho nàng có khi không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ nàng sinh hài tử sau đó lực hấp dẫn sẽ không lớn như vậy. Đều nói nữ nhân nhanh già, nhất là cả đời hài tử về sau thì càng dễ dàng già, chẳng lẽ nàng hiện tại đã trông có vẻ già rồi. Vẫn là khỏe mắt có nếp nhăn rồi. Lập tức cũng không lo được ghen ghét, một bên ôm lấy con trai. Một tay tử không cùng lúc lấy ra cái tấm gương đến xem nhìn, một bên nhìn mình trong kiếng, một bên nỉ non, ta gần nhất khí sắc có hay không không quá tốt. Có phải hay không nhìn xem không có tinh thần gì đâu. Hiên Viên Mặc Trạch không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ biết là nàng lẩm bẩm lầu bầu trong đó nói xong, vì vậy liền nói, ngươi chỉ là so đoạn thời gian trước gầy chút, khí sắc không có vài ngày trước tốt cũng là bình thường. Dù sao trong khoảng thời gian này đều tại trên đường đi. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe nàng hô nhỏ một tiếng, xinh xinh dọa hắn nhảy một cái. Quả nhiên là khí sắc không được chứ. Là tiêu tụy sao? Làn da ảm đạm vô quang. Vẫn là có nếp nhăn rồi. Nàng một bên vuốt mặt, một bên cau mày nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch có chút ngốc nhìn xem nàng, nói, không có, không có có nếp nhăn. Ngươi vẫn là đồng dạng đẹp mắt. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, làm sao nàng đột nhiên nói những thứ này kỳ kỳ quái quái. Nàng hẳn phải biết, liền xem như nàng già đi rồi, hắn cũng đồng dạng trong lòng chỉ có một mình nàng. Đối với tâm tư của nữ nhân, hắn là đoán không ra, nhất là loại người như hắn tình thương là không người, càng là không thể nào hiểu được nữ nhân có khi đang suy nghĩ gì. Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, nói, thần mà Nguyệt Nhi đều là ngươi hài tử, muốn đối xử như nhau, không thể không công bằng, bằng không lớn lên một chút bọn hắn hiểu chuyện rồi, tất nhiên là có thể phát giác ra được ngươi khác biệt đối đãi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, cười nói, đều là của ta hài tử, ta tất nhiên là đồng dạng yêu thương, chỉ bất quá, con gái mềm mại, tổng không khỏi sẽ nghĩ nhiều sủng ái nàng điểm, huống chi, thần mà là ca ca. Chương 3888, và ở. Khi hắn nghĩ đến, con gái hẳn là sủng ái điểm, giống như ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, về phần con trai, vậy thì phải dạy bảo, từ nhỏ quán thâu để hắn chiếu cố muội muội bảo vệ muội muội quan niệm, huynh trưởng liền muốn có làm huynh trưởng bộ dáng. Đương nhiên, những lời này hắn là không có ý định nói với Phượng Cửu, đoán chừng nếu là nói, nàng lại có cảm giác hắn thiên vị. Nghe lời nói của hắn Phượng Cửu, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, chỉ bất quá, quá sủng ái cũng không được, nếu là sủng ái quá kiêu căng sẽ không tốt. Sẽ không, nàng là nữ nhi của chúng ta, đương nhiên sẽ không học được những cái kia tính tình kiêu căng, huống chi, nàng bây giờ còn nhỏ. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Mặc Trạch túi đầu nhìn trong ngực con gái liếc mắt, gặp trong ngực nho nhỏ bộ dáng nháy một đôi hắc lưu lưu con mắt toét miệng cười, cái nhỏ bộ dáng, phải nhiều đáng yêu liền có nhiều đáng yêu, nhìn đến hắn đều không nhịn được túi người tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Tiểu Nguyệt Nhi thật ngoan. Hiên Viên Mặc Trạch cười khen, gặp con gái cười khanh khách, khoa tay múa chân rất vui vẻ, hắn gặp cũng cười theo. Hai tử thuần chân nhất không lo, hai tử tiếu dung cũng sạch sẽ nhất, nhìn xem nàng vui vẻ cười, tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng nở nụ cười, cái loại cảm giác này, hắn thấy rất là kỳ diệu. Phượng Cửu nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thời điểm, cũng thầm mắng mình tâm thái không có bày ngay ngắn, thế mà cùng nhà mình con gái ghen rồi. Nàng đang muốn trêu chọc một chút Tiểu Nguyệt Nhi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Lánh Hoa thanh âm. Chủ tử, Diêm chủ, gian phòng đã đặt xong, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới đem Nguyệt Nhi từ Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực nhận lấy, nói, trước xuống xe ngựa đi. Đến bên trong lại bồi hải tử chơi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, trước xuống xe ngựa, ngồi ở xe lăn đi vào một bên chờ lấy các nàng xuống xe. Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Xương tiến lên một người ôm một đứa bé đợi ở một bên. Lúc này Phượng Cửu mới xuống xe ngựa, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, đẩy hắn hướng bên trong đi đến. Đám người bọn họ xuất sắc dung nhan, vô luận là ở đâu cái địa phương đều biết khiến cho kinh diễm. Giống như hiện tại, khách sạn lầu một người vừa vào đám người bọn họ tiến đến, từng cái ánh mắt cũng đều rơi vào trên người của bọn hắn đánh giá. Gian phòng này khách sạn là thành này trong chấn thượng đẳng nhất khách sạn, có thể vào ở tới tất cả đều là không thiếu tiền nhân vật, mà lúc này, nhìn thấy Phượng Cửu bọn hắn lúc đi vào, trong khách sạn lòng người dưới đều hơi ngạc nhiên, thầm giật mình. Phàm là có chút ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được đoàn người này bất phàm. Phải biết tu tiên thế giới chưa từng thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng, tượng đoàn người này xuất sắc như vậy, liền xem như trong tu tiên giới các nơi, cũng rất khó tìm đạt được có thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau. Ta thuê lại khách sạn này sân sau, nơi đó tương đối thanh tĩnh. Lãnh Hoa nói xong, mang theo bọn hắn đi tới hậu viện. Đi vào sân sau, Hôi Lang bốn phía nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười một tiếng, trong này gian phòng thật nhiều, hoàn cảnh nhìn lên tới cũng không tệ. Ừm, giá cả cũng là rất không bình thường. Một bên La Vũ nói xong, hai tay của hắn vòng quanh ngực, vừa đi, một bên nhìn xem trong này trang trí cùng hoàn cảnh. Chủ tử, hậu viện này phòng ngủ chính là gian này, các ngươi nhìn dưới có hài lòng hay không? Nếu là cảm thấy không tốt, còn có thể đổi lại đổi. Lãnh Hoa nói xong, một bên mắt nhìn trong nội viện này hoa cỏ cây cối. Phượng Cửu đại khái nhìn thoáng qua, liền hỏi Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, vẫn được. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời. Chương 3889, Kinh Hồn. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, đối với Lãnh Hoa nói, như vậy là được rồi, ra khỏi nhà, tự so không được tại trong nhà mình. Hơn nữa, ở khách sạn đã so với bọn hắn ngủ ngoài trời muốn tới thật tốt nhiều lắm. Nghe vậy, Lãnh Hoa cười ôn hòa, nói, tốt, người chủ nhân kia, Diêm chủ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi phía trước an bài một chút, để bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn tới. Nói xong, thi lễ một cái sau liền lui xuống trước đi. Đem con cho ta là được rồi, các ngươi đi thu thập một chút nghỉ ngơi một lát đi. Phượng Cửu nói xong, tiếp nhận hai đứa bé, một tả nhất phải ôm lấy. Vào phòng, nàng đem hai đứa bé đặt lên giường, chính mình cũng ngồi dựa vào giường xoay xoay eo, nàng ngồi dựa vào đầu giường, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch tiến đến, nhìn chung quanh một vòng về sau, tại bên cạnh bàn rót ly nước uống. Nàng một tay nâng cầm lên nhìn xem hắn, thưởng thức hắn tuấn mỹ mà cường nghị xuất sắc dung nhan. Bất kể là thụ thương vẫn là hai chân không cách nào đi đường, cũng không ảnh hưởng trên người hắn đặc hữu khí tức trầm ổn, ngược lại để hắn trên người nhiều hơn một cỗ không nói ra được mị lực đến, bởi vì hai ngày này không có cạo râu, cái cằm chỗ ngược lại là mọc ra một chút sợi râu đến, lại sẽ không cho người ta một loại lôi thôi cảm giác, ngược lại rất có nam nhân mị lực. Thế nào? Gặp nàng nhìn hắn chằm chằm, Hiên Viên Mặc Trạch có chút không nghĩ ra. Không có, chỉ là nhìn xem ngươi, cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. Nàng cười nhẹ, đứng dậy đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng đổ ly nước uống. Hiên Viên Mặc Trạch nghe xong lời này, không khỏi nhíu mày, khóe môi hơi phát thảo, nói, ngược lại là khó được nghe thấy ngươi khen ta dung nhan, bất quá hắn sờ lên cái cằm mọc ra râu ria, nói, nên cạo râu rồi. Bên này, hai người đang trò chuyện, mà ở giường lớn nơi đó, hai đứa bé vũ động tay chân, một bên lại thử trở mình, một cái lật khẽ động ở giữa, dần dần, trong đó một cái hài tử liền đi tới bên giường, một cái nghiêng người nghĩ muốn vượt qua lật không qua, lại bởi vì chân trước ra giường bên ngoài mà cả người hướng dưới giường lăn đi. Nguyệt Nhi, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe mắt thoáng nhìn một vệt màu hồng thân ảnh tròn xoe hướng dưới giường cắm xuống, dọa hướng cả người hắn để khí mà lên, trong nháy mắt lướt đi. Phượng Cửu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch ngồi dưới đất, trong ngực tiếp nhận cái kia còn vũ động tay chân ngang bướng con gái, nho nhỏ bộ dáng căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, còn vui vẻ khua lên tay đạp chân cười khanh khách. Trạch! Phượng Cửu nhanh chóng tiến lên, lo lắng hỏi, thế nào? Người không sao chứ? Nàng vừa rồi cũng không có chú ý, chỉ thấy hắn tựa như tia chớp cướp đi ra, hài tử bị hắn tiếp được là không có sự tình, chỉ là không biết hắn có không có ném tới. Hiên Viên Mặc Trạch một trái tim vẫn phanh phanh phanh nhảy, phảng phất muốn nhảy ra tim đồng dạng, liền xem như chính hắn đã xảy ra chuyện gì cũng chưa từng kinh thành như vậy qua. Có trời mới biết vừa rồi hắn dọa đến trái tim đều phảng phất muốn đình chỉ đồng dạng, thật không dám tưởng tượng, nhỏ như vậy hài tử nếu là từ trên giường như thế ngã rơi lại xuống đất sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn cái trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hai tay ôm thật chặt trong ngực hài tử, hắn thở nhẹ ra một hơi thở, bình phục lại kinh hãi tâm tình, nói, ta không sao. Đều tại ta, hẳn là cầm chăn mền giúp bọn hắn ngăn cản một cái. Chí ít sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phượng Cửu có chút tự trách nói, may mắn là hắn tiếp được hài tử, nếu không, nếu là hài tử đập đả thương vẫn là làm sao vậy, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nắm chặt tay của nàng, an ủi, đây không phải lỗi của ngươi, chúng ta đều không nghĩ đến hài tử nhanh như vậy sẽ lật thân, ai cũng không nghĩ tới. Chương 3890, phản ứng. Phượng Cửu tiếp nhận trong ngực hắn con gái, gặp nàng còn vui vẻ cười, không khỏi gật một cái đầu mũi của nàng, làm sao ngang bướng thành như vậy đây? Ngươi có biết ngươi hù đến cha mẹ rồi? Ha ha ha! Tiểu Nguyệt Nhi béo mút míp tay nhỏ ôm lấy Phượng Cửu tay, liền muốn nhét vào trong miệng, nhìn xem Phượng Cửu bật cười thẳng lắc đầu. Nàng đem con gái thả lại trên giường, lúc này mới đem Hiên Viên Mặc Trạch đỡ lên, để hắn ngồi ở bên giường, giúp hắn vô vô trên người áo bào, nói, ta để cho người chuẩn bị nước, ngươi trước tắm một cái, hảo hảo bông lỏng một chút. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn xem trên giường hai đứa bé, cảm thấy con gái ngang bướng hoạt động, cực kỳ giống Phượng Cửu tính cách, con trai thì tương đối giống hắn, không thế nào yêu cười, cũng tương đối yêu thích tiến tĩnh. Phượng Cửu ra bên ngoài, để bọn hắn chuẩn bị tắm rửa nước, lại gặp Lánh Hoa mang đồ vật tới, liền để hắn đưa vào trong phòng đi. Đêm đó, đám người thật sớm ngủ lại rồi. Khách sạn này sân sau bởi vì bị bọn hắn bao xuống, bọn hắn liền trong này bày ra kết giới, để tránh có người xông vào, đám người cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một lần. Phượng Cửu tắm rửa qua đi, một bên lau làm lấy tóc, một bên nhìn về hướng giường lớn, gặp Hiên Viên Mặc Trạch mặc áo trong đang dỗ dành hai đứa bé đi ngủ, nàng đi tới, đi vào bên giường ngồi xuống. Ngủ thiếp đi. Nàng thả nhẹ lấy âm thanh, nhìn xem hai cái đang ngủ say hải tử. Vừa mới ngủ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, gặp nàng còn tại lau lấy tóc, lợi dụng linh lực khí tức đem hai đứa bé đưa đến một bên trên giường nhỏ ngủ, ngón tay khẽ động, hai tấm chăn nhỏ phân biệt đắp lên trên người của bọn hắn. Phượng Cửu nhướng mày nhìn xem, gặp hắn ngay cả ôm đều không cần ôm, trực tiếp liền để hai đứa bé nhẹ nhàng ngủ ở cái nhỏ trên giường, còn đắp lên chăn nhỏ, nàng cười nhẹ, một bên lau lấy tóc, liền nghe thanh âm của hắn truyền đến. Ta tới giúp ngươi xoa. Ngươi còn không có kịp phản ứng, hắn một tay liền vòng qua trước ngực của nàng, đưa nàng ấn nằm ở trên đùi của hắn, trong tay khăn mặt cũng bị hắn tiếp nhận, ôn nhu lau nàng dần dần làm lọn tóc. Phượng Cửu nằm ở trên đùi của hắn, ngửa mặt nhìn lấy hắn, liền nghe hắn thanh âm trầm thấp mang theo mỉm cười, nói, có phải hay không cảm giác đến, ta gần nhất vắng vẻ ngươi rồi. A. Phượng Cửu nháy nháy mắt, không có a. Thật không có sao. Hiên Viên Mặc Trạch liếc nàng liếc mắt, thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệt ý cười. Thật không có, ngươi nơi nào có vắng vẻ ta. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt hơi đổi, trong tâm thì là thầm nghĩ, chính là nàng cảm giác từ nàng sinh hài tử sau đó hai người rất ít âu yếm. Đương nhiên, lời này nàng cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem sắc mặt của nàng. Một bên lòng bàn tay chở một kia linh lực khí tức đưa nàng phát hong khô, lúc này mới nói, ngươi hôm nay ở trên xe ngựa nói, vừa rồi ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ta đây đoạn thời gian cũng xác thực lạnh nhạt ngươi. Hắn đem trong tay khăn mặt bỏ qua, hai tay nâng mặt của nàng, từ từ túi người đi. A. Phượng Cửu nháy nháy mắt, một trái tim phanh phanh nhảy, nàng nhìn hắn túi người xuống tới. Ấm áp gợi cảm môi mỏng hôn lên môi của nàng, nàng chưa kịp tỉnh táo lại, hắn cũng đã bắt đầu công thành thoáng qua, một cái tay cao cằm của nàng, một cái tay khác thì từ cái hông của nàng thăm dò vào, hướng thượng du đi tới. Lửa nóng khí tức trong nháy mắt tại giữa hai người bao phủ mà ra, nóng rực nhiệt độ cơ thể lẫn nhau sưởi ấm lẫn nhau, Phượng Cửu bị hắn một cái hôn sâu hôn đến não hải trống rỗng. Mà đang ở nàng cảm giác muốn thở không nổi thời điểm, hắn hơi rời đi môi của nàng, đi vào bên thai của nàng, một câu nói nhỏ mang theo từng tia chọc người khí tức truyền vào trong thai của nàng. Chương 3891, không biết tiết chế. A Cửu là muốn ta sao? Nam nhân ấm áp khí tức phun ra ở bên thai, thanh âm trầm thấp mang theo mất tiếng cùng với đặc hữu từ tính, làm cho nàng lỗ thai một trận tê dại. Ngay tiếp theo nửa người đều mềm nhũn xuống dưới. A Cửu, là muốn như vậy. Chọc người âm thanh vừa ra, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm qua vành thai của nàng, đưa nàng lỗ thai khẽ cắn tại trong miệng, tinh tế cọ sát, làm cho nàng bên người không khỏi bắt đầu run rẩy. Vẫn là như vậy. Tay của hắn từ cái hông của nàng một đường đi lên trên vịt, hơi hơi nở nang nàng sờ tới sờ lui xúc cảm càng tốt hơn. Mịn màng da thịt, thân thể mềm mại, tiêu hồn đến làm cho hắn không cam lòng đưa tay từ trên người nàng rời đi. Ừm. Phượng Cửu nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, có chút không biết đêm nay hắn làm sao sẽ như vậy nhiệt tình. Có điều, nàng yêu chết hắn nhiệt tình cùng cao siêu kỹ xảo. Tại hai người thân mật cùng nhau ở giữa, trên thân hai người quần áo từng kiện bỏ đi, Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trên giường. Hắn đưa tay đem Phượng Cửu nhấc lên, đưa nàng ôm vào trong lòng, một tay đè lại sau gáy của nàng, túi người lại hôn xuống. Bởi vì trên giường hai thân ảnh triền miên, màn chậm rãi hạ xuống, che khuất một giường xuân quang, cách màn, ẩn ẩn có thể thấy được là trên giường kia hai thân ảnh vòng tình triền miên thân ảnh, cùng với từng tiếng tiêu hồn ngâm khẽ truyền ra. Giường nhỏ chỗ, hai đứa bé ngủ say. cũng không biết mộng thấy cái gì, thuần chân ngủ trên mặt toét ra tiếu dung, một tia nước bọt cũng theo từ khỏe miệng chảy ra. Đêm, đang sâu, phòng ngủ chính bên này xuân quang vô hạ, mà ở một bên khác, Phạm Lâm đang bưng nước canh đi vào Cẩm Tâm ngoài cửa phòng. Cẩm Tâm, người đã ngủ chưa? Nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh, Cẩm Tâm khoác lên quần áo liền xuống giường, đi vào phòng ngoài mở cửa phòng, thấy là Phạm Lâm, nhân tiện nói, ta vừa nằm xuống, ngủ không được đang nhìn sách thuốc. Nghe vậy, Phạm Lâm cười một tiếng, nói, ta xem ngươi cái phòng này bên trong còn có ánh đèn, liền cho ngươi bưng chén canh tới. Mau vào đi. Cẩm Tâm nói xong, mời hắn vào phòng đến. Phạm Lâm chần chừ một lúc, ta còn là không vào được rồi, ngươi đem canh này uống ngủ tiếp, bây giờ cũng không còn sớm, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Nghe lời này, Cẩm Tâm nhìn xem hắn, đưa tay tiếp nhận hắn bưng tới canh, nói, đà tạ, đều là người một nhà, nói tạ liền khách khí rồi. Dứt lời, Phạm Lâm cũng không biết nghĩ tới điều gì, bên tai ửng đỏ, có chút không được tự nhiên nói, kia, vậy ngươi đi vào đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền đi về trước. Nói xong, cũng không đợi nàng nói cái gì, liền ngay cả vội vàng xoay người rời đi. Cẩm Tâm trong tay mang canh nhìn xem hắn rời đi, nhìn thấy hắn quay người lúc bên tai ửng đỏ một màn, sững sờ một chút, sau đó mím môi cười, lúc này mới đóng cửa lại, mang canh đi vào bên cạnh bàn. Xúc lên xem xét, là một chén canh hầm, có một cô vị sâm bay ra, còn có mấy vị bổ thân thể dược liệu hương vị. Ban đêm lạnh lùng, nhưng, nhìn xem một cái chung canh hầm, lòng của nàng lại ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu tại hai đứa bé khóc nỉ non âm thanh bên trong tỉnh lại, chỉ bất quá, nàng mới khẽ động cũng cảm giác toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh, đau nhức không thôi, xoa eo đang muốn xuống giường, đã bị một đôi trần trụi cánh tay cho ôm. Ngươi mệt mỏi một đêm, để Lãnh Xương tiến đến ôm liền tốt, ngươi ngủ tiếp một hồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, sáng sớm thanh âm mang theo một tia mất tiếng, rất là mê người. Đoán chừng là đói bụng, ta phải đứng lên cho bọn hắn ăn. Phượng Cửu nói xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên mị người phong tình, tức giận giận hắn liếc mắt, còn biết ta mệt mỏi một đêm. Ai bảo ngươi không biết tiết chế? Chương 3892, vương lỏng. Hiên Viên Mặc Trạch sái cười, tay bị nàng đẩy ra, liền một tay chống đỡ đầu, nghiêng thân ở trên giường nhìn xem nàng đứng dậy mặc quần áo, thưởng thức nàng nở nang thân thể đường cong. Phượng Cửu đem hài tử ôm cho ăn sau đó một bên lại hướng ra ngoài kêu một tiếng, để Lãnh Xương chuẩn bị nước tắm rửa. Đợi bọn hắn hai người ra khỏi phòng lúc, đã là gần buổi trưa thời gian, mà hài tử tại ăn no về sau lại ngủ thiếp đi. Ngâm qua tắm, một thân đau bứt nhức cũng chậm một chút, Phượng Cửu xoay xoay eo đi tới, mỗi ngày khí không sai, liền nghĩ đến đi trong thành dạo chơi, thế là đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói. Khí trời tốt, ta nghĩ đi ra đi một chút, mua chút đồ vật, cùng đi chứ. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nàng một cái, nói, ngươi để Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng ngươi đi thôi. Ta lưu lại bồi tiếp hài tử, miễn cho bọn hắn một hồi tỉnh khóc giống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, vậy được, chúng ta sẽ mua chút ít bánh ngọt cái gì trở về. Nói xong, nàng kêu lên Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người. Lại dặn dò Đỗ Phàm bọn hắn một tiếng, ba người liền hướng ngoài khách sạn đi đến. La Vũ nhìn xem Phượng Cửu ba người rời đi, không khỏi nói, ai, kỳ thật ta cũng muốn theo chủ tử đi ra đi dạo. Vậy thì hay đi đi. Nơi này có chúng ta. Thế Khang nói xong, giúp Hiên Viên Mặc Trạch rót chén trà. Thế nhưng là lại cảm thấy, khó được như vậy thanh nhàn, trong này phơi nắng mặt trời cũng không tệ. La Vũ nết miệng cười, rời trương giường em đi ra, ở trong viện cây nhỏ dưới nằm. Nhìn tới đây, đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ ý cười. Thế Khang, đánh xuống hai bàn cờ. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu hắn ngồi xuống. Đúng. Thế Khang đáp một tiếng, ngồi ở bên bàn, sau đó từ không cùng lúc lấy ra bàn cờ đến. Đỗ Phàm trong tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió. cũng đi tới bên cạnh ngồi xuống, dự định ở một bên quan kỳ. Phạm Lâm chuyển ra hai tấm cái ghế bày ra tại phòng ngủ chính trước cửa, đối với Cầm Tâm nói, Cầm Tâm, lúc này mới ngồi đi. Không có như vậy phơi, còn có thể trông coi tiểu chủ tử bọn hắn, nếu là bọn hắn tỉnh, chúng ta cũng có thể trước tiên biết rõ. Cầm Tâm hướng hắn nhìn thoáng qua, tại cái khác mấy người trêu tức quan sát trong ánh mắt hơi cúi đầu đáp một tiếng, mang theo vài phần ngượng ngùng, đi vào Phạm Lâm bên cạnh ngồi xuống. Bạch Khuynh Thành đi phía trước khách sạn mang tới một chút bánh ngọt cùng hoa quả tươi để ở một bên cung cấp đám người ăn, lại cho tất cả mọi người rót một chén trà, sau đó cũng đang một bên chờ lấy, nhìn bọn họ đánh cờ. Một bên khác, một bộ áo đỏ Phượng Cửu mang theo Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa ra khách sạn, đi ở trên đường cái, nhìn xem náo nhiệt phố xá, trên mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra sung sướng nhẹ nhõm tiếu dung đến. Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa tỷ đệ hai người đi theo bên cạnh, gặp chủ tử rõ ràng hôm nay tâm tình rất tốt, hơn nữa tinh thần cũng mười phần. Hai người nhìn nhau liếc mắt, mím môi cười, lẳng lặng cùng sau lưng nàng. Thanh này chấn nhìn xem không lớn, bất quá trên đường cái đồ vật vẫn là thật nhiều. Phượng Cửu nói xong, cầm lên trong quán nhỏ một cái trống lúc lắc lắc lắc, phát ra một trận giòn vang thanh âm. Nàng quay đầu nhìn về hướng hai người hỏi, các ngươi nhìn cái này, mua cái này kết nguyệt nhi chơi thế nào? Lãnh Hoa nhìn kia trống lúc lắc liếc mắt, cảm thấy làm công có chút thô tháo, nhân tiện nói, chủ tử, ta nhìn thấy bên kia có một chỗ chuyên bán tiểu nhi đồ chơi cửa hàng, không bằng tới đó thử xem. Ồ, có sao? Phượng Cửu kinh ngạc nói xong, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Có, chính ở đằng kia, cách nơi này không phải rất xa. Lãnh Hoa chỉ về đằng trước một chỗ cửa hàng, nhưng mà, lúc này một đạo phách lối tiếng quát liền hướng bọn hắn uông đến. Tiểu tử, ngươi dám chỉ đại gia ngươi, không muốn sống sao. Chương 3893, ngoài ý muốn. Một tên hán tử phách lối gầm lên, đi nhanh tới. Đưa tay liền muốn đi gãy Lãnh Hoa tay. Lãnh Hoa nhìn hán tử kia liếc mắt, gặp hắn đi theo phía sau 7-8 người, cả đám đều thân hình khôi ngô, mặt lộ vẻ hung ác, nhất là thấy đối phương đưa tay liền muốn gãy tay của hắn lúc, hắn tránh đi đối phương rối ra tay, đem chính mình tay thu hồi lại, ôn thanh nói, ta cũng không có chỉ ngươi. Không có. Ngươi coi lão tử mù a? Lão tử ở bên kia thu phí. Chỉ thấy ngươi đưa tay chỉ lão tử, nói. Ngươi nghĩ làm gì? A. Hắn nâng cao tràn đầy rắn chắc bắp thịt lồng ngực đi lên trước, muốn dùng cơ ngực đi đụng Lãnh Hoa, nhưng ai biết, hắn một cái đi trên trước, trước người cơ ngực hướng phía trước va chạm, càng không có cách nào dùng chuyển hắn nửa phần, này làm cho hắn không khỏi có chút xuống đài không được. Nhất là đang thử mấy lần sau đó vẫn như cũ cảm thấy đối phương thậm chí ngay cả lắc đều không làm sao lắc lư quá hạn, càng là có chút thẹn quá hóa giận, một cái nắm đấm giơ lên, nặng nề liền hướng Lãnh Hoa ôn hòa khuôn mặt vung đi. Muốn chết? Hán tử kia gầm lên, nắm đấm vung ra, có thể sau một khắc, kia đánh rơi quả đấm không có đập xuống tại Lãnh Hoa trên thân, ngược lại bị Lãnh Hoa đưa tay chế trụ, hướng xuống khẽ trụ. Nhưng người nhất chuyển, mũi chân hướng hắn sau đầu gối một đá, lúc này quỳ xuống. Thế a. Hán tử hít vào một ngụm khí lạnh, một tay bị thay đổi lấy chụp tại sau lưng, đầu gối tê dại một hồi, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Hán đỏ mặt lên, hướng về phía kia ngốc đứng ở một bên 7-8 người gào thét, các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau lên. Tiểu tử. Vương lão đại của chúng ta ra. Kêu 7-8 người hét lên, trong tay một tới eo lưng ở giữa sờ soạng, rút ra eo kiếm đao liền hướng Lãnh Hoa chém tới. Lãnh Hoa đem kia quỳ trên mặt đất người kéo lên chặn lại, dọa đến hán tử kia sắc mặt trắng nhợt kinh hô. À, nhìn một chút, nhìn một chút. Đừng, đừng chặt tới ta. Hán dây rủa lấy nghĩ muốn vặn ra bị giữ lấy tay, nhưng này quằn quại, trên xương truyền đến răng rắc thanh âm. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trong tâm biết rõ, hắn ngón này là bị bẻ gãy. Hô! Lưỡi đao thu lại không được, chỉ có thể hướng một bên chém tới, kia khí lưu xẹt qua, cả kinh kia bị Lánh Hoa chụp lấy hán tử hai chân mềm nhũn, hắn cắn răng một cái, hướng về phía kia vung đao hán tử gào thét, trời giết. Ngươi là nghĩ diệt ta còn là muốn cứu ta? Còn không mau đem đao thu lại đi đổi dùng nắm đấm. Nhưng mà lúc này, Lánh Hoa một tay xoay vặn lấy hán tử kia, một bên lướt tiến lên, mấy lần liền đem kia giơ quả đấm nhào lên hán tử đánh ngã trên mặt đất. Nhìn xem kia từng cái xương mặt xương mùi hán tử, hán vặn đứng dậy bên cạnh một cái, hỏi, còn đánh sao? Không, không đánh không đánh. Hán tử kia vội vàng bày đầu nói xong. Nghe vậy, Lánh Hoa đem hắn đẩy một cái, nói, cút đi. Đừng có lại để cho ta gặp phải. Hán tử kia vừa được tự do, tê một tiếng, một tay cầm bị thương tổn thương, nhìn kia quay người đi ra Lánh Hoa liếc mắt, trong mắt vẻ âm tàn xẹt qua. Sau một khắc, ống tay háo khẽ động, thình lình đánh ra hai cái ám khí. Hiu! Lánh Hoa vốn nghĩ tha cho bọn họ một lần, cũng không có động sát ý, nhưng khi hắn quay người thời khắc, sau lưng đánh tới sát khí để hắn trong nháy mắt quay đầu, đồng thời ống tay háo phất một cái, một cỗ linh lực khí tức đánh ra, đem kia đánh tới hai cái ám khí đưa trở về. Vù vù! Hai cái kia ám khí trở về đánh út về phía tên kia hán tử, tên kia hán tử có lẽ là không ngờ tới ám khí sẽ bị tập trở về, một cái né tránh không kịp, hai cái ám khí đâm vào trước ngực của hán. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, tên nam tử kia hai mắt vừa mở, cả người co quắp ngã xuống. Chương 3894, chết rồi. Nhìn xem hán tử kia ngã xuống, thân thể co quắp miệng phun máu đen, đôi môi cùng sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành màu tím đen lúc, người chung quanh kinh hô một tiếng. A! Giết người! Giết người! Những cái kia quán nhỏ người kinh hô tránh đi. Mà cái kia 7-8 tên từ dưới đất bò dậy hán tử vừa nhìn thấy bọn hắn đại ca ngã trên mặt đất miệng phun máu đen, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Gan lớn chút hai người tiến lên đỡ dậy hắn, đại ca, đại ca. Bọn hắn ở trên người hắn tìm kiếm, một bên hô hào, thuốc giải đâu? Thuốc giải ở đâu? Ở đâu? Không, không có thuốc giải. Khu khu, giúp, giúp ta báo, báo thù. Hắn nói xong, một hơi thở lên không nổi liền nuốt xuống khí, đến chết, một đôi mắt cũng trợn trừng. Đại ca! Kia hai tên đỡ hắn hán tử hô to, một bên hoảng sợ nhìn xem Lánh Hoa, một bên kéo lấy thi thể của hắn lui lại, trong miệng thì một mực nói xong, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi thế mà giết chúng ta đại ca. Ngươi nhất định phải chết. Phượng Cửu cùng Lánh Xương đứng ở một bên, nhìn xem chung quanh quán nhỏ những người kia đều thối lui, một mặt tiếc hận nhìn xem Lánh Hoa lúc, trong lòng khẽ động, liền đi tiến lên, đi vào nhất giả phụ nhân bên người hỏi, lão nhân già, kia người chết là ai? Lão phụ nhân gặp Phượng Cửu một bộ áo đỏ tuyệt mỹ động lòng người, ngữ khí lại ôn nhu thân thiết, liền nhỏ giọng nói, kia là trong thành này thổ ba vương, ỷ vào tỷ phu hắn là trong thành thành chủ, cho nên một mực tại trong thành thu phí bảo hộ. Nói xong, lão phụ nhân lại nói, vị phu nhân này, các ngươi đi nhanh lên đi. Nếu là thành chủ tới, các ngươi nhưng là đi không nổi rồi. Ba người này dung nhan xuất chúng, khí chất lại như vậy xuất sắc, ba người cùng nhau trong này đi dạo, cái này trên đường cái người đều nhìn bọn họ đâu. Tất nhiên là biết rõ bọn hắn là cùng, bây giờ nam tử kia giết kia thổ ba vương, chỉ sợ là muốn rước họa vào thân rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, đa tạ, bất quá không có quan hệ. Đúng là không có quan hệ, đừng nói chỉ là cùng thành chủ có quan hệ thân thích, liền xem như thành chủ ở chỗ này, giết cũng liền giết, thì có cái quan hệ gì đâu. Bọn hắn thực lực là mạnh mẽ, nhưng chưa từng là lấy mạnh hiếp yếu hạng người, có thể đã phạm đến trong tay của bọn hắn, vậy liền không thể trách người khác. Bởi vì bên này xảy ra nhân mạng, trong thành thành vệ rất nhanh đi tới nơi này, một nhóm hai mươi mấy người nhanh chóng đem chúng quanh bao vây lại, cầm đầu một tên nam tử nhìn thấy trên mặt đất chết đi người kia lúc, ánh mắt co rụt lại, lúc này đảo mắt một vòng, hét lên, là ai giết? Hộ vệ trưởng, chính là hắn giết người, bị sát hại ta đại ca. Hai tên đỡ thi thể hán tử nói xong, chỉ vào đứng ở nơi đó không hề rời đi Lãnh Hoa. Bắt lại! Người hộ vệ trưởng kia vung tay lên, quát chói tai một tiếng. Ngay tại cái kia chút hộ vệ muốn lên trước thời điểm, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, dựa vào cái gì bắt người? Phượng Cửu nhìn người hộ vệ trưởng kia liếc mắt, chậm rãi đi lên phía trước, đi vào Lãnh Hoa bên người nhìn bọn họ. Đây là mặc kệ xanh đỏ đèn trắng liền muốn bắt người. Bằng cái gì? Ngươi là người nào? Người hộ vệ trưởng kia hét lên, khi thấy Phượng Cửu dung nhan lúc, trong mắt xẹt qua một vệ kinh diễm chi sắc, ngữ khí cũng chậm lại mấy phần. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi đừng lẫn vào, đi một bên. Hắn là người của ta. Phượng Cửu thần sắc nhàn nhạt nói xong, ánh mắt rơi vào kia thi thể trên đất bên trên, nói, người này chết chưa hết tội, ám khí là chính hắn, độc cũng là chính hắn hạ, bây giờ chết rồi, lại oán được người nào. Lãnh Hoa vốn định mở miệng, bất quá gặp chủ tử nói chuyện, liền một mực đứng lặng lặng, nhìn xem. Chương 3895, A-di-đà Phật. Nghe Phượng Cửu lời này, người hộ vệ trưởng kia sắc mặt trầm xuống, ngươi có biết, hắn là chúng ta thành chủ em vợ. Người của ngươi giết hắn đi, chẳng lẽ cho rằng liền có thể tính như vậy? Phượng Cửu cười nhẹ, chúng ta bất quá là tự nhiên phòng vệ mà thôi. Huống chi, chúng ta cũng còn không có truy cứu hắn đối với chúng ta hạ sát thủ. Nếu là muốn truy cứu, đây chính là ngay cả các ngươi thành chủ cũng phải chịu hắn liên lụy. Nghe vậy, người hộ vệ trưởng kia ánh mắt chớp lên, nhìn xem Phượng Cửu ba người, nói, các ngươi là bên ngoài tới. Đúng vậy, vừa vặn đi ngang qua, trong này nghỉ ngơi. Phượng Cửu hưng hờ nói. Người hộ vệ trưởng kia nghe lời này, gương mặt vẻ hiểu rõ, khó trách dám nói ra lớn như vậy lời nói đến. Người này, chúng ta là nhất định phải mang về giao nộp, ngược lại là hai người các ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian đi à. Nếu để cho chúng ta thành chủ tới, các ngươi chính là muốn đi cũng đi không được rồi. Lấy cái này hai tên nữ tử tư sắc, bọn hắn thành chủ nếu là tới, mặc kệ nhốt không liên quan các nàng sự tình, các nàng cũng khó khăn trốn thành chủ ma chảo. Người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, trong phủ thành chủ còn nhiều một chút thầm bắt tới mỹ mạo nữ tử. Những cô gái kia đều có thể bị thành chủ coi trọng, chớ nói chi là hai người này rồi. Thành chủ đến rồi. Đằng sau không biết hai hô một tiếng, Phượng Cửu mấy người nhìn lại, chỉ thấy mặt trước cái kia phố lớn nhanh chóng chạy chậm mà đến một chi đội ngũ, mà ở đội ngũ ở giữa, một tên chừng 40 tuổi nam tử cũng theo bước nhanh mà đến. Hắn trước tiên nhìn không phải trên mặt đất chết đi em vợ, mà là nhìn chằm chằm lấy kia một bộ áo đỏ 10 phần chói mắt Phượng Cửu. Nhìn thấy bực này mỹ nhân, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ kinh diễm chi sắc, trong mắt quang mang tràn ra, giống như trông thấy con mồi y hệt nhìn nàng chằm chằm, thậm chí, không nói hai lời, liền trầm giọng hét lên, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Nhìn thấy những hộ vệ kia xông tiến lên đến, một bên Lãnh Xương lạnh lấy âm thanh quát to một tiếng, làm càn. Vừa dứt tiếng, uy áp bao phủ mà ra. Mạnh mẽ uy áp lập tức để những hộ vệ kia từng cái dừng bước lại, sắc mặt trắng bệch lùi lại, ẩn ẩn cảm giác có một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, để bọn hắn thẳng không đứng dậy đến. Người thành chủ kia đang theo dõi Phượng Cửu nhìn xem, trong tâm kinh tán lấy, tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử. Nhưng, ở này nghe được kia âm thanh quát lạnh, cùng với cảm giác được một cố dọa người uy áp, cô kia uy áp như băng nhầm vào bình thường đâm vào trong thân thể của hắn, để hắn cả người dùng mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về hướng cô gái áo đen kia. Ngươi! Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Lãnh Xương, không thể tin được cô kia mạnh mẽ uy áp là từ cô gái áo đen này trên người lan tràn ra. Tại kia uy áp phía dưới, trên người của hắn khí huyết đang lật tuôn ra, trong máu nhưng là lạnh lẽo thấu xương, kia uy áp càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, để hắn đứng đấy thân thể cũng không khỏi tự chủ tại kia uy áp phía dưới đầu gối khẽ cong, bịch một tiếng quỳ xuống, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng phun tới. Thành chủ! Mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn xem quỳ trên mặt đất thành chủ. Về phần kia dân chúng chung quanh, bọn hắn không có tới gần, uy áp cũng không có rơi trên người bọn hắn. Tất nhiên là không biết thành chủ này làm sao đột nhiên bộ dáng như vậy rồi. Có điều, ẩn ẩn cảm thấy giống như vậy uống ra âm thanh nữ tử áo đen có quan hệ. Người hộ vệ trưởng kia nhìn xem một màn này, trong tâm chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn chỉ cảm thấy cỗ kia uy áp không có tàn đi, còn bao phủ ở nơi này trong không khí, mà càng nhiều thì là rơi vào thành chủ trên người. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chương 3896, Hòa Thượng. Một câu Phật ngữ truyền đến, mang theo từ bi cùng uy nghiêm, để Phượng Cửu mấy người theo thanh âm kia nhìn lại, liền gặp một tên mặc màu vàng nhạt Phật y hòa thượng chắp tay trước ngực đứng ở trong đám người, vô cùng dễ thấy. Nhìn xem hòa thượng này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, đây là nàng Trương Không Một, trong này nhìn thấy hòa thượng, nhìn lên tới cùng ở kiếp trước thấy hòa thượng không khác biệt gì. Không, vẫn có không cùng một dạng. Hòa thượng này trên thân, có một cỗ Phật quang, dù là nhàn nhạt, cũng là Phật quang. Mà theo nàng biết, ở mảnh này đại lục Phật các loại còn các tăng nhân, phần nhiều xuất từ vạn Phật tông môn. Nghĩ tới chỗ này, nàng ngưng lên, ra hiệu lãnh xương lui ra phía sau. Đại sư là vạn Phật tông người. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Đạn trong tay có thể phủi nhẹ lãnh xương uy áp. Thực lực của người này tu vi tất nhiên là không nói chơi, xưng hắn một tiếng đại sư, cũng là hẳn là. Hòa thượng sau lưng còn theo một tên tiểu hòa thượng, nghe được Phượng Cửu lời này lúc, không khỏi từ phía sau nhô đầu ra, tò mò nhìn Phượng Cửu. Mặt trước cái kia hòa thượng nghe được Phượng Cửu, nhếch miệng mỉm cười, nữ thí chủ pháp nhãn như đuốc. Phượng Cửu phát thảo môi cười một tiếng, chậm rãi nói, hôm nay người này, ta liền cho đại sư một bộ mặt, không giết hắn, bất quá nàng thanh âm ngừng lại, giữa ngón tay một đạo hàn quang trong nháy mắt đánh ra, giống như lưới dao đem kia quỳ trên mặt đất thành chủ một tay chặt đứt. Thê A. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một đầu tay cụt lăn xuống mặt đất, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, rơi đầy đất nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên xuất hiện một màn, không ai từng nghĩ tới. Liền ngay cả hòa thượng kia cũng liền giật mình, tựa hồ không nghĩ tới nàng nói xuất thủ liền ra tay, hơn nữa tốc độ như vậy nhanh, nhanh đến mức hắn đều không kịp ngăn cản. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong, con mắt trong suốt cũng không có đi nhìn bị chặt đứt một tay kêu rên gào thảm thành chủ, mà là nhìn xem hòa thượng kia. Hòa thượng hai tay khép lại, cụp xuống túi đầu lẩm bẩm một tiếng. A-di-đà Phật. Ta tên Phượng Cửu, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Hòa thượng kia nhìn xem Phượng Cửu một bộ áo đỏ, tuyệt mỹ dung nhan mang theo nhàn nhạt ý cười, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy kia thi thể trên đất cùng với kia gãy một cánh tay máu tươi chảy dòng thành chủ bình thường. Nhìn xem nàng như thế, trong lòng hắn ngầm niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó mới chậm rãi nói. Nữ thí chủ, bần tăng pháp hiệu nhất giới. Nhất giới đại sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Phượng Cửu nói xong, mỉm cười, sau đó mang theo lánh hoa cùng lánh xương xoay người rời đi. Nghe câu này sau này còn gặp lại, hòa thượng kia khuôn mặt hơi nghĩ, nhìn xem ba người rời đi thân ảnh biến mất tại cuối ngã tư đường. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, bọn hắn sẽ còn gặp lại. Tiểu hòa thượng từ phía sau ló đầu ra đến, tò mò hỏi, sư phụ, nữ thí chủ này làm sao lợi hại như vậy? Nàng không phải người thường vậy. Hòa thượng chậm vừa nói, nhìn trên đất người liếc mắt, chắp tay trước ngực nói xong, A-di-đà Phật, thí chủ, trên người ngươi tội nghiệt quá nặng, nếu không nhiều hành thiện sự tình, ngày sau còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, thí chủ, tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt tiếng, hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng vượt qua trên đất người, cũng cất bước rời đi. Kia bị đoạn mất một tay cánh tay thành chủ, bởi vì mất máu quá nhiều, cuối cùng là nhịn không được ngất đi, chúng thành vệ thấy một lần, lập tức rối loạn tâm thần, mà lúc này, tên kia ở tại một bên hộ vệ trưởng nuốt một ngụm nước bọt, tỉnh táo lại, quắc, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đem thành chủ đưa đi y y quán. Nhanh a! Chương 3897, không có gì đáng kể. Những cái kia thành vệ ba chân bốn cẳng đem thành chủ đưa đi trị liệu, hộ vệ trưởng lại sai người thu thập một chút mặt đất, theo bọn hắn rời đi, trên đường cái đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết rõ đây là có chuyện gì. Rõ ràng cho rằng sẽ là kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ ba người gặp nạn, ai biết được về sau lại là thành chủ bị chặt một cánh tay, ba người kia nhưng là không ai dám bắt bọn hắn thế nào. Người bán hàng rong môn tướng sạp hàng rời đi, lại bắt đầu hét lớn bán đồ, trên đường cái mùi máu tươi cũng theo dần dần tàn đi, thì dường như chưa từng xuất hiện qua trước kia một màn kia đồng dạng. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Lánh Hoa cùng với Lánh Xương ba người đi vào một lối đi khác, tiến vào một chỗ cửa hàng mua chút hài tử đùa đồ chơi nhỏ. Lánh Hoa có chút không hiểu hỏi, chủ tử, người kia nếu là vạn Phật tông môn người, chủ tử làm sao không hỏi thăm một phen? Hắn có chút không hiểu, không rõ vì sao chủ tử nếu biết này hòa thượng là vạn Phật tông người, vì sao nhưng chỉ là trên đường tính danh, nhưng không có hướng hắn nghe ngóng một ít. Liền xem như đối phương không nhất định tận nói, nhưng cũng có thể ước chừng tìm được đối phương ngọn nguồn, biết được Kim Liên là có hay không ngay tại cái kia vạn Phật tông môn bên trong. Nghe Lánh Hoa, Phượng Cửu mỉm cười, trong tay vướt vướt một ít đồ chơi, nói, có hỏi hay không cũng không đáng kể, dù sao, cái này vạn Phật tông đúng vậy đi một chuyến. Phật môn thánh địa, nếu là bọn họ không cho chủ tử vào đâu? Lánh Hoa hỏi lại, dù sao, những cái kia đều là hòa thượng, nữ tử bình thường không thể vào bọn hắn tông môn. Phượng Cửu phát thảo môi cười một tiếng, chậm rãi nói, ta nếu muốn vào, ai lại cản được đâu. Nàng cầm trong tay nhỏ trống lúc lắc vuốt vuốt, vừa hướng Lãnh Xương nói, đi tính tiền đi. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đi đến phía trước quầy hàng đi tính tiền. Phượng Cửu đi ra ngoài, đứng tại trên đường cái bốn phía nhìn một chút. Đợi Lánh Xương sau khi ra ngoài, liền đối với hai người nói, bên kia có nhà cửa hàng bánh ngọt tử, chúng ta đi mua chút mang về. Được. Hai người đáp lời, bồi tiếp nàng cùng nhau đi cửa hàng bánh ngọt tử. Mua một chút bánh ngọt về sau, Phượng Cửu lại mua một chút thịt muối, bọn hắn ở trong thành bốn phía đi dạo, qua một hồi lâu mới về khách sạn đi. Chúng ta trở về rồi. Phượng Cửu tiến vào khách sạn sân sau. Gặp Hiên Viên Mặc Trạch đang ôm lấy mộ thần không biết đang đút lấy cái gì, còn bên cạnh thì để một trường cái nôi, bên trong thì nằm Tiểu Nguyệt Nhi. Nàng đi lên trước, hỏi, hài tử là đói bụng sao? Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng trở về rồi, nhân tiện nói, tỉnh một hồi, một mực khóc giống không ngừng, liền để Khuynh Thành nhịn một chút cháo nhanh nhanh bọn hắn uống, ngươi nhìn, đã ăn non nửa chén. Phượng Cửu cười một tiếng. Gặp mộ thần chợt lấy miệng nhỏ ăn lấy, đầu lưỡi còn vươn ra liếm liếm, không khỏi cạo nhẹ xuống đầu mũi của hắn, con trai, nghĩ mẫu thân hay chưa? Tiểu gia hỏa tuét ra lấy miệng cười, đưa tay nghĩ muốn Phượng Cửu ôm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lấy ra một bên khăn giúp hắn lau lau khỏe miệng, lúc này mới đem hắn tiếp nhận, một bên hỏi, Nguyệt Nhi ăn chưa? Ăn. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nhìn xem một bên cái nôi bên trong con gái, ánh mắt nhu hòa mà nói, trước cho nàng ăn, ăn mới bằng lòng ngoan ngoãn nằm ở bên trong. Gặp hắn đùa lấy bên trong con gái chơi lấy, nàng liền đối với một bên Lánh Hoa nói, đi đem vừa mua thịt muối cắt cho đoàn người tiễn đưa rượu. Đúng. Lánh Hoa đáp một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Phượng Cửu lấy ra bánh ngọt đến, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi còn không có ăn đi. Ăn trước hai khối bánh ngọt, đợi lát nữa để bọn hắn bên trên đồ ăn. Nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, đúng rồi, ta mới vừa ở bên ngoài gặp được vạn Phật tông người. Chương 3898, gặp lại. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hướng nàng nhìn lại, hòa thượng. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, đúng, một cái gọi nhất giới đại hòa thượng, thực lực vẫn rất mạnh. Vạn Phật tông môn nơi đó. Ngươi đánh tính một người đi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, nhìn xem nàng, nói, có cần hay không ta cùng ngươi? Không cần, chính ta đi là được rồi. Nàng cười nói, chủ tử, thịt muối tới, ta trả để khách sạn phòng bếp làm vài món thức ăn, các ngươi những thứ này ăn trước, cái khác một hồi sẽ đưa tới. Lãnh Hoa mang thịt muối tiến lên, đặt lên bàn, nhìn bọn họ ôm lấy hai đứa bé, nhân tiện nói, chủ tử, không bằng ta tiễn đưa hai vị tiểu chủ tử vào phòng đi. Cũng tốt. Phượng Cửu đáp lời, để hắn đem hai đứa bé đưa về gian phòng đi. Trên bàn cơm, Phượng Cửu đem hôm nay ở bên ngoài gặp phải sự tình nói với Hiên Viên Mặc Trạch một chút, hai người lại tán gẫu lên kia Vạn Phật Tông sự tình, thẳng đến bóng đêm sâu hơn mới trở về trong phòng nghỉ ngơi. Hai ngày về sau, làm bọn hắn ngồi xe ngựa chậm rãi hướng Vạn Phật Tông phương hướng mà đi, trải qua hai ngày ẩm thực điều dưỡng, vô luận là Phượng Cửu hay là Cầm Tâm, khí sắc đều so hai ngày trước hồng nhuận chút. Lại qua thời gian nửa tháng, xe ngựa chậm rãi tại đường núi ở giữa đi lại, phía trước lái xe Lãnh Hoa trông thấy phía trước hai cái thân ảnh, liền đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, kia hai mặt có hai tên hòa thượng, tựa hồ là chúng ta ngày đó gặp phải hai người kia. Ồ! Phượng Cửu nhíu mày một cái, đẩy ra rèm nhìn về phía trước, gặp ven đường dưới cây chỗ thoáng mát, một tên tiểu hòa thượng đang ngồi ở nơi đó uống nước, ăn lấy lương khô, bên cạnh khoanh chân nhắm mắt đả tọa thì còn lại là một tên đại hòa thượng, nàng xem dưới, đúng là kia nửa tháng trước gặp phải gọi là nhất giới hòa thượng cùng hắn đệ tử không thể nghi ngờ. Xe ngựa sang bên. Phượng Cửu nói xong, vung xuống rèm. Đại hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng tại ven đường nghỉ ngơi, nghe thấy thanh âm của xe ngựa, tiểu hòa thượng liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khi thấy kia chậm rãi hướng bên này mà đến một đoàn người lúc, tiểu hòa thượng kéo hắn một cái sư phó ống tay áo, nhỏ giọng nói, sư phụ, bên kia có cỗ xe ngựa hướng chúng ta tới. Nhất giới hòa thượng ngay cả con mắt cũng không có mở ra, nói, đại lộ chỉ lên trời, hắn hướng chúng ta bên này, không nhất định chính là hướng về phía chúng ta tới. Thế nhưng là tiểu hòa thượng do dự một chút, nhìn xem kia quen thuộc hai người, nói, kia lái xe chính là cái kia ngày ba tên thí chủ một trong, bên cạnh còn có vị kia nữ thí chủ. Nghe lời này, nhất giới hòa thượng chậm rãi mở to mắt, quả nhiên nhìn về hướng xe ngựa hướng bọn hắn bên này mà đến, càng đi càng đến gần. Đi vào trước mặt bọn hắn lúc ngừng lại, một đôi tinh tế trắng non tay đẩy ra màn xe, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ đến. Nhất giới đại sư, lại gặp mặt. Phượng Cửu cười, ở trên xe ngựa chào hỏi. A-di-đà Phật, nữ thí chủ. Đại hòa thượng hai tay hợp lực, khẽ gật đầu, mà ánh mắt nhưng là rơi vào trên xe ngựa vông. Chỉ thấy, xe ngựa này phía trên tử khí quấn quanh, tường vân tụ đỉnh, không khỏi. Hắn ghé mắt nhìn về hướng trong xe ngựa, chỉ là, cái gì cũng không có trông thấy. Không nghĩ tới thời gian qua đi nửa tháng, không ngờ gặp được đại sư, xem ra, chúng ta thật đúng là có duyên a. Phượng Cửu cười nhẹ, cũng không để ý hắn mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem xe ngựa. Đại hòa thượng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, bởi vậy, nghe được nàng về sau, cũng không có nhiều lời, chỉ hơi hơi thu lại ánh mắt. Phượng Cửu cười nhẹ, nói, chúng ta còn muốn đi đường, xin từ biệt, bất quá ta nghĩ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt tiếng, nàng hạ màn xe xuống, ra hiệu Lãnh Hoa tiếp tục đánh xe. Chương 3899, đến. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi rời đi, tiểu hòa thượng sờ lên bóng loáng đầu, nghi ngờ hỏi, sư phụ, tại sao vị này nữ thí chủ nói chúng ta sẽ còn gặp mặt? Hòa thượng nhìn xem xe ngựa rời đi phương hướng, nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Lại qua thời gian nửa tháng, Phượng Cửu bọn hắn đi tới mục tiêu của chuyến này thành trấn. Vừa vào thành, Đỗ Phàm đám người liền ở trong thành tìm cái đặt chân sân nhỏ. Cơ hồ chỉ dùng nửa ngày thời gian, trong sân cần dùng đến đồ vật liền tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Quét sạch sẽ sau đó Đỗ Phàm liền nói với Cầm Tâm. Ta đi tiểu lâu tiếp chủ tử bọn họ chạy tới. Nói xong liền trước ra cửa. Ở trong thành một chỗ trong tiểu lâu, bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch lên lầu có nhiều bất tiện, thế là, Phượng Cửu liền chọn lấy lầu một gần cửa sổ địa phương nghỉ ngơi, nhìn xem bên ngoài náo nhiệt phồn hoa phố lớn, Phượng Cửu một tay nắm cái cằm, nói, vốn cho rằng ở nơi này vắng vẻ địa phương, cũng liền chỉ là một cái tiểu thành trấn, cũng không nghĩ tới thành này mặc dù so ra kém Phi Tiên Thành, nhưng cũng so với chúng ta một đi ngang qua đến nghỉ chân thành trấn phải lớn. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem bên ngoài trên đường cái, ngẫu nhiên có thể thấy được hòa thượng đi qua, nhân tiện nói, xem ra nơi này cách kia Vạn Phật Tông đúng là rất gần. Cái này Vạn Phật Tông nhắc tới cũng kỳ quái, một cái ẩn thế tông môn, địa phương khác đều đã cực ít có bọn hắn tin tức, bất quá ở địa phương này, lại khắp nơi có thể thấy được hòa thượng qua lại. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào những hòa thượng kia trên thân. Mặc dù thấy không ít hòa thượng, có điều, nhưng không có một cái cùng bọn hắn trên đường gặp phải cái kia gọi nhất giới hòa thượng thực lực mạnh. Hơn nữa, những thứ này hòa thượng trên người cũng không phật quang, hiển nhiên cũng chỉ là một chút danh bất kinh truyền hạng người. Bọn hắn muốn trong tiểu lâu nhìn xem người đi đường, mà trong tiểu lâu người cũng đang nhìn bọn họ. Không khác, chỉ vì mấy người bọn họ dung nhan khí chất đều rất là xuất chúng. Chính là nghĩ muốn không đi chú ý cũng khó. Có điều, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tò mò đánh giá vài lần mà thôi. Dù sao, những người này xem xét đã biết không phải người bình thường, bọn hắn tất nhiên là sẽ không đi tự tìm phiền phức. Ta thế nào cảm giác những ngày này tăng nhân nhiều nhiều như vậy? Không phải nói Vạn Phật Tông tăng nhân nếu không có cho phép phải không chuẩn lên núi sao? Tiểu lâu lầu một chỗ khác vị trí gần cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài đi lại những hòa thượng kia, trong tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Một tên khác nam tử nghe, nói, ngươi không biết sao. Vạn Phật Tông tại 3 tháng trước đột nhiên triệu hồi các nơi tăng nhân đệ tử, những người này đoán chừng đều là từ bên ngoài trở về. 3 tháng trước triệu hồi các nơi tăng nhân đệ tử. Đây là tại sao? Vạn Phật Tông xảy ra chuyện gì sao? Một người khác kinh ngạc hỏi. Cái này cũng không biết, Vạn Phật Tông nội bộ tin tức, cũng không phải chúng ta muốn biết liền có thể biết đến, bất quá à, nhìn trận thế này, đoán chừng là xảy ra vấn đề rồi. Nghe bàn khách nhân thì thầm, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau liếc mắt. Trong tâm hơi suy nghĩ lấy, 3 tháng trước triệu tập các nơi tăng nhân đệ tử trở về. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hoa! Ố hoa! Hai tử tiếng khóc đã cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng xem hướng bị Bạch Khuynh Thành ôm mộ thần, nói, tại sao khóc? Đến, ta ôm một cái. Bạch Khuynh Thành đem hải tử đưa lên tiến đến, nhưng ai biết, mộ thần vừa khóc, một bên tử lánh hoa ôm lấy mộ nguyệt cũng theo kéo ra cổ họng khóc lên. Trong lúc nhất thời, hai đứa bé tiếng khóc tại tiểu lâu lầu một vang lên, dẫn tới lầu một bên trong những khách nhân kia lộn xộn cho ghé mắt nhìn tới. Có phải hay không là đói bụng? Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đưa tay đem Tiểu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực. Chương 3900, An Bài. Một bên Bạch Khuynh Thành nói, Hôi Lang đi ra tìm sữa dê, cũng nhanh trở về rồi. Những thiên chủ này tử đang giúp hai đứa bé cai sữa, bình thường ngoại trừ một chút nước cháo bên ngoài, liền uống sữa dê chiếm đa số. Bởi vậy, vừa tới nơi này, ngoại trừ Cẩm Tâm đi Đỗ Phạm còn có Phạm Lâm bọn hắn trước đi tìm phòng chuẩn bị bên ngoài, Hôi Lang cũng đi trong chợ tìm xem có hay không sữa dê. Đang nói, liền nghe một bên Lánh Hoa cười nói, Hôi Lang trở về rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn ra ngoài đi, gặp trên đường cái, Hôi Lang trong tay lôi kéo một cái dê sữa đang hướng bên này mà đến, mà cái kia con dê tựa hồ không quá nguyện ý đi. Đi mấy bước liền ngừng mấy lần, Hôi Lang vừa đi vừa nắm lấy, làm cho trên đường cái người đều đáp lại ghé mắt. Hôi Lang lúc này ngược lại là cơ trí, còn biết mang con dê trở về. Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, chỉ thấy hắn lôi kéo dê đi vào tiểu lâu bên ngoài, cột vào bên ngoài sau đi đến. Chủ tử, phu nhân, ta trở về. Hôi Lang tuét miệng cười. Một bên tử không thời gian lấy ra một vỏ sữa dê đưa cho Bạch Khuynh Thành, cho, ngươi cầm tiểu lâu phòng bếp để bọn hắn nấu nóng, thêm chút điểm muối. Bạch Khuynh Thành cười tiếp nhận, đáp lời, được. Nàng mang kia một vỏ sữa dê hoán tiểu nhị dẫn đường, hướng phòng bếp mà đi. Ai nha, tiểu chủ tử làm sao đều khóc? Có phải hay không đều đói a? Hôi Lang có chút đau lòng nhìn xem hai cái gỡ bỏ cuống họng khóc hài tử. nghĩ đưa tay ôm lấy đi, lại gặp chủ tử cùng phu nhân đều ôm lấy, chỉ có thể tiến đến phía trước đi đùa với hai đứa bé. Tới tới tới, các ngươi nhìn đây là cái gì? Chỉ thấy hắn lấy ra một con rối đến, tại kia con rối trên thân nhấn một cái, con rối kia liền phun ra đầu lưỡi đến. Hai đứa bé lúc đầu nhìn xem con rối kia ngây ngốc một chút, ai biết đột nhiên con rối kia liền lẻ lưỡi đến, dọa đến hai đứa bé hoa một tiếng vừa khóc lên, hơn nữa so trước kia khóc còn lớn tiếng hơn, lập tức để hôi lang lúng túng sờ lên cái mũi. Cái này, hù dọa sao? Hắn vội vàng thu hồi cái nhỏ đồ chơi, hắn cảm thấy rất thú vị, mới vừa ở trở về ven đường mua, ai biết hai đứa bé thế mà không thích. Phượng Cửu một bên nhẹ dỗ dành hài tử, một bên cười nói, bọn hắn còn nhỏ, sẽ không chơi cái này. Hiên Viên Mặc Trạch lườm hôi lang liếc mắt, nói, loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật chính ngươi giữ lại liền tốt, đừng cầm đến trước mặt bọn hắn đến. Đúng. Hôi lang có chút ngượng ngùng đáp một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ hù đến hai đứa bé. Không bao lâu, Bạch Khuynh Thành mang nấu xong sữa dê tới, dùng chén nhỏ múc hai chén đặt lên bàn, nói, còn có chút nóng, cẩn thận đừng bỏng đến, đến rồi. Phượng Cửu uống trước một cái, nếm dưới hương vị về sau, liền múc một ít thìa đút cho Mộ Thần ăn, gặp Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi có chút không tốt lắm uy, Phượng Cửu nhân tiện nói, Trạch, để Khuynh Thành tới đút Tiểu Nguyệt Nhi đi. Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngừng lại xuống, lúc này mới ra hiệu Khuynh Thành ngồi xuống, sau đó đem trong ngực hải tử đưa cho nàng. Bạch Khuynh Thành tiếp nhận hải tử, cẩn thận múc lấy sữa dê đút. Trong lúc các nàng cho ăn hai đứa bé uống một chén nhỏ sữa dê về sau, liền cũng gặp Đỗ Phàm hướng bên này đi tới rồi. Xem ra là sân nhỏ chuẩn bị xong. Lãnh Hoa nói xong, rồi hướng bọn hắn cười nói, ta đi trước tính tiền. Vừa dứt tiếng, liền trước hướng quầy hàng đi đến. Đỗ Phàm tiến vào tiểu lâu, hướng bọn họ đi tới, nói, Diêm chủ tử, sân nhỏ đã sắp xếp xong xuôi, có thể đi qua. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, sau đó gật đầu, một đoàn người mới theo Đỗ Phàm cùng nhau hướng đặt chân sân nhỏ mà đi.